Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. To lớn tam xoa kích, hai tay Hư nắm trường kích, hung hăng hướng về mặt đất đâm tới. Phanh, một tiếng, Hàn Ước nâng tay phải lên, ba tòa động tiên nổi giận tùy theo lao đi, gian nan đứng vững phù giao thần tính tiến công, cho nên tinh quân cùng nhau tăng lực, vị này quỷ tu đệ nhất nhân sắc mặt đồng dạng trở nên tái nhợt. Hắn nhận chịu quá nhiều áp lực, chưa thành niết bàn, có thể chống đỡ lên một tòa tiên thiên linh bảo hao tổn. Một thân một mình cùng đại tùy thiên hạ nửa giang sơn tinh quân khai chiến. Đây quả thực là một cọc kỳ tích, ở trong đó còn có Khương Ngọc Hư cùng Phù Giao, Ninh Dịch, hợp kích chi lực, chỉ sợ chống đỡ không được bao lâu. Khương đại chân nhân thần sắc tái nhợt, hắn cố gắng đè xuống bốn thanh phi kiếm, lại không cách nào khiến cho Hàn Ước lại xuống rơi mảy may. Song phương hoàn toàn tạo thành thế lực ngang nhau, rằng co, ngươi chuẩn bị khi nào xuất kiếm? Phù Giao thanh âm khàn khàn mở miệng, nàng lấy to lớn thần linh pháp tướng làm áp lực, cùng Hàn Ước nửa tòa đèn lưu ly trực tiếp giao phong. Tinh quân bên trong, lấy nàng tiếp nhận áp lực to lớn nhất, giờ phút này khóe môi lại lần nữa chảy ra đỏ thắm máu tươi. Không được, còn không phải lúc, Ninh Dịch cũng cực kỳ lo lắng, không có người so với hắn càng muốn một kiếm trọng thương Hàn Ước. Nhưng cho dù là tám vị tinh quân liên thủ, nặng như thế ép phía dưới, kia vòng ẩn chứa thần hồn sát cơ mặt trời, vẫn bị Hàn Ước kháng trụ, thần hồn thiên môn không bị gõ mở. Mình cái này sơn cùng thủy tận cuối cùng một kiếm, đưa cũng là trắng đưa. Không, ta không được. Thuần Dương tinh quân sắc mặt đã so giấy trắng còn muốn trắng bệch. Khí tức của hắn mắt trần có thể thấy suy yếu, cùng Hàn Ước thần hồn xé rách, không khác là một loại to lớn hao tổn. Tòa kia tiên thiên linh bảo đã cùng cam lộ thần hồn dung hợp. Không phân khác biệt, muốn công phá một kiện tiên thiên linh bảo, thực sự rất khó khăn. Tiếng nói vừa mới rơi xuống, kia vòng mặt trời liền hiện lên một sợi phá toái dấu hiệu, ấp ủ thật lâu thần hồn mặt trời bị Hàn Ước cứ thế mà cự tuyệt ở ngoài cửa, lấy đèn lưu ly bảo khí nguyện lực không ngừng gõ chấn áp. Song phương ngắn ngủi chớp mắt đụng nhau vô số lần về sau, Thuần Dương tinh quân phun ra một ngụm lớn máu tươi, cả người như đục sét đánh, hướng về mặt đất ngã quỵ mà đi, mà kia vòng mặt trời cũng trực tiếp nổ tung. Hỏng bét, giờ phút này không xuất kiếm cũng nhất định phải xuất kiếm. Ninh Dịch trầm thấp hú dài một tiếng, thừa dịp kia không trọn vẹn ánh nắng chưa phá tán hoàn toàn, đem tất cả sức mạnh còn sót lại đều quán chú đến tế tuyết trên mũi kiếm, chuẩn bị rút kiếm. Liền tại lúc này, dưới ánh trăng hư không bỗng nhiên phá vỡ một đường vết rách, một đạo gánh vác to lớn hắc hộp thân ảnh từ giữa hư không lướt đi. Người kia tóc xám, đôi mắt, thân hình thon gầy nhưng ánh mắt sắc bén giống như một đầu chim ưng. Hắn đột nhiên xốc lên áo bào, tòa kia to lớn hắc hộp triển lộ chân dung, kia là một tòa cự đại đàn hộp. Bang một tiếng, đàn hộp mở rộng, cùng đàn hộp cùng nhau nổ tung, còn có mấy chục đạo dày đặc hợp nhất lôi âm. Áo bào xám thon gầy nam nhân mở hộp đánh đàn vê dây cung ba cái động tác, tại trong chớp mắt hoàn thành, chỉ thấy mặt trăng lớn hạ đạo hắc ảnh kia, đầu ngón tay đáng xuất một lớn vầng loan nguyệt, như sóng âm liên miên bất tuyệt, khuấy động mà ra, tốc độ nhanh vô cùng, cơ hồ là tính chất nhảy nhót đánh nát hư vô, trong nháy mắt liền đến Hàn Ước hai gò má trước đó. Cái này một giết, đem Thuần Dương tinh quân phá tản ra tới hạo nhật chi lực toàn bộ lũng hòa. Tại thời khắc này, Hàn Ước vừa mới buông lỏng tinh thần, căn bản không kịp một lần nữa căng cứng, liền trực tiếp bị tiếng đàn lôi cuốn rực lực hung hăng đập trúng. Áo đen nữ đồng sắc mặt hiển hiện một vòng đỏ lên. Hai vai của nàng, hai tay, năm tòa động thiên, tiếp nhận tám vị tinh quân liên thủ áp lực bộ vị. Giờ phút này phanh phanh phanh phát ra sấm rền nổ vang tiếng trống, mà vững như thành đồng hồn phách, tại lúc này xuất hiện một chút kẽ hở. Ninh Dịch, xuất thủ. Phủ tướng quân nhị sư huynh trầm giọng hét to. Ninh Dịch trong nháy mắt rút kiếm ra khỏi vỏ, một vòng sáng như bạc vòng tròn, vượt qua thiên địa mấy trăm trượng, chống đỡ chảm mà xuống, như một đạo rộng lớn thác nước, chém trúng Hàn Ước, chém trúng bản tôn hồn phách trong khe hở. Chương 993, thảm chiến, gần 10 vị tinh quân cùng nhau xuất thủ, thiết kế tỉ mỉ, lại thêm Ninh Dịch cuối cùng xúc thế ép đến cực điểm chấp kiếm giả một kiếm. Tại đạo kia khí thế bàng bạc, kiếm quang đưa chảm đập trúng áo đen nữ đồng hồn phách thời điểm, Hàn Ước cực kỳ hiếm thấy kêu lên một tiếng đau đớn. Tuyết trắng hai gò má đột nhiên hiển hiện một vòng hắc cung. Lốp bốp nổ vang thanh âm tại quần áo bốn phía du tàu. Năm ngọn đèn lưu ly đèn đuốc điên cuồng chập chờn, như gặp phải gió lớn, trong lúc nhất thời cơ hồ dập tắt. Nữ đồng xếp bằng ngồi dưới đất, sắc mặt dữ tợn, từng trương hư vô diện lỗ nhanh chóng sụp đổ. Lão nhân, hài đồng, thanh tráng niên, mỹ phụ nhân, trong động thiên ngàn vạn sinh linh phát ra thống khổ chu lên. Thần hồn thống khổ, xa không phải nhục thân thống khổ có thể so sánh với. Ninh Dịch, bản tọa muốn ngươi hôi phi yên diệt. Áo đen nữ đồng bỗng nhiên đứng dậy, giống giận gào thét, cứng rắn chịu đựng thần hồn thống khổ bước ra một bước. Một bước này, nhục thân phá vỡ vài dặm hư không, trực tiếp dây lát vào chín vị tinh quân cùng nhau trận tuyến bên trong. một quyền lôi cuốn đèn lưu ly mãnh liệt nổi giận, thế tới bành trướng hạo đãng, trực tiếp nện ở Ninh Dịch nhấc ngang đón đỡ vỏ kiếm trước đó. Đầy trời sáng chói kiếm mang bị nện đất nổ bể ra tới. Ninh Dịch sắc mặt đột nhiên tái nhợt, cỗ này hùng hậu kinh khí xuyên thấu qua vỏ kiếm thế không thể đỡ xâm nhập thân thể. Hắn rốt cuộc minh bạch vì sao lấy phòng ngự tăng trưởng Quy Phu Sơn Thánh Sơn sơn chủ cũng gánh không được Hàn Ước toàn lực một quyền. Một quyền này bên trong không chỉ có đen tối nhất, bất hủ đặc chất, bản thân còn cứng rắn như một kiện tiên thiên linh bảo. Phù Giao cùng Khương Đại Chân Nhân trong nháy mắt đến Hàn Ước một trái một phải. Hai người đồng thời xuất thủ, Phù Giao lòng bàn tay hội tụ bàng bạc thần tính, phía sau vũ hóa hiển hiện một tôn thiên đình cổ thần tướng. Trượng tám chi trưởng nện ở Hàn Ước vai trái chỗ, đánh cho một cái động thiên ánh nến phá thành mảnh nhỏ. Một bên khác, Khương Ngọc Hư đem bốn thanh phi kiếm hội tụ hợp nhất, bốn chôi tiền hậu bất nhất gào thét mà đến. Lại là không phân tuần tự một thanh đồng thời cắm vào Hàn Ước phải thân huyết nhục bên. Trong, hai vị đúng nghĩa đỉnh cấp tinh quân, chỉ kém nửa bước liền có thể bước vào niết bàn cường giả. Dốc sức một kích, thật đâm vào Hàn Ước nhục thân bên trong. Thiên Thương Quân, đạp, một tiếng lướt đi, hoành đàn ở trước ngực, không ngừng đánh đàn, tiếng đàn vê trưởng thành tuyến lại tụ họp lũng thành một thanh sắc bén mũi kiếm. Theo hắn cực nhanh phát dây cung tốc độ không ngừng bày trận. Cướp đến Hàn Ước phía sau thời điểm, liền có khắp thiên âm giết xoắn tới. Thẳng chu thần hồn, Hàn Ước nổi giận gầm lên một tiếng, áo đen nữ đồng nhục thân đã phá, đèn lưu ly tụ tổn thương rất nặng, giờ phút này lại bị âm sát đập trúng, như vậy hắn cho dù có lớn như trời thủ đoạn, cũng không thể tránh né, phải bị trọng thương, chấn, một đạo khan khan hung hậu như nam tử gầm thét huyên tiếng quát. Cực kỳ không hài hòa từ nữ đồng trong miệng sư tử hống ra. Một vòng gợn sóng đẩy ra, Thiên Thương Quân đứng mũi chịu sào, gặp toàn bộ âm sát, hắn cổ cầm dây cung từng tay đứt đoạn, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Trước ngực hộ tâm kính cũng bị đèn lưu ly dốc sức mà vì công kích nện đến vỡ nát, tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh, chỉ bất quá rút lui mấy chục trượng về sau, y nguyên có thể đứng lại thân thể, ngay sau đó bị đèn lưu ly liên lụy, chính là Hàn Ước hai bên trái phải, Phù Giao phía sau to lớn cổ thần đem kêu lên một tiếng đau đớn. Giáp trụ bị chấn rơi một tầng tinh mịn bột mịn, mà một bên khác, Khương Đại Chân Nhân thì là thần sắc khẽ biến, phun ra một ngụm máu tươi, về phần cái khác tinh quân, đều là sắc mặt đại biến, thần hải hoảng hốt trống không. Ninh Dịch mi tâm chỗ, hiển hiện ba quyển cổ thư thư từ cái bóng, tại hắn cuối cùng thần tính về sau, chấp kiếm giả sách cổ tự hành hóa thành tam xoa kích hỏa diễm. Bảo vệ thần hồn, thế là giờ khắc này ở đèn lưu ly tấn công mạnh phía dưới. Vẫn có thể không bị khống chế, hắn trừng lớn hai mắt, tại thời khắc này, thời gian tựa hồ trở nên cực kỳ chậm chạp, kia vòng đèn lưu ly nổi giận gợn sóng đẩy ra, Hàn Ước tránh thoát Phù Giao cùng Khương Ngọc Hư liên thủ hợp giết. Cỗ này cả thế gian hiếm thấy hài đồng thân thể đã triệt để báo hỏng. Bên trái bị thần tướng một bàn tay đập nát, bên phải bị kiếm khí đập nát, dù vậy, hắn vẫn có thể duy trì sống sót trạng thái, thậm chí có thể tự nhiên hành động, bước ra một bước, vị này Lưu Ly Sơn sơn chủ tại gợn sóng đẩy ra thời không bên trong động tác. Chậm chạp, nhưng bộ pháp cùng với kiên định, Hàn Ước trực tiếp hướng về Ninh Dịch đánh tới, hai mắt của nàng gắt gao tiếp cận dây dài cuối Ninh Dịch. Chậm chạp tiến lên thời điểm, lần lượt hướng hai bên trái phải đánh ra ba trường, cùng hưởng ân huệ, vỗ trúng những cái kia chưa kịp phản ứng. Còn tại trong thất thần tinh quân, ở trong mắt Ninh Dịch, thời gian tựa hồ cũng bị chậm lại, Hàn Ước động tác nhanh vô cùng, đánh ra lòng bàn tay thậm chí bắt giữ không đến đánh trúng hình tượng. Những cái kia tinh quân ngực, eo yên trực tiếp bị kinh phong cùng, đen tối nhất, đâm nát, tại máu tươi tuôn ra trước đó, Hàn Ước liền giết tới Ninh Dịch trước mặt, vị kia Lưu Ly Sơn sơn chủ một chữ nói nhảm cũng không có nhiều lời. Hắn trực tiếp một trường, đập vào Ninh Dịch trước ngực, có ba cái thiên thư cổ quyển hộ thân Ninh Dịch, chỉ tới kịp thu hồi hai tay. Ôm lấy dù kiếm, đón đỡ ngực, lại là một trường, cam lộ lòng bàn tay đè lại Ninh Dịch mi tâm, trực tiếp cùng kia ba sợi thanh rực rỡ kết thành tam xoa kích nhọn hỏa diễm giao xúc. Đen tối nhất đặc chất bàng bạc đưa ra, trực tiếp đem tam xoa kích hỏa diễm theo đến dập tắt. Năm tòa phá toái động thiên hắc ám đem quang minh nuốt hết. Sau đó, Ninh Dịch trước mắt chính là một vùng tăm tối, hết thảy tất cả đều bị dập tắt, ở trong mắt Ninh Dịch trở nên cực kỳ chậm rãi thời gian. Kỳ thật trong mắt người ngoài cũng không có gì thay đổi, duy nhất biến hóa liền là đột nhiên xuất thủ Hàn Ước, Hàn Ước tốc độ thực sự quá nhanh, tại đèn lưu ly dung ra sóng âm về sau, vị này quỷ tu trung chủ liều mạng trọng thương, cũng muốn tránh thoát hai đại cao thủ áp chế, trên đường đi đánh ra lôi cuốn phong vân mấy trưởng, cuối cùng cướp giết đến Ninh Dịch trước mặt. Tại thời khắc này, Phù Giao, Khương Ngọc Hư, Thiên Thương Quân sắc mặt tất cả đều thay đổi. Ninh Dịch, Ninh Dịch, Ninh Dịch, Hàn Ước chưa hề có một ngày giống như ngày hôm nay, bị ép vào tuyệt cảnh, cỗ này hài đồng thân trải qua trận này, đã cùng thư sinh, đồng dạng, hoàn toàn không thể lại dùng, đây chính là hắn tấn thăng niết bàn lớn nhất át chủ bài một trong. Hôm nay chi hy sinh, không thể bảo là không to lớn, thế là tại thời khắc cuối cùng, hắn làm ra cái này điên cuồng quyết định, bỏ qua hài đồng thân, liều mạng mình trọng thương, cũng phải giết chết Ninh Dịch. Đợi đến Phù Dao cùng Khương Ngọc Hư kịp phản ứng thời điểm, hết thảy đều đã chậm. Hàn Ước một trường đè lại Ninh Dịch mi tâm, đem nam nhân trẻ tuổi cái trán theo đến máu thịt be bét kia xóa đen tối nhất, chém giết vào. Trước đó Ninh Dịch như thế nào dùng thần tính giết hắn thần hồn, hắn liền như thế nào dùng đen tối nhất giết Ninh Dịch thần hồn. Cùng lúc đó, Hàn Ước trước đó đập mà ra trường kích cũng oanh ra giữa hư không, nổ lên liên miên nổ vang, bị trường kích trực tiếp vỗ trúng kia ba vị tinh quân bay tứ tung mà ra. Luận thê thảm trình độ, không thua tại trước đó Quy Phu Sơn Thánh Sơn Sơn chủ Lý Ngọc nói, bị Hàn Ước cuối cùng bỏ mạng thời điểm một kích toàn lực đánh trúng, dù là bất tử cũng muốn trọng thương. Cũ này hài đồng thân đã rách dưới như cái phễu, hoàn toàn che không được lực. Hàn Ước ánh mắt lạnh lẽo, dứt khoát triệt để buông ra gông xiềng, năm tòa rách nát động thiên cấp tốc thu nạp, hóa thành năm ngọn ánh nến phá vỡ hư không. Đèn lưu ly cái này linh bảo ánh nến muốn đi, ở đây ai cũng ngăn không được. Năm tòa động thiên rút đi về sau, hài đồng trên người lực lượng cũng theo đó cực tốc suy yếu, như là thủy triều xuống đồng dạng, kia cỗ bất hủ đặc chất theo ánh nến cùng nhau bắt đi. Thời khắc này áo đen nữ đồng triệt triệt để liền là một tôn chỉ có Hàn Ước ý chí khôi lỗi. Thiên Thương Quân tức giận lướt đến, một trường đánh trúng hài đồng ngực, cái sau thần sắc chết lặng, lồng ngực lõm xuống dưới, một đoàn mãnh liệt huyết quang liên miên dâng lên. Nữ đồng hai tay nâng lên, bỗng nhiên nắm lũng Thiên Thương Quân cánh tay, đầu ngón tay chạm đến quần áo chỗ, cấp tốc hủ hóa, phát ra tiếng xèo xèo vang. Hàn Ước đầu lâu đờ đẫn nhìn quanh một vòng, thâm trầm nói, các vị đạo hữu, Sơn Thủy có gặp lại, chúng ta sẽ có gặp lại ngày đó. Lời vừa nói ra, Thiên Thương Quân thần sắc đột nhiên thay đổi, đi mau, hắn thi triển cấm thuật, muốn dẫn bạo cỗ này thân thể, hắn muốn thu về bàn tay, thoát khỏi cỗ này khô cạn thân thể, nhưng trong lúc nhất thời lại bị gắt gao tù ở, không cách nào tránh thoát. Bá, một tiếng, một đạo cực kỳ ngân rực rỡ kiếm quang, từ áo trắng như tuyết nữ tử trong tay đưa chạm mà xuống, trực tiếp chặt đứt áo đen nữ đồng gắt gao nắm lấy Thiên Thương cánh tay hai cái bàn tay. Mau lui lại, Phù Dao lạnh lùng mở miệng, nàng một thanh níu lại Ninh Dịch, hóa thành tuyết trắng trường hồng, trong nháy mắt hướng lên trời bên ngoài cất cao mà đi. Tất cả mọi người cũng bắt đầu rút lui, hóa thành một đạo lại một đạo đột ngột từ mặt đất mọc lên trường hồng. Khương Ngọc Hư cướp đi quỹ tích thì là hóa thành một vòng vòng tròn. Hắn thay đổi phương hướng, đi đón lần bị Hàn Ước trưởng lực đánh trúng, giờ phút này đang xa xuống kia ba vị tinh quân. Cuối cùng một sát, Thiên Thương Quân hữu kinh vô hiểm đào thoát giam cầm, chân sau nhọn điểm phá hư không, ngược lại cướp thân hình trong nháy mắt nhanh lùi lại vài dặm. Oanh, một tiếng, hư không lấy cỗ kia áo đen nữ đồng làm tâm điểm, bắt đầu đổ sụp, cỗ này Cam Lộ tiên sinh tốn hao vô số tinh lực nuôi dưỡng nhục thân. Bạo liệt một khắc này, phương viên năm dặm trong đất đều vang lên làm người ra đầu tê dại quỷ khóc sói gào thanh âm. Nhìn như thánh khiết an tường nữ đồng trong thân thể, không biết luyện hóa nhiều ít vô tội sinh linh, đông cảnh những năm này từ đầu đến cuối chiến loạn, cũng không biết bởi vì Hàn Ước chăn nuôi đèn lưu ly sự tình, chết đi nhiều ít vô tội cực khổ người. Tối nay trận chiến đấu này, tại lúc này vẽ lên dấu chấm tròn, cuồn cuộn khói đặc, dưới ánh trăng tràn ngập, Thiên Đô thế lực xuất động nguyên một tòa đông cảnh cấp cao chiến lực. Chẳng những không có chém xuống Hàn Ước đầu lâu, còn bị hắn bị thương nặng bốn người, cho dù Hàn Ước cuối cùng bạo khởi giết người, cho dù chỉ nhằm vào Ninh Dịch một người, bắn ra sát lực vẫn quá mức cường hãn, kia ba vị bị Khương Ngọc Hư tiếp được tinh quân, giờ phút này trên mặt viết đầy tim đập nhanh cùng nghĩ mà sợ. Vẻn vẹn trong chớp mắt, hộ thân đạo cảnh bị Hàn Ước một bàn tay đập đến nháo nhoẹt. Nếu không phải Khương Ngọc Hư tiếp được bọn hắn, bị cỗ kia hài đồng thân tự bạo phong ba cuốn chúng, giờ phút này bọn hắn chỉ sợ đã vẫn lạc. Đám người chậm rãi rơi vào một tòa núi nhỏ đỉnh núi, mỗi người kinh lịch sau trận chiến này đều là thần sắc nặng nề, một vấn đề ở trong lòng lên men, một trận chiến này thắng sao? Hàn Ước ném đi một bộ trọng yếu nhất thân thể, đèn lưu ly cũng nhận đả kích, nhưng không có người cảm thấy tối nay thắng. Hàn Ước cường đại vượt xa Thiên Đô mới mong muốn, trận chiến tranh này nếu như bắt đầu, Lưu Ly Sơn năm tay 10 kiếp dứt bỏ không nói, vẻn vẹn là Hàn Ước một người liền có đối kháng cả tòa đông cảnh liên minh thực lực, 9 vị tinh quân liên thủ đều không thể áp chế hắn. Cuối cùng hài đồng thân xá mệnh nhất kích bị bọn hắn đều thấy rõ, một trận chiến này Hàn Ước cơ hồ hoàn thành hắn tất cả mục đích, trọng thương 4 vị tinh quân bên ngoài, còn tập sát Ninh Dịch. Núi nhỏ trên đỉnh núi yên tĩnh đáng sợ, tất cả tinh quân ánh mắt tại kinh lịch ngắn ngủi ngưng trệ về sau, toàn đều không hẹn mà cùng xê dịch về Phù Dao. Khương đại chân nhân thận trọng mở miệng, thanh âm khàn khàn, tiểu Ninh tiên sinh còn có khí hơi thở sao? Phù Dao đem Ninh Dịch nhẹ nhàng để dưới đất, thần sắc 10 phần tái nhợt, nàng duỗi ra hai ngón tay tại Ninh Dịch hơi thở trước thăm dò một lát, sau đó thần sắc tịch diệt, hai mắt nhắm lại lắc đầu. Khương Ngọc Hư trong lòng lộp bộp một tiếng, khó có thể tin, nếu như nói tối nay là một trận thảm chiến như vậy, Thiên Đô bên này chỗ trả ra đại giới không khỏi cũng quá lớn một ít. Chương 994, ngủ say cùng thức tỉnh. Hắc ám, vô biên vô tận hắc ám, vô biên vô tận trong bóng tối, có ba xóa hào quang nhỏ yếu, chập chờn mọc rễ, mở ra ba đóa bén nhọn như kiếm mọc hoa. Đau, một cỗ đau đớn kịch liệt truyền đến, đánh thức Ninh Dịch, giống như là có một cái đại thủ tại trong thức hải lật quấy. Cỗ này đau đớn, không thua gì trong đầu bị người hung hăng đâm một đau. Sau đó mũi đau không ngừng nhấp nhô, ý thức đều muốn vỡ nát rơi mất. Trước đây ký ức bỗng nhiên một mạch dâng lên, mình bị Hàn Ước truy sát, Đông Cảnh tinh quân đến đây tham chiến, hai đồng thân bị đánh cho tổn hại, cùng Hàn Ước sau cùng liều mạng một giết, ta thần hải bị đánh trúng. Ninh Dịch chậm rãi ngồi dậy, hắn ngắm nghía hai tay của mình, lúc này mới phát hiện mình lấy một loại nội thị tiểu nhân sống sót phương thức mà tồn tại. Bốn phương tám hướng đều là hắc ám, chỉ có xa xa kia giống như tam xoa kích ánh lửa lóe lên. Hàn Ước một kích cuối cùng đem đen tối nhất đặc chất lấy ngũ đại động thiên chi lực rót vào trán của mình thủ, ta còn chưa có chết, bởi vì thiên thư nguyên nhân sao? Chỉ có như hạt đậu nành áo đen tiểu nhân chậm rãi đứng dậy, tại mình thần hải thế giới bên trong hoạt động một chút tứ chi, ngoại trừ trong đầu thỉnh thoảng bắn ra đau từng cơn bên ngoài, tất cả hành động đều không bị khống chế, nơi này là chính ta thần hải. Hắn rất nhanh liền hiểu lập tức tình cảnh, ra ngoài một loại nào đó nguyên nhân đặc biệt, ta thần hải bị hắc ám nuốt sống. Chờ một chút, đây chính là cam lộ đen tối nhất. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, duỗi ra hai ngón tay nhẹ nhàng ở trong hư không bôi qua, đầu ngón tay đoạn trước tạm lưu lại một viên sung mãn màu đen giọt xương, cùng thần tính đồng dạng, những lực lượng này cường đại mà giàu có tính bền dẻo. Tinh quân cảnh muốn thành tựu niết bàn, liền cần nhóm lửa đạo hỏa, đây là một loại chăn nuôi vật chất, thiêu đốt mình, gột rửa phàm tính, nếu như muốn thành tựu chân chính bất hủ, thì là cần đối ứng đặc chất. Ninh Dịch là thực sự được gặp bất hủ người, phía sau núi con kia hầu tử, trên thân lít nha lít nhít chất đống, thuần dương khí, cửu cửu lôi kiếp giống như gái ngứa, thiên địa ý chí bất quá trò đùa. Đây chính là đại thành bất hủ đặc chất, đại tùy thiên hạ bình thường người tu hành đều sẽ nếm thử đi đi. Thần tính, con đường, thí dụ như trong Hoàng Lăng các đời đế hoàng nhóm, bọn hắn bởi vì thần tính mục nát, dần dần phong hóa, trở thành pho tượng, mà cam lộ, đen tối nhất thì là một đầu hoàn toàn cách khác con đường, có lẽ là bởi vì năm tòa trong động thiên sinh linh tụng hát, có lẽ là chính cam lộ cơ duyên, hắn khai sáng ra mặt khác một đầu đặc thù đại đạo. Lấy bất hủ, giết bất hủ, Ninh Dịch lẩm bẩm nói, ta có, sinh chữ quyền. Che chở nhục thân, hắn muốn giết ta, cũng nhất định phải từ thần hải chỗ hủy diệt ta, nhưng hắn không nghĩ tới, ta có, chấp kiếm giả sách cổ, ba quyển thiên thư, đem hắn thần hải bảo vệ, theo một ý nghĩa nào đó, Ninh Dịch thần hải tầng cuối cùng phòng tuyến, so Hàn Ước đèn lưu ly còn kiên cố hơn. Hắn chậm rãi đi thẳng về phía trước, không ngừng đưa tay đi chạm đến, cảm thụ được đen nhánh vật chất, những này, đen tối nhất đặc chất, cùng ta lúc trước cùng Hàn Ước giao thủ thời điểm xúc cảm khác biệt, tựa hồ phát sinh kỳ quái biến dị. Ninh Dịch nhíu mày, hắn bỗng nhiên quay đầu, phát hiện trước trước sau sau, bốn phương tám hướng, đều chỉ còn lại đen kịt một màu, ta, thần tính, đâu, chấp kiếm giả thần tính, vốn nên lấp đầy thần hải, bắn ra quang minh, nhưng giờ phút này, nơi đây lại trầm luân dài ám, đợi một chút, nơi này vốn nên là một mảnh thức hải, chỉ bất quá cùng, đen tối nhất, giao đụng về sau, thần tính, cùng, đen tối nhất, giao hòa, hắn vươn tay, nhẹ nhàng bóp nát đen nhánh giọt xương, bừng tỉnh đại ngộ, nói, đây là hoàn toàn mới một loại đặc chất, sao? Hắn không có chết. Phù Giao vươn tay thăm dò Ninh Dịch hơi thở về sau, khe khẽ lắc đầu, nhưng rất nhanh lại nhăn đầu lông mày, nói, thần hồn của hắn tựa hồ lâm vào một loại cực kỳ cổ quái trạng thái bên trong, bị Hàn Ước đạp nát cái trán, máu thịt be bét, nhưng giờ phút này quanh quẩn thanh quang, những này tinh quân vây xem Ninh Dịch, phát hiện cái này làm người kinh ngạc một màn, từng tia từng sợi kim sán quang mang từ Ninh Dịch lõm phá toái trong mi tâm tràn ra, du tẩu ở bộ này hôn mê thân thể bốn phía, không ngừng tu bổ thương thế của hắn. Không bao lâu, cái trán liền một lần nữa trở nên trơn bóng như lúc ban đầu. Cái này thật là khiến người kinh hãi sinh cơ. Sắc mặt trắng bệch thuần dương tinh quân gặp một màn này lẩm bẩm nói, sắp chết chi thế, bất quá thời gian uống cạn chung trà liền trực tiếp khỏi hẳn. Tiểu Ninh tiên sinh quả nhiên là có đại cơ duyên người, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Mấy vị tinh quân đều sợ hãi than mở miệng. Thiên Thương quân đến Ninh Dịch trước mặt, hắn duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng đặt tại đỉnh trán chỗ, cảm ứng đến phủ tướng quân tiểu sư đệ thần hồn tình huống. Hắn nhíu mày trầm giọng nói, thật sự là hắn bị thương, nhưng thương thế nhưng còn xa không có ta trong tưởng tượng nặng như vậy. Hàn Ước xuất thủ một màn kia, thế nhưng là bị tất cả mọi người nhìn thấy, như vậy hãi nhiên lực lượng cuồng bạo, tràn vào thức hải, ai có thể bất tử. Cỗ lực lượng kia, đã so sánh thần tính, Phù Giao nghi ngờ nói, cho dù là niết bàn cảnh thần hải, cũng không có cường đại đến có thể lấy hồn phách cứng rắn thủ loại lực lượng này xung kích. Cái này, ta cũng không rõ ràng, Thiên Thương quân lắc đầu, nhưng vô luận như thế nào, tiểu sư đệ chỉ là lâm vào hôn mê, hắn có thể muốn hôn mê thật lâu. Tối nay về sau, ta sẽ dẫn hắn hồi tướng quân phủ, nhìn xem sư huynh có hay không biện pháp tốt, ta đồng ý mang về Bắc Cảnh phủ tướng quân. Phù Giao mở miệng, liếc nhìn đám người, nói, bây giờ Đông Cảnh rất không an toàn, tối nay Hàn Ước xuất thủ, quét ngang Tam Thánh Sơn liên minh, nếu như hắn lại điên cuồng một chút, phát hiện Ninh Dịch không có chết, có lẽ sẽ phát động lần thứ hai tập sát. Phủ tướng quân có Trầm Uyên che chở, Hàn Ước không dám đặt chân. Khương Ngọc Hư nhẹ gật đầu, nói, ta cũng đồng ý đem Tiểu Ninh mang hồi tướng quân phủ. Đại chân nhân đứng người lên, nhìn quanh một vòng, hạ giọng, tối nay Tam Thánh Sơn cùng Hàn Ước giao thủ tin tức, bần đạo muốn tạm thời phong tỏa, ngoại trừ đệ trình hoàng cung văn thư bên ngoài, không hy vọng có bất kỳ người truyền ra ngoài. Hai quân khai chiến sắp đến, việc này quá đau đớn thiên đô sĩ khí, chém dụng Hàn Ước một tôn, hài đồng thân, chúng ta cũng không tính thua, nhưng cũng không tính bên thắng, nhiều nhất chỉ là thắng thảm. Khương Ngọc Hư thì thào mở miệng, nhìn về phía hôn mê Ninh Dịch, nói, dựa theo thái tử điện hạ hành kỳ, Đông Cảnh chi chiến thắng bại tay tại Ninh Dịch, may mắn điện hạ ra chỉ để đại đô đốc Bắc Thượng, nếu không chân chính đánh, vị chủ soái này không tham chiến, tối nay tin tức muốn giấu giếm cũng không dối gạt được, mang Ninh Dịch hồi tướng quân phủ, ta không có dị nghị. Đại vụ tinh quân mở miệng, chúng tinh quân nhao nhao tỏ thái độ, ta cũng không có dị nghị, ta cũng đồng ý. Khương Ngọc Hư nhìn quanh một vòng, hắn biết được Tam Thánh Sơn cùng Ninh Dịch ở giữa hoặc nhiều hoặc ít tồn tại qua tiết, nhưng bây giờ Đông Cảnh chi chiến lửa xém lông mày, người ở giữa ân oán tại nội chiến trước đó liền không đủ để là sự tình. Hắn thân là Khương Sơn Thần Tiên Cư đại khách khanh, muốn trấn trụ bãi, Khương đại chân nhân đối phủ tướng quân nhị tiên sinh vái chào thi lễ, thần sắc ngưng trọng, đã như vậy việc này không nên chậm trễ. Thiên Thương Quân, làm phiền ngươi, Thục Sơn phía sau núi, xanh tươi tốt, một đám hầu tử tại Thục Sơn phía sau núi trong rừng chơi đùa. Chơi đùa, trong đó một con vượn trắng, thuận nhánh cây dây leo bay vọt, đi tới đầu kia cầm đoán dây dài trước đó, nó thử duỗi ra một cái móng vuốt, nhẹ nhàng gãi gãi dây dài, nhưng mà e ngại rụt trở về. Tòa kia thạch quan trước tích bụi đã bị quét dọn sạch sẽ, nhưng vẫn ngăn cách, cái này vượn trắng vò đầu bứt tai, tại bạch tuyến trước trên nhảy dưới tránh, rất nhanh liền đưa tới cái thứ hai, cái thứ ba. Một đống hầu tử ngồi tại bạch tuyến trước, vây đám lấy cửa đá, không dám càng hồ trời một bước, ánh mắt của bọn nó đều gắt gao nhìn chằm chằm kia phiến quan bế cổ môn. Ngọn núi chỗ sâu nhất, sắc trời rủ xuống một tuyến, hất lên hắc bào hầu tử, buồn bực ngán ngẩm tựa ở trên vách đá ngủ gà ngủ gật. Bên cạnh hắn chất đầy bình rượu rượu bình, Ninh Dịch trước khi đi cho hắn đưa rất nhiều rượu ngon. Chỉ bất quá hầu tử uống rượu tốc độ so Ninh Dịch trong tưởng tượng còn thực sự nhanh hơn nhiều. Đợi trong sơn động thời gian thực sự nhàm chán, thân là bất hủ, uống rượu chỉ là làm tiêu khiển, vô luận uống bao nhiêu rượu dịch, thân thể cũng sẽ không thu được tổn thương. Ninh tiểu tử lần này đưa tới rượu, không sai, liền là không khỏi uống. Đại thánh gia cầm lên một bình rượu, chậm rãi giơ lên, nhắm ngay miệng, nhẹ nhàng mở miệng, lại phát hiện rượu bình bên trong đã là rỗng tuếch. Hắn nhíu mày, chỉ bất quá cũng không phải là bởi vì uống rượu rỗng. Hoàn toàn mới, bất hủ đặc chất xuất hiện, hầu tử cúi đầu nhìn xem bàn tay của mình, lòng bàn tay sinh ra một túm giao thoa tung hoành khô héo lông tóc. Trong đó chảy xuôi kim sán thuần dương khí tức, mà kia một sợi thuần dương khí tức, tựa hồ có cái khác nhan sắc hiện hiện, lấp lóe, hắn nhíu mày cười lạnh một tiếng, giọng the thế nói, ai nói với ta, chấp kiếm giả một mạch, từng cái đều là suối quẩy thằng xui xẻo. Phanh, một tiếng, rượu bình bị hầu tử bóp phá toái, hắn phẫn nộ đá một cước lồng lao, dương thủ nhìn lên trời ánh sáng, tòa kia to lớn lồng giam bị đá đến ầm ầm phát vang. Cả ngọn núi nội bộ tựa hồ cũng tại rung động, uy, hầu tử cao giọng hô, có thể tới hay không cái đưa rượu? Không có trả lời, lần này ngay cả lôi kiếp cũng không có. Hầu tử liên tục đá mấy chân, trực tiếp bị đá to lớn lồng lao biến hình, hướng về một điểm nhô lên, gần như sắp muốn phá toái ra. Từng cỗ kinh khí càn quét, như vòi rồng, tràn ra sơn động từ phía vách đá. Nếu không phải nơi này cấm chế ngăn đón, vẻn vẹn là mấy đá này kinh khí tràn ra, đủ để dẹp yên Thục Sơn cả tòa phía sau núi. Không thú vị, hầu tử dầu dĩ không vui dừng lại động tác, hai tay của hắn chống nạnh, nhìn xem tòa kia cột sáng lồng lao phục hồi từ từ thành nguyên dạng, ban đầu phẫn nộ cũng chậm chạp bình ổn lại, hai tay của hắn gối lên sau đầu, một lần nữa trở lại vách đá chỗ dựa vào, lầu bầu nói, Ninh Dịch tới không được, ta nhìn chúng lần tiểu cô nương kia cũng rất không tệ. Gọi là cái gì nhỉ? Bùi Linh Tố. Phía sau núi thủy liêm động, róc rách nước chảy, thanh thúy như linh, tiếng nước nhu hòa tinh tế tỉ mỉ, giống như một khúc tiếng đàn. Thủy liêm động tứ phương có bốn cái bảo châu tọa trấn, tản mát ra nhu hòa ánh sáng nhạt, mà giường ngọc phía trên thì nằm một vị an nghỉ cô gái trẻ tuổi. Keng, một tiếng, một giọt nước rơi vào cửa hang biên giới, có người từ dài trong mộng tỉnh lại, chậm rãi mở hai mắt ra. Chương 995, đưa rượu người, mở mắt ra, là oánh nhuận châu quang, bốn khỏa sung mãn như mắt rồng dạ minh bảo châu, treo tại sơn động thai bụng tứ phương, đông nam tây bắc, tạo thành một tòa bình ổn mà kiên cố tiểu trận, mưa gió bất dâm, bốn mùa như mùa xuân. Bùi Linh Tố con ngươi giống như là một viên tinh tế dây dài, giống như mèo con ngươi, ngay sau đó phục hồi từ từ, tự hành điều tiết, khuếch tán hình thành người bình thường hình tròn, quá trình này kéo dài ước chừng một canh giờ. Trong lúc này, hôn mê trí nhớ lúc trước, từng chút tràn vào thần hải, mình tại Thục Sơn nghênh chiến nghịch mệnh chi kiếp, mất đi ý thức, trong thoáng chốc, trong bóng đêm, nàng tựa hồ nghe đến hắn thanh âm của hắn, có Ninh Dịch đối với mình ôn hòa an ủi, cũng có Thiên Thủ sư tỷ, Trầm Uyên sư huynh thanh âm. Những này trong bóng tối ngôn ngữ, tại ý thức trầm luân thời khắc, vẫn rõ ràng truyền đến thần hải bên trong, ta không có chết, là Ninh Dịch đã cứu ta. Bùi Linh Tố kịp phản ứng, nàng nâng lên một tay nắm, động tác chậm chạp mà không lưu loát, bởi vì cái này một giấc chiêm bao ngủ được quá lâu. Cho nên giờ phút này cho dù là đơn giản, đưa tay, động tác, cũng làm được 10 phần không thuần thục, bàn tay trắng noãn, tính cả 5 ngón tay, đều đang run rẩy, băng cơ tuyết xương, có sinh cơ lưu chuyển, cho dù là nàng an nghỉ trăm năm. Nhục thân cũng sẽ không mục nát. Chậm một lát, Bùi Linh Tố hai tay chống đỡ lấy thân thể, chậm chạp ngồi dậy, nàng từ dưới gối lấy ra một viên thanh giản, chính là cái này viên thể tre, không ngừng tản mát ra ấm áp sinh cơ, đến ẩn dưỡng thân thể của nàng, là Ninh Dịch sinh chữ quyển. Nhà đầu nhẹ nhàng nắm vuốt thể tre, lòng bàn tay gấp lại tại ngực, sắc mặt nàng vẫn tái nhợt, bệnh lâu mới khỏi, tự nhiên suy yếu, chỉ chẳng qua hiện nay có thể tỉnh lại, mở mắt nhìn thế giới, liền đã là cực lớn may mắn. Thủy Liêm động hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ ngoài động róc rách tiếng nước, nhắm mắt lại, những cái kia trí nhớ mơ hồ càng thêm rõ ràng. Ninh Dịch đi, đại sư huynh tới qua nơi này nhìn ta, Thiên Thủ sư tỷ sẽ định thời gian tới chiếu cố ta. Trong bóng tối những cái kia trò chuyện, giờ phút này chậm chạp chiếu lại, chỉ bất quá có một cái thanh âm xa lạ trong đầu quanh quẩn. Vung đi không được, Ninh Dịch đã từng mang theo nha đầu vào phía sau núi chỗ sâu nhất, cùng hầu tử kia phiên trò chuyện, tự nhiên cũng bị hôn mê, nha đầu nghe quá khứ, cái thanh âm kia cực kỳ lạ lẫm. Bùi Linh Tố tự lẩm bẩm, nàng cực kỳ nhạy cảm bắt được trong trí nhớ không trọn vẹn tin tức. Nói, cùng Lục Thánh Sơn chủ có quan hệ, phía sau núi chỉ là một tòa lồng lao, chân chính giúp mình vượt qua kiếp nạn, liền là, hắn. Thần hồn của nàng in dấu xuống phần lớn người tiếng nói. Rõ ràng, chữ chữ không kém, duy chỉ có Ninh Dịch cùng vị kia, tiền bối, tại hậu sơn lồng trong lao đối thoại, chân chính rơi vào thần hải trong trí nhớ, mơ hồ thành một mảnh xếp ảnh, căn bản là không có cách nghe rõ ràng chân chính nội dung. Chỉ có một câu rất rõ ràng, ta chỗ này, trên trời quy củ, dưới mặt đất pháp lệnh, đều không tốt làm. Một câu nói kia, cực kỳ bá đạo, cực kỳ kiệt ngạo. Bùi Linh Tố tại giường ngọc bên trên tĩnh tọa nửa canh giờ. Trong lúc đó vận chuyển tâm pháp, hấp thu tinh huy, nơi đây linh khí hội tụ, chính là phong thủy cực giai chi địa. Mi tâm khô cạn kiếm tàng rất nhanh đến mức đến nở nang. Sắc mặt nàng cũng khôi phục lại, giường ngọc giường bên cạnh, gấp lại mấy món nàng thường xuyên áo trắng, tùy ý choàng một kiện, nhà đầu đứng dậy rời đi Thủy Liêm động, mặt trăng lớn treo cao. Dưới ánh trăng một đạo áo trắng tiêm ảnh, tại Thục Sơn phía sau núi trên không ngự kiếm mà đi. Bùi Linh Tố trước hướng về phía sau núi cấm chế chỗ lao đi. Nàng phản ứng đầu tiên liền là rời đi nơi này, đi tìm Ninh Dịch, nhưng mà ngự kiếm phi hành bất quá một lát, nàng cảm thấy được dị thường, ta tinh huy, không cách nào ngưng thực, đây là tình huống như thế nào? Bùi Linh Tố nhăn đầu lông mày, tra xét rõ ràng thân thể của mình, nàng hồn cung thương thế bây giờ khỏi hẳn, Bạch Đế thực hiện thần hồn băng xương đều tan rã, nhưng máu trong cơ thể, cùng với chảy xuôi kinh mạch lại từ đầu đến cuối lạnh buốt, mà lại càng tiếp cận phía sau núi cấm chế, trong lòng tiêu tán kia cỗ chẳng lành dấu hiệu liền càng phát ra nồng đậm. Nếu như ta giờ phút này rời đi phía sau núi, trước đó, mệnh kiếp sẽ còn lại lần nữa giáng lâm. Trực giác của nàng cực kỳ tinh chuẩn, lại ngự kiếm bay hai dặm, trông thấy mái vòm trên không mơ hồ hội tụ ngưng thực tầng mây. Bùi Linh Tố trực tiếp quay đầu, hướng về phía sau núi chỗ sâu lao đi. Quả nhiên, phi kiếm vừa quay đầu, kia gào thét mà đến tầng mây lấy tốc độ nhanh hơn tản ra. Chuyện gì xảy ra? Trong thiên địa này kiếp lực còn chưa tiêu tán, nhà đầu thần sắc khó coi, nàng rơi vào kia mảnh khỉ trong rừng, Ninh Dịch thật lâu trước đó liền nói với nàng, Thục Sơn phía sau núi có một mảnh ồn ào khỉ rừng. Nơi đó hầu tử số lượng như biển, tính cách táo bạo dễ giận, mà lại rất có tiến công tính, một khi đặt chân nơi đây, nhất định phải treo lên 12 phần tinh thần, không có tinh quân cảnh giới thực lực, căn bản là không có cách tiến lên. Nhưng, hôm nay là chuyện gì xảy ra? Bùi Linh Tố có chút ngơ ngẩn thu hồi kiếm, nàng nhìn quanh một vòng. Xác định mình là đi tới kia mảnh khỉ trong rừng, thời khắc này khỉ rừng, chỉ có lẻ tẻ mấy cái hầu tử, uể oải sâu treo ở trên cây, mở mắt liếc mắt rơi vào trong rừng nữ tử áo trắng. Ngay cả nhìn nhiều vài lần hứng thú cũng không, trở mình, ngủ tiếp đi, nhiều như hải triều hầu tử đâu, đã nói xong táo bạo dễ giận, rất có tiến công tính đâu. Bùi Linh Tố có phần hơi kinh ngạc, tại rơi xuống đất trước, nàng kiếm tàng đều đã chuẩn bị xong, tùy thời có thể lấy phát động, không ngờ tới sẽ là như thế một bộ lạnh lùng thanh thanh thê thê hình tượng. Còn lại những cái kia hầu tử đâu? nàng không dám khinh thường, chậm rãi mà đi, chậm chạp đi qua cái này đoạn khỉ rừng, đi đến cuối thời điểm, rốt cuộc minh bạch, vì cái gì mảnh này khỉ rừng quạnh quẽ như vậy, mấy ngàn con, gần vạn con tuyết trắng, tạp sắc, lớn nhỏ khác nhau viên hầu, giống như là thủy triều, sóng sóng trùng điệp, chiều đánh chiều, chen tại hậu sơn khối kia nhô ra vách núi cao chót vót trước đó. Một đầu tuyết trắng dây dài, tách ra, hải triều, cùng đất trống, những cái kia hầu tử xếp lấy chen chúc, lại không một cái dám vượt qua đầu kia cấm kỵ chi tuyến. Thẳng đến Bùi Linh Tố đến, có một chỉ hầu tử cao giọng thét chói tai vang lên hô quát to một tiếng. Ngay sau đó vô số đảo ánh mắt liền bá bá bá quang tới. Bùi Linh Tố thần sắc đột nhiên biến đổi, bày ra trường kiếm đón đỡ tư thái, nhưng mà những cái kia hầu tử cũng không có công kích, mà là tại ngắn ngủi cứng ngắc, trong lúc giằng co, vang lên núi kêu biển gầm tiếng thét chói tai âm. Những âm thanh này cùng nghênh đón Ninh Dịch lần đầu đến. Thần hồn công kích, cũng không giống nhau, cũng không có đâm bị thương tính, nghe thậm chí có mừng rỡ ý vị. Bùi Linh Tố thần sắc từ như lâm đại địch, chậm rãi trở nên ngơ ngẩn, sau đó trở nên hoảng hốt, kinh ngạc, không dám tin, những này hầu tử, cho mình nhường ra một đầu đầy đủ một mình thông qua tiểu đạo. Từ khỉ rừng chỗ sâu, trực tiếp thông hướng phía sau núi cấm chế đạo kia bạch tuyến. Những này hầu tử, là tại hoan nghênh mình, nhà đầu lặp đi lặp lại xác nhận. Những cái kia hầu tử trong mắt xác thực không phải địch ý, mà là mừng rỡ, thậm chí có chỉ tiểu mau khỉ, nhẹ nhàng lẻn đến trước người của nàng, cầm nhỏ hẹp đầu lâu ủi ủi quần áo của nàng, đầy mắt lấy lòng cùng nhu hòa, như thế hai lần, cũng không có bị nha đầu khu trục về sau, cái này tiểu mau khỉ vô cùng linh tính duỗi ra một cái móng vuốt, nhẹ nhàng ngoác ngoác quần áo của nàng, sau đó trong cổ họng phát ra khẩn cầu thanh âm, nó một cái tay ôm lấy nha đầu áo trắng vạt áo, một cái tay khác chỉ bạch tuyến bên kia phía sau núi vách đá. Bùi Linh Tố ngồi xổm người xuống, nhẹ nhàng sờ lên tiểu gia hỏa đầu, thử do hỏi, các ngươi, hy vọng ta đi chỗ nào? Tiểu gia hỏa liều mạng gật đầu, như gà con mổ thóc, nhà đầu giờ khóc giờ cười, hỏi lần nữa, nơi đó, trước đó có người đi qua chưa? Tiểu mau khỉ giật mình, thu hồi con kia ôm lấy Bùi Linh Tố quần áo móng vuốt. Vò đầu bứt tai, trên nhảy dưới tránh, nắm lên ven đường một cục đá, tại trên đường thô giáp khắc, một lát sau, nó khắc ra một bộ ảnh hình người, Bùi Linh Tố xem xét liền cười. Một cái ngũ quan xấu ra chân trời nam nhân trẻ tuổi. Thân thể là đơn giản hình chữ đại, trong tay kiếm bị khoa trương vẽ thành dài 40 trượng ngắn đại đao. Cái này khỉ trong rừng hầu tử thật sự là quá thông minh. Không chỉ có thể nghe hiểu người nói, hơn nữa còn có thể lấy bén nhọn cục đá khắc họa, mà lại vẽ ra ảnh hình người, vô cùng có thần tùy, một chút nhìn sang liền biết, đây chính là Ninh Dịch. Cái này tiểu mau khỉ vẽ vô cùng sinh động, giải rác mấy bút, liền đem nam nhân trẻ tuổi hung thần ác sát, khuôn mặt dữ tợn một mặt, vẽ sinh động như thật. Hẳn là Ninh Dịch xông khỉ rừng, rút kiếm đánh bọn chúng. Bùi Linh Tố đưa tay vuốt vuốt tiểu mau khỉ đầu, buồn cười nghĩ thầm, những này hầu tử cùng Ninh Dịch miêu tả hoàn toàn khác biệt a, cái gì hung ác ngang ngược, cái gì nóng nảy dễ giận, hoàn toàn là một đám người vật vô hại đáng yêu tiểu gia hỏa nha. Tiểu hầu tử vui mừng hớn hở hô một tiếng, tại chỗ nhảy nhót, dạo qua một vòng, lại nắm lấy duệ thạch dùng sức mài khắc, khắc ra nam tử ôm một nữ tử đơn sơ hình tượng. Đến nơi này, Bùi Linh Tố liền hiểu, mình lúc ấy độ mệnh kiếp có thể bình yên vô sự, cùng phía sau núi quả nhiên có to lớn quan hệ, mà trong ý thức cực kỳ mơ hồ cái thanh âm kia. Phía sau chủ nhân, hẳn là ở phía sau núi trong vách núi, những cái kia hầu tử líu díu kêu lên, từng cái khoa tay múa chân, hận không thể một đường nắm nàng tiến lên. Bùi Linh Tố nhẹ nhàng hít một hơi, thuận đường nhỏ đi đến, những này hầu tử lập tức an tĩnh lại, nín thở hơi thở thần, đưa mắt nhìn nàng đi vào vách núi chỗ cửa hang, nơi đó khô bại vách đá cho bụi gột sạch, rất có ba phần tiên gia thánh địa ý cảnh. Nơi này cất giấu một viên kỳ điểm. Bùi Linh Tố đứng tại trước vách núi, nhìn quanh một vòng, nàng làm lấy đưa tay đẩy, gõ gõ, nơi này cũng không phải là một tòa có thể đẩy ra sơn động cửa đá. Đống chen tại bạch tuyến bên ngoài hầu tử hải triều, từng cái không dám lên tiếng, cẩn thận từng ly từng tí, đầy mắt chờ đợi, tìm được kế thừa lục thánh trận pháp cực lớn bộ phận y bát nha đầu. Tại trước sơn động đứng nửa canh giờ, cuối cùng hai ngón tay vân vê một viên phù lục, nhẹ nhàng dán tại trước vách đá trong hư không, phù lục thiêu đốt, huyễn hóa ra một tòa hình người môn hộ, nàng đạp đi vào, sau đó biến mất tại hậu sơn bên trong, những cái kia không dám thở mạnh hầu tử nhóm, lẫn nhau nhìn quanh, đối mặt, sau đó trong mắt bắn ra cực lớn mừng rỡ, ô hô tiếng gào từ trong miệng bắn ra, rất nhanh liên miên trở thành một mảnh, kinh động đến phương xa khỉ rừng, cho dù là những cái kia lười nhác, tham gia náo nhiệt, hầu tử, tại nghe được phía sau núi bạch tuyến tiếng hoan hô âm về sau, cũng gia nhập cuồng hoan, cả tòa tĩnh mịch phía sau núi, trước nay chưa từng có sôi trào, náo nhiệt. Phía sau núi, nghênh đón một vị lâu dài, đưa rượu người, chương 996, tạo hóa cơ duyên, to lớn khỉ lồng trước, sắc trời du lịch cướp, huyễn hóa thành cá bơi, tại vách núi lồng đỉnh bay lượn, hầu tử nằm tại hắc quan nắp quan tài bên trên, vảnh lên chân bắt chéo, hai tay gối lên sau đầu, ngậm vụn cỏ, ánh mắt tản mạn, nhìn chằm chằm kia vô tận quang minh lồng lao mái vòm. Vô số năm qua, bình thản không có gì lạ một ngày, bởi vì sơn động vách đá răng rắc một tiếng, mà trở nên không còn phổ thông. Hầu tử lỗ tai bên ngoài khuếch nhẹ nhàng giật giật, hắn chậm rãi ngồi dậy, sau đó nheo cặp mắt lại, nhìn chằm chằm phương xa hắc ám hành lang bên trong, chậm rãi đi ra nữ tử thân ảnh, kia trương má đào trên mặt lộ ra hiếm có kinh ngạc thần sắc. Thật người đến, cái kia tiểu nha đầu, nhanh như vậy liên tình. Bùi Linh Tố thần sắc đề phòng, mặt mày trong mang theo khẩn trương, dọc theo con đường này, nàng phát hiện rất nhiều khốn trận, sát trận, một không lưu tâm liền sẽ đi nhầm lối rẽ, thậm chí có khả năng bị trận pháp trực tiếp diệt sát. Chỉ bất quá những trận pháp này, cũng không thể giấu giếm được nàng, đi vài bước, cũng đã có thể xác định, lúc trước Lục Thánh Sơn chủ tuyệt đối đặt chân qua nơi này. Những trận pháp này không phải ngoại nhân thiết, đều là Sơn chủ sở thiết, nhà đầu vịn vách đá, vận chuyển Thục Sơn Lão Long Sơn trận văn kinh thư, lần lượt phá giải, rất nhanh liền giải khai bí ẩn, những trận pháp này là Sơn chủ lưu lại, tận lực đề phòng kẻ ngoại lai xâm nhập phía sau núi. Nếu là không thông Thục Sơn trận văn, cơ hồ tìm không thấy phương hướng chính xác. Nàng rất mau tới đến đường núi nội địa cuối cùng, điểm cuối cùng. Ánh mắt từ chật trội chật hẹp, trong nháy mắt trở nên rộng lớn. Bùi Linh Tố giật mình tại lối đi ra, ngơ ngác nhìn xem tòa kia bị quang minh bao phủ, to lớn khỉ lồng, cùng cái kia thẳng ngồi dậy, mặt mỉm cười, dưới thân một đống rượu bình hầu tử. Sau nửa canh giờ, rủ xuống mây đỉnh khung tiêu lồng trụ, đem nữ tử cùng hầu tử tách ra, cực kỳ đáng tiếc cả tòa lồng lao, cũng không thể ngăn cách thanh âm. Bùi Linh Tố đem trong lòng mình tất cả nghi hoặc đều ném ra ngoài. Sau đó hầu tử cấp ra vô cùng xác thực giải đáp. Ta ngất đi, Ninh Dịch thay ta độ kiếp. Nhà đầu thì thào mở miệng, cúi đầu nhìn xem mình nắm lũng lại tiếp tục tản ra bàn tay. Sau đó ta bị mang đến nơi này, chết không được, mình tức cuối cùng, Ninh Dịch có thể chém ngược lôi kiếp, là vị tiền bối này tương trợ. Thời khắc này hầu tử hoàn toàn thu liễm trên người mình khí cơ, hắn còn không có cùng Bùi Linh Tố sách thuần dương khí sự tình, đối với Ninh Dịch độ kiếp một chuyện giải thích cũng chỉ là nhẹ nhàng một câu mang qua, chẳng qua là người có hai mắt đều có thể nhìn ra, tại lồng trong lao hầu tử rất không bình thường, vị tiền bối này sau sư tôn ta khí tức còn mạnh hơn, không sau ta đã thấy tất cả mọi người mạnh, loại này khí chỉ trên người Thái Tông nhìn thấy qua. Bùi Linh Tố nhìn trước mắt cái kia cười tủm tỉm khỉ má mặt, dưới đáy lòng nói thầm, không biết là cảnh giới gì, là siêu việt sinh tử đạo quả cường giả sao, vẫn là nói cái kia phỏng đoán thật đáng sợ. Nàng không dám suy nghĩ, tiểu nha đầu, ta hỏi ngươi một chuyện. Đại thánh gia duỗi lưng một cái, mặt mày giãn ra, hắn xem Bùi Linh Tố càng xem càng thuận mắt, cái này như nước trong veo tiểu nha đầu a, dáng dấp lại đẹp mắt, nói chuyện lại êm tai, so với Ninh Dịch tên kia muốn giải buồn nhiều. Ngươi mi tâm chỗ ấy, hầu tử duỗi ra một cái tay, điểm một cái lông mày của mình, lộ ra sâu không lường được ý cười, nói, chỗ ấy ẩn giấu rất nhiều kiếm, là một tòa chữ vật động thiên. Bùi Linh Tố có chút kinh ngạc, nghĩ thầm mình từ khi bước vào vách núi, liền chưa từng dùng qua kiếm tàng, cái này vậy mà cũng không gạt được tiền bối cảm giác. Quả nhiên là thâm bất khả trắc, nàng đàng hoàng nói, là phụ thân để lại cho ta di vật, đích thật là tòa chữ vật động thiên. Không sai, hầu tử nhẹ gật đầu, nói, người kia có thể mở mang ra tòa này động thiên, nghĩ ra loại này tu hành pháp, là cái hiếm có thiên tài. Chỉ bất quá kiếm đạo của ngươi căn cơ cũng không như vậy vững chắc, còn có đợi rèn luyện. Bùi Linh Tố ánh mắt sáng lên, câu nói này ý tứ đã rất rõ ràng, vị tiền bối này là muốn chỉ điểm mình rồi sao. Tại Tử Sơn bế quan thời điểm, nàng phần lớn thời gian đều tại tĩnh tọa hoàn thiện trận pháp tạo nghệ, rốt cuộc Phong Tuyết Nguyên truyền thừa cũng không lấy kiếm thuật làm trọng, sở tiêu chủ yếu tu hành phương hướng vẫn là lấy sinh tử cấm thuật làm chủ. Bùi Linh Tố kế thừa kiếm tàng, nhưng chân chính kiếm thuật thủ đoạn chỉ có ngự kiếm chỉ sát, dựa vào kiếm tàng có hơn khí đến tiến hành đánh giết. Một chiêu này lưng tựa phủ tướng quân truyền thừa, từ trước đến nay đánh đâu thắng đó, xuất thủ tức giết, rất ít gặp khó, nhưng chân chính đến đỉnh cấp cường giả chiến đấu, kiếm tàng ngược lại lộ ra giật gấu vá vai, cho nên Bùi Mân năm đó phó thiên đô, thậm chí không mang theo kiếm tàng, đối với đỉnh cấp cường giả mà nói, tòa này động thiên cũng không thể đưa đến mang tính then chốt quyết định tác dụng. Không cách nào chi phối chiến cuộc, còn xin tiền bối chỉ điểm một hai. Nhà đầu nhu thuận mở miệng, thì cái lễ, chỉ điểm, tự nhiên là không có vấn đề. Hầu tử hài lòng cười cười, nói, thụ ngươi một chiêu nhị thức, đảm bảo đem tiểu tử kia đánh cho tè ra quần. Tiền bối cái này nói là Ninh Dịch. Bùi Linh Tố thổi phù một tiếng bật cười, chẳng biết tại sao, nàng trên người hầu tử cảm nhận được đối Ninh Dịch oán niệm. Nhẹ nhàng nhảy xuống hắc quan, hầu tử vươn một đầu ngón tay, tại trước mặt chậm rãi lay động, cười nói, bất quá, ta muốn thu lấy một điểm thù lao, làm trao đổi. Hắn một cước bị đá bên cạnh rượu bình phá toái nổ tung. Họ Ninh tiểu tử thúi, liền đưa chút rượu này, này làm sao đủ uống. Hắn một chân hơi co, xoay tròn một vòng, bị đá bốn phương tám hướng rượu bình vẩy ra, đâm vào trên vách đá nổ tung bùn tiêu, đâm vào lồng giam trên suy lướt đi, cuối cùng phát tiết một trận hầu tử, đột nhiên thân thể nghiêng về phía trước, sau một khắc, hắn đã đi tới lồng lao biên giới, hai tay nắm lũng cây cột, vẫn là mặt mỉm cười, chỉ bất quá lòng bàn tay cùng quang minh không ngừng bắn ra hừng hực tiếng vang. Kia trương mặt khỉ, khoảng cách Bùi Linh Tố chỉ cách lấy một cây tráng kiện to lớn lồng trụ. Ngươi cho ta đưa rượu, ta dạy cho ngươi tu hành, như thế nào? Bùi Linh Tố giật nảy mình, nàng nhìn chằm chằm trương này đột ngột xuất hiện gương mặt, liền vội vàng gật đầu, nói, thành giao. Chờ một chút, hầu tử bỗng nhiên mở miệng, lông mày của hắn từng chút vặn bắt đầu. Hầu tử thanh âm rất nhẹ mà hỏi, ngươi tại Tử Sơn chờ đợi bao lâu? Ta tại cái này chờ đợi bao lâu? Còn phải lại đợi bao lâu? Ninh Dịch đã trong bóng đêm đi ra khoảng cách rất xa. Hắn cách kia ba đóa nổi giận vẫn xa xa khó vời. Ý thức ở vào khi thì thanh tỉnh, khi thì hỗn độn trạng thái bên trong. Hắn tựa hồ có thể nghe thấy ngoại giới thanh âm. Sư huynh, Ninh Dịch thụ thần hồn tổn thương. Đây là Thiên Thương Quân thanh âm. Nhường một chút, ta đến xem. Đây là Trầm Uyên Quân thanh âm. Phủ tướng quân phủ đệ. Ninh Dịch nhục thân giờ phút này đang nằm tại trên giường, bị phù lục cùng trận pháp ôn dưỡng. Bắc cảnh quyết chiến về sau, một nhóm tinh quân đem hắn bình an đưa đến Trường Thành. Tam Thánh Sơn cái khác tinh quân, vì phòng ngừa bị Lưu Ly Sơn đánh lén, từng cái đánh tan, đều lựa chọn tại Bắc cảnh Trường Thành tạm thời tĩnh dưỡng. Nơi đây khoảng cách Tam Thánh Sơn phòng tuyến cũng không tính xa. Khương Đại Chân Nhân cùng Phù Giao cũng đều tạm lưu tại phủ tướng quân, bởi vì trận này biến cố, ánh mắt mọi người đều dừng lại tại lúc này hôn mê Ninh Dịch trên thân. Khương Đại Chân Nhân gấp rút văn thư, xuyên thủng hư không truyền lại mà đi. Thiên Đô Hoàng Cung đã biết được Bắc cảnh núi hoang chiến đấu phát sinh, cùng Hàn Ước thực lực chân thật, một trận chiến này rất trọng yếu. Đông cảnh tinh quân nhóm liên minh, chí ít thăm dò ra Hàn Ước ẩn tàng đã lâu thực lực chân thật. Cỗ kia hài đồng bỏ mình, đông cảnh áp lực thì càng thêm một phần. Giờ phút này, thái tử điều động Hồng Phất Sông sứ giả ngay tại trên đường. Phù Giao nheo cặp mắt lại, canh giữ ở giường một bên, nhìn chằm chằm Ninh Dịch thanh quang lưu chuyển hai gò má. Quan sát kia sinh cơ giạt rào tạo hóa khí vận, Trầm Uyên Quân ngay tại là Ninh Dịch bắt mạch, đồng thời lấy hồn niệm dò xét thân thể, nàng cùng Khương Ngọc Hư mạnh hơn, cũng bất quá là tinh quân cảnh giới, cùng niết bàn nhập vi trình độ không thể so sánh. Sau một lúc lâu, Trầm Uyên Quân buông lỏng ra bắt mạch ngón tay, Khương Đại Chân Nhân hỏi, đại tiên sinh, như thế nào? Giờ phút này trong phủ đệ, không tính Ninh Dịch, hết thảy cũng chỉ có bốn người, Trầm Uyên, Thiên Thương, Phù Giao, Khương Ngọc Hư, đều là đại tùy đỉnh cấp cường giả, mà lại là tiếp xúc đến bất hủ đặc chất, cấp độ này người tu hành. Trầm Uyên Quân lắc đầu, tiểu sư đệ phúc duyên thâm hậu, như đổi lại những người khác, chỉ sợ đã vẫn lạc. Hàn Ước một kích cuối cùng, suýt nữa đánh xuyên hắn thần hải, chỉ bất quá, cũng bởi vậy nhân họa đắc phúc, nhân họa đắc phúc. Phù Giao bốc lên phượng mi, nói, họ Ninh tiểu tử, trên thân tựa hồ có một cỗ kỳ quái lực lượng, ta xem hắn xuất kiếm, kiếm khí hạo đãng có thần tính gia trì, trừ cái đó ra, tựa hồ còn có dị thường. Nàng đem cái này, dị thường, đổ cho Thiên Thư, nhưng kỳ thật Phù Giao trực giác là đúng, nhưng đối chấp kiếm giả tin tức sai lầm, dẫn đến đoán sai, kia cỗ kỳ dị lực lượng, không phải sinh chữ quyển sinh cơ, mà là tượng trưng cho vạn kiếp bất diệt thuần dương khí. Tiểu sư đệ trên thân, có hai cỗ, bất hủ đặc chất, chỉ bất quá cũng không phải là âm cùng dương quan hệ. Trầm Uyên Quân trầm ngâm một lát, nói, mặt khác một cỗ nhỏ yếu, đặc chất, càng giống là trung hòa âm dương đường ranh giới, âm dương bão đoàn, kết thành song ngư, phân hóa đen trắng, mà hắc cùng trắng ở giữa giao hòa kia một sợi dây nhỏ, cũng là một loại hoàn toàn mới đặc chất. Hàn Ước cỗ lực lượng kia, cùng thần tính, hoàn toàn tương phản, tạo thành đối song, nếu như một kích này là rơi vào ngươi thần hải bên trong. Trầm Uyên Quân nhìn về phía áo trắng như tuyết nữ tử, yếu ớt nói, Phù Giao sơn chủ, ngươi chỉ sợ cũng nguy hiểm, hai cỗ hoàn toàn tương phản bất hủ đặc chất đối song, tự nhiên là xung khắc như nước với lửa, nhất định phải đem đối phương hủy diệt, mới bằng lòng bỏ qua. Mà yếu ớt hải, lại như thế nào trải qua được như vậy chém giết, coi như thần tính có thể đánh bại, đen tối nhất, sau đại chiến, thức hải cũng là một mảnh tan tác, phá thành mảnh nhỏ. Phù Giao sắc mặt mơ hồ có chút khó coi, nàng đổi vị suy nghĩ một hai, nghĩ đến kết quả của mình, mà tối làm người suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực chính là, nàng dùng cái này chiêu cùng Hàn Ước đổi mệnh, là không thể thực hiện được. Hàn Ước có thể tùy ý vứt bỏ thân thể này, thức hải cùng túi ra, ném đi liền ném đi, một lần nữa lại luyện một bộ thôi. Đêm qua trận chiến kia, nếu là mình cùng Hàn Ước đơn đấu tử chiến, chỉ sợ đến cuối cùng liền là lấy mạng đổi mạng kết quả. Mình thần hải bị xông phá, Hàn Ước vứt bỏ một bộ nhục thân, bởi vì tiểu sư đệ trên thân có cỗ thứ hai đặc chất. Thế là tại lúc này, ba cỗ lực lượng dây dưa cùng nhau, tạo thành một cái kỳ diệu cân bằng. Trầm Uyên Quân thần sắc trở nên tế nhị, hắn nhìn xem Ninh Dịch kia ngủ yên khuôn mặt, lẩm bẩm nói, nếu như tiểu sư đệ có thể tỉnh lại, hắn thần hải hạch tâm sẽ ngưng tụ ra một cỗ hoàn toàn mới, ổn định, bất hủ đặc chất. Tất cả mọi người rơi vào trầm mặc. Khương Đại Chân Nhân thì thào cảm khái nói, Đây là, lớn như trời tạo hóa cơ duyên a. Chương 997, Quy Tâm, Bắc Cảnh vậy mà bạo phát như thế chiến đấu. Đây là Ninh Dịch bị đưa đến phủ tướng quân ngày thứ hai. Bắc Cảnh đại chiến đã kết thúc, Vân Tuân cùng một đám bộ hạ biết được một chút vụn vặt lẻ tẻ nội tình tin tức. Tại biết được tình báo trước tiên, vị này tình báo ti đại ti thủ vô cùng lo lắng xuất phát. Trực tiếp chạy tới Ninh Dịch tĩnh dưỡng phòng các, nhưng mà, một vị giáp sĩ rất là khách khí ngăn cản hắn. Ninh tiên sinh còn tại nghỉ ngơi, ngoại nhân không cho phép nhập bên trong. Vân Tuân bị ngăn ở ngoài cửa, quần nhau hồi lâu, mở miệng mấy lần, lấy hắn chi thân phận tôn quý, vẫn không thể thuyết phục giáp sĩ mở cửa. Điểm này để đại ti thủ sinh lòng lo nghĩ, đến cùng xảy ra chuyện gì? Hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, nhưng kỳ thật đáy lòng bắt đầu lo lắng. Dựa theo ước định ban đầu, mình cùng bộ hạ đến Bắc Cảnh Trường Thành, chỉ cần làm sơ tĩnh dưỡng, Ninh Dịch liền sẽ đuổi tới nơi đây. Ninh Dịch sẽ đích thân phá vỡ đảo Huyền Hải cấm chế, đưa tình báo ti tinh nhuệ chi sư cùng Bắc Cảnh Trường Thành chứa đựng một nửa quân bị tiến về Thiên Thần Cao Nguyên. Nhưng bây giờ mình lại bị người ngăn lại, ngay cả cửa phủ vào không được, chớ đừng nói chi là cùng Ninh Dịch gặp mặt nói chuyện. Ninh Dịch đến cùng gặp cái gì? Vân Tuân hoàn toàn là mộng, hắn liên tục thăm viếng mấy vị quen biết tinh quân, lại chỉ có thể đạt được một chút mơ hồ tin tức. Đêm qua Bắc Cảnh đại hoang bạo phát một trận khoáng thế chi chiến, bao quát Ninh Dịch tại bên trong một đám tinh quân đều quấn vào trong trận chiến đấu này. Mình từ trong dấu vết suy đoán ra đêm qua cuộc chiến đấu kia kết quả, nên là Tam Thánh Sơn một phương này thảm thắng, vị kia Đông Cảnh đại ma đầu thực lực cao có chút đáng sợ. Vân Tuân bái phỏng Tam Thánh Sơn quen biết tinh quân thời điểm, nhìn thấy bọn hắn từng cái mặt như giấy trắng, khí tức phù phiếm, hiển nhiên là tại một trận chiến kia bên trong đều bị thương không nhẹ. Duy nhất sắc mặt đẹp mắt cũng chỉ có Phù Giao cùng Khương Ngọc Hư, nhưng hai vị kia thế nhưng là đại tùy cấp cao nhất tinh quân tu sĩ. Lấy loại này tình huống đến xem, hắn bản suy đoán Lưu Ly Sơn xuất động năm tay 10 kiếp một nửa tu sĩ, nhưng tuyệt đối không ngờ rằng tham chiến chỉ có Hàn Ước một người. Đây là Tam Thánh Sơn lấy hữu tâm đánh vô tâm, Hàn Ước bây giờ tu vi thực sự quá mạnh, Đông Cảnh chi chiến thực sự đáng lo, may mắn hắn đối ta không có nổi sát tâm, không phải ta lần này bắc thượng nhập Trường Thành tất nhiên sẽ không thuận lợi như vậy. Nếu là Hàn Ước chặn giết hắn, hắn có thể chạy trốn sao? Đáp án hiển nhiên là phủ định. Nghĩ tới đây, Vân Tuân trong lòng không khỏi dâng lên ba phần nghĩ mà sợ. Đoạn đường này đến đi vô cùng thông thuận, một mực đề phòng Sử Quan Vương cũng chưa từng xuất hiện. Hắn vốn cho rằng Đông Cảnh là thành thành thật thật lắng động xúc tích lực lượng để phát động chiến tranh, hiện tại xem ra cam lộ chỉ là tại xúc thế. Lại nghĩ lại, Lưu Ly Sơn cũng không phải là chưa đối với mình nổi sát tâm, chỉ bất quá nếu là sớm xuất thủ, cho dù giết mình, đối hai cảnh chiến cuộc cũng không có ảnh hưởng gì, ngược lại bại lộ sát cơ. Hoảng hốt đang xuất thần, một cái thanh âm nhu hòa đánh thức Vân Tuân. Đại nhân, ngài đã rất nhiều thời gian không chợp mắt. Đi theo Vân Tuân bên cạnh Phó Quan Tuyết Chuẩn hơi có chút đau lòng, ánh mắt tại cửa phủ đệ ngừng chuyển một hồi, khuyên nhủ, ngài không bằng trở về phòng nghỉ ngơi thật tốt đi. Còn Ninh đại nhân, người hiền tự có thiên tướng, hắn nhất định sẽ khá hơn. Tình báo ti tinh nhuệ chi sư bôn tập đoạn đường này, Vân Tuân trôi qua rất là mệt nhọc. Viên kia Tử Liên Hoa cổ tệ hộp thật sự là quá làm cho người ta nhìn không thấu. Thái tử biết mình muốn đi, chẳng những không có cản, ngược lại tặng mình một phần cơ duyên. Âm mưu dương mưu thẳng thắn gặp nhau, vẫn là chẳng thèm ngó tới. Hắn quá cẩn thận, một khi nghĩ không rõ lắm việc này tiền căn hậu quả, không phải là liên hệ liền một khi khó mà an tâm. Mà đi tới Bắc Cảnh Trường Thành về sau, Vân Tuân cũng chưa đem hắn cùng Hồng Phất Sông sứ giả chạm mặt tin tức lan truyền ra. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Trên thực tế, đường núi thấy một lần, Chu Hậu thoải mái cho đi đồng thời lễ vật, thật sự là một cái cao chiêu. Vân Tuân cùng thái tử quan hệ đã bởi vì viên kia biểu tượng khoan thứ Tử Liên Hoa cổ tệ một lần nữa bị kéo gần lại. Việc này không thể cùng phủ tướng quân báo cho. Hai người quay người rời đi hành lang, sẽ phải đi, liền gặp một đạo sám trắng trường bào thân ảnh, Thiên Thương quân cùng hai vị tỳ nữ đồng hành. Hai vị kia tỳ nữ trong tay bưng lấy khay, trên bàn bày biện ấm tốt thuốc ngọn, tản ra lượn lờ hương khí, cẩn thận đầu ổn, động tác chậm một chút, thuốc này có giá trị không nhỏ, cắt không thể có mất. Thiên Thương quân ngữ khí ôn hòa dặn dò tỳ nữ, trùng hợp tại chỗ khúc quanh ngẩng đầu, gặp Vân Tuân hai người, nhị tiên sinh, Vân Tuân vái chào thi lễ, đồng thời liếc mắt chén trà, cười nói, đây là ôn dưỡng thần hồn, Bách Linh Chi, đúng vậy. Thiên Thương quân thần sắc có chút sầu lo, mang theo xin lỗi nói, Ninh Dịch thụ một ít thần hồn tổn thương, bây giờ chính là tĩnh dưỡng thời điểm, sư huynh có lệnh, ai cũng không nên quấy rầy hắn. Bách Linh Chi đun nhừ về sau sẽ tự hành tràn lan mùi thuốc, 10 canh giờ một đổi, hy vọng có thể giúp hắn mau mau chuyển biến tốt đẹp. Vân Tuân giật mình, hạ giọng, nhị tiên sinh, ta có một chuyện. Hắn cho Tuyết Chuẩn một ánh mắt, nữ tử phó quan cực kỳ thông minh dưới đất thấp thân hành lễ cáo lui. Nơi đây chỉ để lại Vân Tuân cùng Thiên Thương hai người. Đêm qua đến cùng xảy ra chuyện gì? Vân Tuân thần sắc có chút bất đắc dĩ, Tại Bắc Cảnh Trường Thành, Chư Tinh Quân ở giữa cũng không quan giai phẩm cấp có khác. Hắn hỏi Tam Thánh Sơn người tu hành, chỉ có thể đạt được một cái không rõ ràng mơ hồ đại khái. Bọn hắn đêm qua cùng Hàn Ước giao chiến, Tam Thánh Sơn liên minh nhận lấy không nhẹ đả kích, Hàn Ước cũng bỏ ra cái giá đáng kể, thế nhưng là liên quan tới Ninh Dịch tình huống, những này tinh quân lại là vô cùng ăn ý lựa chọn im miệng không nói. Hỏi gì cũng không biết, căn bản không người bảo hắn biết Ninh Dịch trên thân xảy ra chuyện gì. Cái này kỳ thật không trách bọn hắn, Bắc Cảnh dưới ánh trăng, Khương Đại Chân Nhân đã minh xác cáo chi một trận chiến này nghiêm túc tính. Tại Ninh Dịch thức tỉnh trước đó, cắt không thể để lộ ra, Đại Đô Đốc, hôn mê chi tin tức, một là đối Lưu Ly Sơn giấu giếm tập sát kết quả, hai là đối với thiên hạ chúng sinh giữ bí mật Bắc Cảnh chi chiến tổn thương. Vân Tuân thế nhưng là tình báo ti đại ti thủ, tại những cái kia tinh quân trong mắt, hắn cùng Thiên Đô quan hệ ngay tại phá toái biên giới. Không người biết được hắn sắp bắc phó thảo nguyên sự tình. Một khi để Vân Tuân biết, đây chẳng phải là tương đương người trong thiên hạ đều biết. Thiên Thương Quân thở dài, hắn nhìn về phía Vân Tuân, nói, vừa vạn sư huynh muốn tìm ngươi, ngươi mà theo ta tới đi. Phủ tướng quân chủ phủ, Trầm Uyên quân bình thường khắc chữ, vẽ tranh, tập đao, luyện kiếm, đều tại đây, một chương to lớn bàn ngọc đặt nằm ngang phủ đệ đình viện bên trong. Ngày xưa nơi này sẽ bày đầy tranh chữ thư thiếp, chỉ bất quá hôm nay. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đây lại là trống rỗng, chỉ trưng bày một dài một ngắn vỏ đao vỏ kiếm khung sắt. Đem hai thanh đao kiếm cung phụng tại cái này, tắm rửa gió xuân, nơi đây cũng không sát khí, lại có vẻ rất là tiêu điều. Có lẽ là bởi vì quá, không, nguyên nhân, Trầm Uyên quân bận quá, nhất là mấy năm này, liệt triều về sau, Thiên Đô cùng phủ tướng quân xây đế quan hệ hợp tác. Giai đoạn trước không cho sơ thất, không rõ chi tiết, to to nhỏ nhỏ đều từ hắn tự mình hỏi đến, thế là Trầm Uyên quân tại trong phủ đệ duyệt sách luyện chữ thời gian càng ngày càng ít. Chỉ có ngẫu nhiên nghỉ ngơi, lại ở chỗ này qua đêm, chỉ cần một cái giường, cho nên bên trong phủ liền lộ ra cực kỳ vắng vẻ. Vân Tuân bước vào nơi này thời điểm, sinh ra một loại ảo giác. Nếu như không phải mình muốn gặp nam nhân kia, ngay tại phòng chính bên trong ngồi, hắn thậm chí sẽ nghĩ lầm nơi này là tòa rách nát không trạch. Trầm Uyên quân khí sắc, so với lần trước gặp nhau thời điểm, muốn tốt lên rất nhiều. Vân Tuân có chút kinh ngạc, lần trước tại Thiên Đô bí mật hội đàm, vị tướng quân này phủ chủ người mặc dù cho người ta cực lớn cảm giác áp bách, nhưng sắc mặt hơi có vẻ bệnh trạng, Thiên Đô Hồng Môn Yến yên tâm vượt qua, sát tiếp về sau, nâng cao một bước rồi sao? Vân Tuân không dám ngông cuồng suy đoán, tình báo ti trong tình báo minh xác ghi chép, Thiên Hải lâu chiến dịch về sau, Trầm Uyên quân mượn bệnh không trở về Thiên Đô tụ phong vô địch hầu. Lâu dài lấy chất gỗ xe lăn xuất hành, có người đoán hắn là giả bộ có tật, nhưng Thiên Đô bên này cho rằng, Trầm Uyên quân chân chính bị trọng thương khả năng rất lớn. Giờ phút này Trầm Uyên quân đang ngồi ở phòng chính thủ tòa, nhắm mắt dưỡng thần, từng sợi tuyết trắng khí long lan lộn, quanh quần áo khoác, một bộ thánh nhân ngồi ngay ngắn chi tướng, chỉ bất quá dỡ xuống đao kiếm, sát khí không còn, chỉ còn lại uy nghiêm cùng hạo đãng. Vân Tuân tiên sinh, Thiên Thương nói khẽ, Bắc Cảnh quân bị đã chuẩn bị tốt, chờ đảo Huyền Hải cấm chế phá vỡ, ngươi cùng tình báo ti ưng đoàn tùy thời có thể lấy xuất phát. Nhưng ở xuất hành trước, phủ tướng quân có mấy câu muốn nói với ngươi. Phủ tướng quân, Vân Tuân trong lòng tràn đầy nghi hoặc, hắn còn không hiểu rõ Ninh Dịch tình huống, đối với đêm qua phát sinh sự tình vẫn là kiến thức nửa vời. Không cần lo lắng, Ninh Dịch không việc gì, bây giờ ngay tại ngủ say. Trầm Uyên quân chậm rãi mở hai mắt ra, từ dưỡng khí công phu bên trong tỉnh lại, hắn đơn giản nói một lần tối hôm qua tình huống. Ninh Dịch trúng Hàn Ước một kích, thần hồn phát sinh dị biến, là chuyện tốt, nhưng cũng không phải chuyện tốt. Trầm Uyên quân đi vào Vân Tuân bên cạnh, ba người đứng tại trong đình viện, nơi này có phủ lục cấm chế, không cần phải lo lắng bị nhân xâm phá thiên cơ nhìn thấy. Vân Tuân thần sắc đột nhiên đại biến, Ninh Dịch bị Hàn Ước tập sát, thần hồn sinh ra dị biến, vô luận là ai, thần hồn thụ thương, đều rất khó chữa trị, giống Bùi Linh Tố, trước đó bị Bạch Đế đánh trúng hồn cung, nếu không phải nghịch thiên cơ duyên, cũng đã vẫn lạc. Đại ti thủ cái này mới hiểu được, vì sao Tam Thánh Sơn tinh quân nói năng thận trọng, thì ra là thế, cái này đích xác là không thể ngoại truyền tin tức, thần hồn dị biến, còn có thể thức tỉnh sao? Vân Tuân cẩn thận từng ly từng tí hỏi, hắn tại kia phòng trong phòng, còn muốn ngủ say bao lâu? Có thể, Trầm Uyên quân cho Vân Tuân một cái cực kỳ chắc chắn đáp án. Sau đó liền ngắn ngủi dừng lại, về phần ngủ say bao lâu, ta không cách nào cho ngươi một cái đáp án xác thực. Khả năng một ngày, khả năng một tuần, khả năng một tháng. Cũng có khả năng, một năm, mười năm, Vân Tuân nhướng mày, nói, không ai có thể chờ lâu như vậy, phủ tướng quân cũng chờ không dậy nổi, sẽ không, đây bất quá là một trận tiểu kiếp thôi. Trầm Uyên quân chắp hai tay sau lưng, trầm giọng nói, hắn là sư đệ của ta, ta tin tưởng hắn. Trầm Uyên quân ánh mắt bỗng nhiên trở nên lăng lệ, hôm nay gặp mặt, là hy vọng Vân Tiên sinh thay phủ tướng quân là một chuyện. Hắn chỉ là nhẹ giọng mở miệng, liền có một cỗ vô hình uy áp, bao phủ lại Vân Tuân. Thiên Đô hội đàm, Vân Tiên Sinh đáp ứng muốn vì Bắc Cảnh đưa quân bị đi thảo nguyên. Vân Tuân đầu vai trầm xuống, đáy lòng âm thầm kêu khổ. Lúc ấy bức bách tại liệt triều áp lực, hắn cho mình lưu lại một con đường lùi, phòng ngừa thanh toán. Mấy ngày nay nguyên nhân chính là Tử Liên Hoa cổ tệ mà đung đưa trái phải, mình còn tại xoắn suýt liền bị Trầm Uyên quân khám phá sao? Ninh Dịch dù đang ngủ say, nhưng ta có thể thay hắn làm quyết đoán. Vân Tiên Sinh, ngươi bây giờ còn có quyền lựa chọn, Bác Thượng Ô Nhĩ Lạc có đi hay là không? Trầm Uyên quân gọn gàng dứt khoát mở miệng nói, đi, sau lưng ngươi liền không còn là Thiên Đô, cách ngươi gần nhất chính là Bắc Cảnh phủ tướng quân, không đi ta cũng không làm khó ngươi, sau đó liền đừng lại nhập Bắc Cảnh trường thành. Vân Tuân thần sắc xoắn suýt, cắn răng, đây là đem vấn đề đem đến trên mặt bàn. Phủ tướng quân từ trước đến nay tình báo ngăn chặn, làm sao biết thái tử đối với mình quả ạng, hay là nói chỉ là Trầm Uyên quân đoán? Đứng tại cao lớn hắc áo khoác nam nhân bên cạnh trầm mặc hồi lâu, Vân Tuân đang xoắn suýt giãy giụa bên trong làm ra lựa chọn của mình. Hắn lấy ra trong tay áo viên kia Tử Liên Hoa cổ tệ, nói khẽ, thái tử sai người ngăn cản sứ đoàn, sau đó cho ta cái này, 1 năm 1 10, nói thẳng ra, như thế, chính là trực tiếp nhất thái độ. Vân Tuân nhìn về phía Trầm Uyên quân, nói, vô luận Ninh Dịch ngủ say bao lâu, ta cùng, Ưng Đoàn, đều sẽ chờ hắn tỉnh lại. Bác Thượng Thảo Nguyên, yên ổn quân bị, đây cũng là ta trả lời chắc chắn. Giám sát ti diệt, Côn Hải lâu lên, tình báo ti đã không có đường lui, mà ta, cũng không có đường lui. Câu nói này nói đến có chút không cam lòng, có chút chua xót, nhưng ngữ khí lại hết sức kiên định. Được, ta nhớ kỹ. Trầm Uyên quân nhẹ gật đầu, hắn duỗi ra một cái tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ Vân Tuân đầu vai. Vân Tiên Sinh, sau đó Bắc Cảnh trường thành, từ đầu đến cuối có ngươi một tòa phủ đệ. Chương 998, đại thế, tỉnh táo, lại tỉnh táo, tất cả tạp âm đều tiêu tán, Ninh Dịch lại về tới thần hải bên trong trống rỗng địa phương. Chỉ bất quá giờ phút này hắn đã hiểu tình cảnh của mình. Bắc Cảnh trận kia chém giết hạ màn kết thúc, mình bị đưa đến phủ tướng quân tĩnh dưỡng, nếu như không ngoài dự liệu, như vậy mình bây giờ chỗ tĩnh dưỡng địa phương, ngoại nhân là không cách nào nhập bên trong, nói cách khác, ta hiện tại là an toàn, nhục thân an toàn, như vậy chỉ cần giải quyết thần hồn vấn đề là đủ. Bên ngoài hẳn là có rất nhiều người chờ đợi mình thức tỉnh a. Nghĩ tới đây, Ninh Dịch thu nạp tâm thần, đem lực chú ý từ lắng nghe ngoại giới tạp âm thả lại thần hài. Hắn khoanh chân ngồi tại trong hư không tối tăm, bình tĩnh lại thi, hỗn tạp suy nghĩ chậm rãi bình tĩnh. Hắn tổng kết ra giờ phút này thần hải tình huống, phương xa kia ba đoá nổi giận, đúng là mình thiên thư chi lực, nơi đó hẳn là thần hải hạch tâm, tam xoa kích hỏa diễm lượn lờ, che lại ý thức của mình, cho nên tại hàn ước cuối cùng một kích dưới, thần hải không có bị phá hủy. Kia cỗ, đen tối nhất, để cho ta thần hải biến thành cái dạng này, Ninh Dịch lại lần nữa duỗi ra một cái tay, dùng sức cầm nắm, lòng bàn tay là thần tính hóa lỏng sau nước, cùng cảm giác bên trong không giống nhau lắm, nhưng tựa hồ lại không có quá nhiều biến hóa, hàn ước đen tối nhất cùng mình thần tính, sinh ra một loại nào đó giao hòa. Không đúng, cái này hai cỗ đặc chất thuộc tính hoàn toàn khác biệt. Nếu như đụng vào, tất nhiên lẫn nhau lật úp, làm sao có thể chung sống hòa bình. Ninh Dịch nheo cặp mắt lại, hai ngón tay tinh tế vuốt ve, đem cái này xên xệt hắc ám ép tới vỡ nát, từng sợi vụt ánh sáng lộ ra, thật đúng là thần tính. Đáy lòng hiển hiện ý nghĩ này đồng thời, Ninh Dịch một trận nhe răng trợn mắt, chỉ cảm thấy mình thần hải sắp đã nứt ra. Nói đến buồn cười, giờ phút này mình tụ hình, hẳn là lấy thần niệm tiểu nhân hình thức hiển hiện, mình tại mình thần hải bên trong nghiền nát bất hủ đặc chất, thống khổ liền trực tiếp tác dụng tại thần hồn phía trên. Nguyên lai phá hư mình thần hồn liền là loại cảm giác này a. Ninh Dịch cắn răng cười lạnh một tiếng, hắn lại lần nữa bắt lấy một thanh vật chất màu đen, tại lòng bàn tay hung hăng bóp nát, oanh một tiếng, thần niệm tiểu nhân thức hải bị một vòng nổ đau nhức truyền lại. Ninh Dịch kêu lên một tiếng đau đớn, đè lại cỗ này đau đớn, hắn dương mắt, tiếp cận lòng bàn tay của mình, đen nhánh chảy xuôi, dòng nước bên trong vụt ánh sáng tung bay, còn có một cỗ cực kỳ nhạt nhẽo, yếu ớt, mảnh đến không thể gặp vật chất. Lập tức Ninh Dịch liền hiểu, thuần dương khí, thần tính, còn có đen tối nhất, tại ta thần hải bên trong đạt thành cân bằng. Ninh Dịch chấn kinh, phát hiện này thực sự quá dọa người, chưa từng có người nào nghe nói qua, có ba cỗ bất hủ đặc chất có thể tại một người thể nội cùng tồn tại. Kỳ thật vẻn vẹn là thần tính cùng thuần dương khí cùng tồn tại, liền cực kỳ gian nan. Ninh Dịch tại Diêm Tích lĩnh tao ngộ ám sát thời điểm, thật vất vả ngưng tụ một sợi thuần dương khí, ngay sau đó hắn liền phát hiện, thuần dương khí cùng thần tính là hai cỗ không kiêm dung lực lượng. Nói cách khác, nếu như không có đen tối nhất, cái này hai cỗ lực lượng cũng sẽ lẫn nhau ma sát. Nếu như một ngày kia thuần dương khí phát triển lớn mạnh, đối Ninh Dịch chưa hẳn là một chuyện tốt. Hầu tử nói tới ngàn kiếp bách luyện, ngưng ra thuần dương, nếu như thật có một sợi thuần dương, như vậy cùng thần tính nên như thế nào chung sống? Ai chiếm chủ đạo, mà cỗ thứ ba hoại giới lực lượng dẫn vào, vậy mà mang đến không thể tưởng tượng nổi cân bằng. Ninh Dịch ngồi xếp bằng ở trong hư không, thần niệm tiểu nhân phía sau hiện lên một đầu đại đạo trường hà, hắn nhẹ nhàng nắm chắc lòng bàn tay hắc ám vật chất. Nhìn xem sơn hắc thần niệm như suối chảy từ lòng bàn tay trượt xuống dưới rơi. Lẩm bẩm nói, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, đây là đạo tông kinh văn bên trong cổ thiên tôn trích lời. Nhưng ba cái số này, hoàn toàn chính xác tượng trưng cho trên đời này tối ổn định kết cấu thần tính. Đen tối nhất, thuần dương, cái này ba cỗ lực lượng, tại lúc này, vậy mà tạo thành một cái huyền diệu trạng thái thăng bằng. Cái này đối ta mà nói, là một trận kỳ ngộ. Ninh Dịch ánh mắt sáng lên, nhưng ngay sau đó liền nhíu mày. Bất quá, nếu như ta thần hải tự động đem ba cỗ lực lượng thăng bằng, ta giờ phút này vì sao còn bị vây ở hồn cung? Nơi này một vùng tăm tối, không cách nào tìm tới xuất khẩu. Ba quyển thiên thư biểu tượng quang minh, tựa hồ tại vô tận xa bỉ ngạn, vô luận như thế nào đi đi, đều không thể đến. Minh bạch, thần hồn của ta vẫn bị trọng thương, cần tĩnh dưỡng. Ninh Dịch đứng người lên, động gảy một cái hai tay, tại chỗ duỗi lưng một cái, từ ở chỗ này thức tỉnh một khắc kia trở đi, thần niệm tiểu nhân liền từ đầu đến cuối ở vào toàn thân chua xót trạng thái. Hắn thời khắc này ý thức bị vây ở chỗ này, hẳn là tĩnh tu bên trong. Cái này ba cỗ lực lượng, nhìn như tạo thành cân bằng, lại từ đầu đến cuối vô chủ. Ban đầu thần hải mặc dù hỗn loạn, nhưng dù sao cũng là ta thần hải. Hàn ước cỗ lực lượng này thuộc về ngoại lai vật, cũng không có bị ta thuần phục. Chỗ cấu tạo cân bằng đặc chất, tự nhiên cũng không thuộc về ta. Ninh Dịch lập tức vuốt ra mạch suy nghĩ. Cho nên, ta kỳ thật liền là bị vây ở mình thần hải bên trong. Muốn tại ngoại giới, thức tỉnh, liền muốn trước thu phục cỗ lực lượng này. Hàn ước không nghĩ tới. Trên người mình hai cỗ bất hủ đặc chất, một loạt trùng hợp, đưa đến thần hồn biến dị phát sinh, nếu như là đơn thuần thu phục, đen tối nhất, ta chỉ sợ muốn cả một đời bị vây ở chỗ này. Ninh Dịch lẩm bẩm nói, trừ phi giống như Hàn Ước, thông qua hắn đại đạo, lĩnh ngộ ra cái gọi là, đen tối nhất, đặc chất, cái này ba cỗ lực lượng hình thành cân bằng, về sau sáng lập một cái hoàn toàn mới kết cấu, đây không phải thần tính, cũng không phải thuần dương khí, càng không phải là Hàn Ước đen tối nhất, trên đời này hết thảy, tồn tại tức hợp lý. Tồn tại tức nổi danh, tồn tại, tức là tồn tại. Ninh Dịch một lần nữa tĩnh tọa, hắn cô độc ngồi tại trong hư không tối tăm, đại đạo trường hà huỳnh ánh sáng nhạt mang quay chung quanh thần niệm tiểu nhân. Đạo quả từng viên chìm nổi, ta muốn thôi diễn một chút, nó đến cùng là vật gì? Ninh Dịch hai tay dâng hắc ám vật chất, chìm ngồi tại đại đạo trường hà bên trong, bên cạnh hắn, đại đạo trường hà chậm chạp chảy xuôi, từng sợi yếu ớt quang hoa đem hắn bao phủ, mà phương xa bỉ ngạn, mệnh chữ quyền cũng sinh ra cảm ứng. Một sợi hư vô thôi diễn chi lực từ tam xoa kích hỏa diễm bên trong bắn ra, bắn nhanh đầu nhập Ninh Dịch thần niệm tiểu nhân trong mi tâm. Trên lý luận, đại đạo trường hà có thể thôi diễn vạn vật, chỉ cần thời gian, mặc dù có mệnh chữ quyển gia trì, Ninh Dịch thôi diễn vẫn không thuận. Hắn từ đầu đến cuối chân mày nhíu chặt, tại vô số cái đáp án bên trong tìm kiếm chính xác một cái kia, rất nhanh liền quên đi thời gian. Ngoại giới thời gian từng chút trôi qua, phủ tướng quân ngoài cửa phủ, Tam Thánh Sơn tinh quân tới lại đi, đi lại tới Bắc cảnh trận chiến kia về sau, bọn hắn tại phủ tướng quân dưỡng thương 3 tuần, cái này 3 tuần bên trong, phủ đệ ở giữa nhất cửa cái kia phòng các từ đầu đến cuối yên tĩnh. Nằm tại trên giường áo đen kiếm tu, không có hơi thở, nhưng thần hồn ổn định, không người biết được hắn giờ phút này trải qua thôi diễn cùng thuế biến. Từ ngoài giới đến xem, cái này kỳ thật liền là một cái, người chết, cùng người chết không có bất kỳ khác biệt gì. Tuần thứ 3 cuối cùng một ngày, Tam Thánh Sơn tinh quân nhóm, lục tục ngo ngoe bị Thánh Sơn liên minh triệu hồi. Chỉ còn lại sau cùng hai người, Ninh tiên sinh sẽ còn tỉnh lại sao? Đại vụ tinh quân đứng tại giường trước, mặt lộ vẻ lo lắng, bên cạnh hắn, thuần dương tinh quân thu hồi hai cây nén Ninh Dịch mi tâm ngón tay. Thần sắc phức tạp lắc đầu nói, thần hồn tổn thương, khó khăn nhất khỏi hẳn, ta nhìn Ninh tiên sinh coi như thức tỉnh, tại đông cảnh chi chiến, cũng rất khó có chỗ cống hiến, chí ít, ta nhìn không thấy thức tỉnh hy vọng. Thuần dương tinh quân thở dài, nhẹ lướt đi, đại vụ tinh quân tại giường trước nhiều đứng một nén nhang. Nơi đây cuối cùng cũng chỉ là nhiều thở dài một tiếng. Tòa này phòng các, chân chính quạnh quẽ xuống tới, bắc cảnh trường thành vách trong, Khương Đại Chân Nhân cùng Phù Giao hai người dạo bước tại nơi nào đó hành lang bên trong. Khương Lão Tiên Sinh, ngài không cần về đông cảnh tham chiến. Phù Giao cùng Khương Ngọc Hư sóng vai, nàng không dám nhìn lão nhân già yếu gương mặt, thanh âm rất nhẹ mở miệng, gần nhất Tam Thánh Sơn đường biên, cùng Lưu Ly Sơn tựa hồ phát sinh một chút ma sát. Đã có tay kiếp cấp bậc người tu hành xuất thủ, chiến tranh chân chính, chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu. Tinh quân cảnh giới người tu hành, nếu như nguyện ý, có thể làm mặt mũi của mình lâu chú thanh xuân, cho dù 1-200 tuổi, nhìn cũng bất quá là phàm tục người 3-40 tuổi. Trừ phi, thật đại nạn sắp tới, chân chính đại nạn giáng lâm, một khi nhân lực suy kiệt, rất nhanh liền sẽ bị tuế nguyệt thôn phệ. Trước đó chỗ biểu hiện ra, thanh xuân khuôn mặt, sẽ bị vô tình đoạt lại, thần tiên cư vị này đại khách khanh, mặc dù xưa nay không quan tâm lấy chân thực khuôn mặt gặp người. Nhưng giờ phút này tinh khí thần suy kiệt. Lại là người sáng suốt đều có thể nhìn ra được, đại chân nhân mệnh số gần, đông cảnh chi chiến tại tế, Khương Ngọc Hư chính là Đông Cảnh trận tuyến lớn nhất át chủ bài. Dâm không tham chiến, không quan trọng, ta coi như giết sạch năm tay 10 kiếp, thì có ích lợi gì? Khương Ngọc Hư cười lắc đầu, câu nói này để Phù Dao khẽ giật mình. Đúng vậy a, coi như giết sạch năm tay 10 kiếp, thì có ích lợi gì? Hàn Ước còn sống, đèn lưu ly vẫn còn, năm tay 10 kiếp khởi tử hoàn sinh, trận chiến tranh này cũng sẽ không vì vậy mà kết thúc. Phù Dao thần sắc từng chút trầm xuống, cùng ta mà nói, chuyện trọng yếu nhất là muốn tìm câu phá cảnh cơ duyên, mặc dù tinh khí thần suy kiệt, nhưng đại chân nhân trong lời nói lại mang theo ý cười. Không thấy mảy may tử khí, sinh lão bệnh tử, thế gian trạng thái bình thường, cho dù thành tựu niết bàn, cũng bất quá sống lâu 100-200 năm thôi, nếu là thực sự phá cảnh vô vọng, lão phu trực tiếp điểm đốt đạo hỏa, mang theo đại kiếp đi một chuyến Lưu Ly Sơn, để những cái kia quỷ tu tai kiếp nhóm nếm thử niết bàn kim lôi tư vị. Nghe vậy về sau, Phù Dao một trận trầm mặc, đối với vị này ngực giấu tử trí lão tiền bối, Phù Dao trong lòng còn có kinh ý, hỏi, lão tiên sinh tại phủ tướng quân tìm kiếm phá cảnh cơ duyên. Khương Ngọc Hư dừng bước, hắn quay đầu nhìn về phía phủ tướng quân chỗ sâu nhất, Ninh Dịch chỗ nằm tòa kia phòng các phương hướng. Đúng vậy a, đại chân nhân thần sắc phức tạp, nói khẽ, lão tổ tông nói với ta, như muốn trở thành liền niết bàn, nhóm lửa đạo hỏa, phải bắt gấp ta, cạnh, Phù Dao theo lão nhân cùng một chỗ quay đầu, ánh mắt của nàng bị tầng tầng lớp lớp gạch ngói, lầu các, thiết giáp, súng kích chỗ cản, nhưng bất quá một sát, liền giật mình minh bạch ý của lão giả, cái kia chẳng biết lúc nào sẽ tỉnh lại Thục Sơn tiểu sư thúc. Khương Ngọc Hư cười nói, lão tổ tông nói, Ninh Dịch chính là ta phá cảnh duyên phận, không đợi Phù Dao phản ứng. Thần sắc tang thương lão nhân, ý vị thâm trường, nhẹ giọng cảm khái nói, lão tổ tông còn nói, Triệu Nguy tiên sinh tính được diệu a, cầm tế tuyết người, thiên hạ đại thế, vì đó lui tránh, như nào là thiên hạ đại thế, cả tòa Bắc cảnh, Đông cảnh, chính là đến Thiên Đô, giờ phút này đều đem ánh mắt đặt ở trong phủ tướng quân kia trương trên giường bệnh. Đại chân nhân sắc mặt phức tạp, Ninh Dịch tiểu tử này, chính là thiên hạ đại thế a. Chương 999, tam sinh vạn vật, Bắc cảnh đại hoang chi chiến ngày thứ 23. Đêm hôm đó tham dự quyết chiến chư tinh quân, nên đi đi, tán thì tán, đại bộ phận đều trở về Đông Cảnh Tam Thánh Sơn đại bản doanh. Chỉ còn lại Phù Dao cùng Khương Ngọc Hư còn lưu thủ tại Bắc Cảnh Trường Thành. Khương đại chân nhân cần tuân Khương Sơn lão tổ chỉ điểm. Tại Trường Thành phủ đệ yên tĩnh đợi chờ mình cơ duyên giáng lâm. Rất nhiều người không tin Ninh Dịch sẽ tỉnh đến, nhưng vị này thần tiên cư đại khách khanh lại vô cùng vững tin. Khương Sơn lão tổ cùng Triệu Nguy tiên sinh chính là thế giao hảo hữu. Nếu bàn về suy luận quái toán chi thuật, lão tổ tông cũng là đương thời nhất lưu. Về phần Phù Dao, lưu tại Bắc Cảnh Trường Thành, hiển nhiên là có việc, ước chừng 2 tuần, liền có một vị nữ tử áo đỏ, ngự kiếm mà đến, dừng ở Bắc Cảnh Trường Thành đầu tường, không phải người khác, chính là Phù Dao đệ tử Diệp Hồng Phất, sư đồ hai người rời đi Lạc Già Sơn ra ngoài du lịch. Một là vì tăng thực lực lên, hai là vì để tránh cho Thánh Sơn cuốn vào đấu sức phong ba. Phù Dao xâm đánh với Đại Hoang một trận, cũng không mang theo Diệp Hồng Phất, nguyên nhân cũng rất đơn giản. Cũng không phải là đệ tử đắc ý của mình không có tham chiến thực lực, mà là Diệp Hồng Phất một mực tại U Minh Động Tiên bế quan. Vừa mới kết thúc bế quan, Diệp Hồng Phất liền nhận lấy sư tôn truyền lời, đi vào Bắc Cảnh Trường Thành, nàng đại khái cũng hiểu được Ninh Dịch tình huống. Bây giờ Ninh Dịch thần hồn thụ thương, tại phủ tướng quân tĩnh dưỡng tin tức, chỉ ở cực nhỏ phạm vi bên trong truyền bá, ngoại trừ đêm hôm đó tham chiến người, cùng Thiên Đô Thái Tử, cũng không có hắn người biết được, cho dù là tại phủ tướng quân trong ngoài, cũng là nghiêm cấm truyền lại bí văn. Cho nên, mặt khác một đôi tại Bắc Cảnh du lịch Đông Xương chủ tớ cũng không cảm kích, nếu để cho Từ Thanh Diễm biết Ninh Dịch trọng thương tin tức. Mặc dù lúc trước tại Thiên Đô huyên náo, tan rã trong không vui, nhưng tiểu cô nương một khi biết được tin tức, khẳng định sẽ liều lĩnh, trước tiên đuổi tới Bắc Cảnh Trường Thành. Trong hôn mê Ninh Dịch, giờ phút này nếu là biết được ngoại giới động tĩnh, chắc hẳn sẽ buông lỏng một hơi. Đại đạo Trường Hà tại cái này hư vô trong bóng tối thôi diễn trọn vẹn 23 ngày. Mặc dù chưa từng mở mắt, nhưng thần niệm tiểu đáy lòng của người ta tựa hồ có một khối bóng mặt trời. Từ đầu đến cuối thay Ninh Dịch ghi chép canh giờ, 23 ngày, toàn vẹn vong ngã, giống như một giấc mộng dài. Ninh Dịch đột nhiên tỉnh lại, nhẹ nhàng vừa chuyển động ý nghĩ, liền biết được mình đã vượt qua gần 1 tháng thời gian. Nhờ có phủ tướng quân hạ nhân chiếu cố, nhục thân trạng thái còn có thể, cũng không đói, cũng không mệt nhọc, 23 ngày thoáng một cái đã qua, trách không được Diệp lão tiên sinh lúc trước cảnh cáo ta. Phải cẩn thận quan tưởng, cẩn thận thôi diễn, mặc dù trong lòng, bóng mặt trời, từ đầu đến cuối tại tính toán, nhưng chân chính đắm chìm trong thôi diễn bên trong người, cũng sẽ không biết được mình hao phí bao lâu. Lần này thôi diễn kết thúc, chỉ tốn 23 ngày, là một kiện may mắn sự tình, nếu là tiêu đến lâu một chút nữa, cũng không phải tại phủ tướng quân, mà là tại nơi nào đó núi hoang, nói không chừng nhục thân đều đã cỏ dài. Ninh Dịch nhẹ nhàng thở ra một hơi, gạt ra một vòng nụ cười, bất quá, hao tốn 23 ngày, ta cuối cùng thăm dò rõ ràng, nó đại khái là cái thứ gì, ngồi tại đại đạo trường hà trung tâm tiểu nhân, lòng bàn tay bưng lấy đoàn kia đen nhánh vật chất, đã biến thành triệt để lơ lửng trạng thái, cũng không như nước, cũng không giống khí, màu đen cùng màu trắng tách rời, ở giữa rùi, cướp lấy nhạt nhẽo kim sán chi sắc, hóa thành cổ quái ly tán thái độ. Nếu như nói, vạn vật cơ sở thái là nhất, như vậy nó cơ sở thái liền là ba, làm sao cũng vô pháp tách rời, bởi vì thần hải dị biến, ba cỗ vật chất chân chính hoàn mỹ dung hợp, loại này không thể tưởng tượng nổi dung hợp, rất có thể cùng sơn chữ quyền có quan hệ. Ân, không sai, 89 phần 10 liền là sơn chữ quyền công lao. Trong khoảng thời gian này, Ninh Dịch dùng đại đạo trường hà phá giải thần bí vật chất, đại khái đạt được một cái kết luận, mình thần hải bên trong thần tính thuần dương khí đều biến mất, sau đó cũng không còn có thể dùng một đạo thần tính hoặc là một sợi thuần dương khí, bởi vì bọn chúng cùng đen tối nhất dung hợp, tạo thành so bình thường quy mô lớn gấp 3 thần bí đặc chất. Loại này đặc chất, một tức là dĩ vãng thần tính hoặc là thuần dương khí, ba cái này là một chuyện tốt, nếu như ta có thể luyện hóa nó, tương đương với ta nhưng thao túng đặc chất lực lượng trực tiếp lật ra gấp 3. Ninh Dịch nghĩ đến mình tại Bắc Cảnh đại hoang dưới ý tưởng đột phát chỗ sáng lập giết địch thủ đoạn, thuần dương khí thêm thần tính một điểm liên, hàn ước hài đồng thân bị mình một kích kia trực tiếp trọng thương, vẻn vẹn là thuần dương khí cùng thần tính hai cỗ cực kỳ dữ dằn lực lượng liền có thể sinh ra uy lực khổng lồ như thế, như cái này ba hợp một đặc chất bị mình luyện hóa ném ra kia uy năng, Ninh Dịch không dám tưởng tượng tại tinh quân chi cảnh có thể đối kháng niết bàn. Hắn sinh ra ý nghĩ này lại lắc đầu, không, tuyệt không chỉ là như thế, ba cỗ đặc chất hợp nhất uy lực chắc chắn càng khủng bố hơn, tuyệt đối so tủ sơn người còn muốn càng mạnh. Về phần luyện hóa thì là một cái cực lớn nan đề, cái này 23 ngày đến nay thôi diễn, chân chính phương hướng vẫn là đi tìm kiếm luyện hóa đặc chất đường tắt, cuối cùng đại đạo trường hà cũng không có như thế tiền lệ. Bất quá ngay tại vừa rồi, Ninh Dịch có một tia cảm ứng, hắn cảm thấy cỗ này thần bí đặc chất lực lượng tựa hồ cùng mình không trọn vẹn, mệnh tinh có quan hệ. Thần niệm tiểu nhân hít sâu một hơi, hắn nâng lên hai tay, để kia cỗ phá giải rất đơn giản đặc chất lực lượng lơ lửng tại trước mặt, đồng thời đắm chìm tâm thần, đem mình duy nhất viên kia mệnh tinh triệu hoán đi ra. Hắc ám bên trong, một viên sung mãn ngôi sao bị chậm chạp ngưng tụ mà ra. Ninh Dịch mệnh tinh cảnh chỉ có một ngôi sao, cùng tuổi người tu hành đã sớm tu ra viên thứ hai ngôi sao, viên thứ ba ngôi sao, Ninh Dịch vô luận như thế nào bồi bổ đều không thể ngưng tụ viên thứ hai mệnh tinh. Hắn con đường tu hành hoàn toàn khác hẳn với thường nhân, mà lại theo hắn biết tiền nhiệm áo bào đen chấp kiếm giả cũng không phải là chỉ có một ngôi sao, hắn tình huống này cùng chấp kiếm giả truyền thừa không quan hệ. May mắn cái này một viên mệnh tinh không có ảnh hưởng đến Ninh Dịch chiến lực, hắn cực kỳ dũng mãnh vượt biên mà chiến tại yêu tộc thiên hạ, lợi dụng một viên mệnh tinh đánh bại ba viên mệnh tinh Bạch Như Lai. Chỉ bất quá Ninh Dịch mơ hồ lo lắng tương lai mình niết bàn sự tình, chỉ có một viên mệnh tinh nên như thế nào niết bàn, đầu này xưa nay chưa từng có tu hành đường, phải chăng triệt để đoạn tại mệnh tinh cảnh, mệnh tinh số lượng không đủ, không cách nào nhóm lửa niết bàn đạo hỏa, cho dù Ninh Dịch có ngập trời thần tính vô cùng vô tận bất hủ đặc chất cũng không có thể trở thành tiếp theo cảnh người tu hành. Tinh quân mạnh hơn cũng là có cực hạn, thí dụ như thủ sơn người, thí dụ như thầy khắc này Hàn Ước, tại Thái Tông loại cấp bậc này thông thiên nhân vật trước mặt chỉ cần hai ngón tay liền có thể tùy tiện nghiền chết. Hoa một tiếng, tại mệnh tinh ngôi sao ngưng tụ một khắc này, cả tòa thần hải thế giới đều phát sinh dị biến, Ninh Dịch sắc mặt đột nhiên thay đổi như biển cả đồng dạng, bất hủ đặc chất rầm rầm tuôn hướng viên kia sung mãn mượt mà ngôi sao. Tại trong chớp mắt, Ninh Dịch ngồi xếp bằng hư không nhấc lên vạn trượng gợn sóng, phong bạo chi lớn, thần niệm tiểu nhân bị thổi làm ngã trái ngã phải, trước ngưỡng sau ngược lại, khuôn mặt dữ tợn mà vặn vẹo. Những này đặc chất lực lượng quá hung ác, lướt qua thần niệm da thịt mang theo thấu xương chua xót, Ninh Dịch nhe răng trợn mắt, thống khổ này trình độ cơ hồ có thể so với phía sau núi hầu tử vì hắn phạt gân tẩy tủy một lần kia, mà lại là trực tiếp tác dụng tại thần hồn trên. Hắn vạn lần không ngờ, chẳng qua là mình một cái ý niệm trong đầu, vậy mà trực tiếp đã dẫn phát thần hải kịch biến. Thời khắc này Ninh Dịch cắn răng để cho mình bảo trì thanh tỉnh, sợ mình không chịu nổi, ý thức liền trực tiếp tiêu tán. Cỗ này thần niệm tiểu nhân trên da thịt chảy ra đỏ thắm máu tươi, hắn khuôn mặt dữ tợn mở hai mắt ra, kết quả mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Trước mặt mình, viên kia nguyên bản chỉ bất quá lớn chừng quả đấm mệnh tinh, cùng đại đạo trường hà lẫn nhau giao hòa, bắt đầu bành trướng, đầu kia sáng chói tinh hà vây quanh mệnh tinh mà khuếch trương, từ lớn nhỏ cỡ nắm tay dần dần mở rộng, một vòng, biến thành một cái đầu lâu, lại tiếp tục mở rộng, những cái kia bất hủ đặc chất một đầu như là thác nước đụng vào mệnh tinh bên trong. Va chạm thời điểm, Ninh Dịch trong lòng chẳng những không có thống khổ, ngược lại một trận sảng khoái, tựa hồ có đồ vật gì, minh ngộ, thế gian chi đạo, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, hắn tại Trường Lăng chỗ quan sát bia đá, Chu Du chỗ lưu cho mình đạo tạng, những cái kia hắn cho là mình minh bạch, kỳ thật chẳng qua là kiến thức nửa vời, vô cùng vô tận, tri thức, tại đặc chất va chạm mệnh tinh một khắc này, bắt đầu tự chủ diễn biến, phương xa tam xoa kích hỏa diễm, hào quang nhỏ yếu trong nháy mắt này trở nên long trọng bắt đầu. Ninh Dịch vô ý thức đưa tay, ba sợi thanh mang vượt qua thiên địa, ầm mang mà tới, luồng thứ nhất thanh mang, sơn chữ quyển, giữa thiên địa tụ hợp chi lực, đem ba cỗ đặc chất hỗn hợp đến cùng một chỗ, không phân khác biệt, cung cấp đây hết thảy mở đầu động lực. Thứ hai sợi thanh mang, mệnh chữ quyển, bàng bạc thôi diễn chi lực, để viên này mệnh tinh phát sinh thuế biến, cùng đại đạo trường hà lẫn nhau giao hòa, mà lại bắt đầu thôi diễn trên thế giới này tất cả đạo pháp. Thứ ba sợi thanh mang, sinh chữ quyển, chống đỡ lấy nhục thân thần hải, có thể gánh chịu được cái này khổng lồ phụ tài, để Ninh Dịch tại thống khổ này kịch biến bên trong, tức tiện ý thức sụp đổ, cũng không trở thành đột tử. Viên kia khổng lồ mệnh tinh, tại ba quyển thiên thư, ba cỗ đặc chất thôi động phía dưới, chậm chạp bắt đầu tách ra, từ một phần hóa, một ngôi sao chậm chạp phân liệt, biến thành một lớn một nhỏ hai cái rút nhỏ tròn vôi. Ngay sau đó ban đầu viên kia lại lần nữa phân hóa, cuối cùng tạo thành ba cái lớn chừng quả đấm mệnh tinh. Ngôi sao mặt ngoài lượn lờ lấy một đầu lăn lộn đạo quả trường hà. Ba viên mệnh tinh trực tiếp viên mãn, cùng lúc đó, chấp kiếm giả ba quyển thiên thư bị Ninh Dịch nắm ở trong tay. Tại thời khắc này, oanh, một tiếng, một đạo trùng thiên cột sáng, từ phủ tướng quân trên tòa phủ đệ không phá vỡ lầu các, bay thẳng trời cao, tiến vào Ninh Dịch phủ đệ chuẩn bị vì đó thay đổi thuốc ngọn tỷ nữ. Bị dọa đến trực tiếp ngã nhào trên đất, kia cỗ cực kỳ cường hãn lực trùng kích, trong nháy mắt này khuếch tán ra đến, bắc cảnh trường thành, mấy vạn kiếm tu, cùng nhau ngẩng đầu, ánh mắt mờ mịt, ngay tại thưởng thức trà phù giao cùng Khương Đại Chân Nhân. Lòng bàn tay chén ngọc tại lúc này phá toái, cái trước thần sắc kinh ngạc, cái sau mặt lộ vẻ kinh hỉ, hai gò má sinh nhuận, cỗ này dị tượng chi chỉ hướng quá mức minh xác, Ninh Dịch, là Ninh Dịch. Phù Giao nhìn chằm chằm đạo kia thanh minh cột sáng, thần sắc âm tình bất định, đây là cái gì khí tức, có thể làm thần tính của ta run rẩy. Lão phu cơ duyên, quả nhiên ở chỗ này. Khương Ngọc Hư đồng dạng nhìn chằm chằm cột sáng kia, hắn rốt cuộc minh bạch lão tổ chỗ quái toán tạo hóa là có ý gì. Tại cột sáng kia bên trong, hắn cảm nhận được mình phá cảnh thời cơ. Chương 1000, Bắc Triều sắp nổi, đạo này thanh minh cột sáng, tình thế quá mạnh, từ phủ tướng quân trong lầu các xông ra, như một thanh thẳng đến thương khung lợi kiếm, không chỉ là bắc cảnh, liền ngay cả hôi giới phương bắc yêu tộc Phượng Minh Sơn đều có thể trông thấy. Phượng Minh Sơn đỉnh, từ khi Thiên Hải lâu chiến dịch, phủ tướng quân đại thắng, Trầm Uyên chém giết Bạch Hải yêu thánh về sau, nơi đây đề phòng liền càng thêm xâm nghiêm, dĩ vãng chỉ là yêu thánh đại nhân lấy nguyên thần giáng lâm, hiển thánh gặp mặt, bây giờ thì là từ yêu thánh bản tôn tự mình trấn thủ. Một vị người khoác áo bào tím nữ tử đứng tại Phượng Minh Sơn đỉnh, rõ ràng là Thiên Hải lâu chi chiến tham chiến qua Long Hoàng điện tử hoàng yêu thánh. Nàng nhăn đầu lông mày, lẩm bẩm nói, đây là cỡ nào dị tượng, tại vị này yêu thánh trong mắt, bắc cảnh trường thành trên không vững chắc trận pháp, vậy mà đều bị một cỗ phong duệ chi khí xé rách. Kia cỗ luệ khí xa xôi mấy ngàn dặm đều có thể cảm nhận được kinh người sát lực. Đương nhiên, khoảng cách này còn có thể cảm nhận được khí thế ba động, chỉ có yêu thánh cấp bậc đại tu hành giả mới có thể làm đến. Tử Hoàng trước tiên lấy lệnh bài đưa tin, thông chi tất cả tại Phượng Minh Sơn lưu phách yêu thánh. Nàng hai chân cách mặt đất, chậm rãi huyền không, phía sau triển khai một đôi tử diễm lượn lờ phượng rực, nhẹ nhàng vỗ, cả người biến mất tại Phượng Minh Sơn đỉnh, tiếp theo sát, liền xuất hiện tại ngoài 10 dặm, như thế liên tục đập hai cánh, rất nhanh liền tới đến yêu tộc cùng nhân tộc phân biệt rõ ràng đầu kia dây dài phía trên. Tử Hoàng yêu thánh không vượt lôi trì, mặt không biểu tình lơ lửng giữa không trung, trong này nàng có thể gần nhất khoảng cách quan sát, bắc cảnh trường thành đầu tường đến cùng xảy ra chuyện gì? Đạo quang trụ này là có ý gì? Nàng nhíu mày, trước kia nàng còn tưởng rằng là nhân tộc lại có mới niết bàn cảnh cường giả đột phá. Tại bắc cảnh trường thành có cơ hội phá cảnh nhân tộc tinh quân có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lần trước là Trầm Uyên, lần này hẳn là Thiên Thương, chỉ bất quá đạo quang trụ này khí tức cùng nàng suy nghĩ hoàn toàn khác biệt. Vèo một tiếng, Tử Hoàng bên cạnh hiển hiện một đạo bạch bào thân ảnh. Phù đồ yêu thánh tay nâng bảo tháp, lấy một vòng ý thức giáng lâm, bạch bào là hư ảo, bảo tháp cũng là hư ảo, chỉ bất quá cái này viên linh lung bảo tháp mặc dù hư ảo, nhưng đường cong mơ hồ lôi kéo thân tháp một nửa chân thực linh bảo xuất hiện tại ảo ảnh bên trong. Này khí tức không phải niết bàn, cùng đạo hỏa không quan hệ. Phù đồ yêu thánh ánh mắt đồng dạng hoang mang, hắn nhìn chăm chú phủ tướng quân cột sáng phương hướng, thị lực lại không cách nào đột phá nhân loại quang minh hoàng đế lưu lại cấm chế, có chút giống là bất hủ đặc chất, bởi vì quá mức tràn đầy cho nên không bị khống chế bạo phát, cho nên có đạo quang trụ này bất hủ đặc chất. Câu nói này hung hăng dọa Tử Hoàng nhảy một cái. Nữ tử yêu thánh đầu lông mày hiển hiện một vòng sát ý, là Trầm Uyên quân, hắn muốn ngưng tụ sinh tử đạo quả. Không, phù đồ yêu thánh nắm trong tay lấy kia đoạn bảo tháp, chân thực bại lộ bộ phận càng ngày càng nhiều, một sợi uy năng quay chung quanh Bạch Bào, cuối cùng chậm chậm tiêu tán, ta đàm tra không được. Hắn ngơ ngẩn lắc đầu, thanh âm không lưu loát nói, Trầm Uyên Quân cố nhiên kinh diễm, nhưng muốn ngưng tụ sinh tử đạo quả, chỉ sợ không dễ dàng như vậy a. Vừa mới cùng Bạch Đế Tử chiến một trận, dựa theo Long Hoàng Điện tình báo, cái này nam nhân hẳn là thân chịu trọng thương mới đúng. Chẳng lẽ còn có đại tạo hóa, tiến thêm một tầng lâu rồi. Tử Hoàng phía sau lưng đã rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Nàng nhìn chằm chằm Bắc Cảnh Trường Thành, như lâm đại địch, hỏi ngược lại, ngoại trừ Trầm Uyên, còn có thể là ai? Đại Tùy Thiên Hạ từ chỗ nào có thể lại sách ra một vị bất hủ đặc chất, tràn đầy cường giả, việc này phải bẩm báo Long Hoàng bệ hạ, quyết không nhưng có mảy may lười biếng lầm. Liên quan tới tiến đánh Bắc Cảnh Trường Thành sự tình, chỉ sợ muốn kéo chậm một đoạn canh giờ. Phù Đồ Yêu Thánh chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Đạo quang trụ này thực sự rất cổ quái, hắn nhìn chằm chằm Trường Thành phương hướng, cuối cùng chậm rãi nhẹ gật đầu, đồng ý Tử Hoàng đề nghị. Đang lúc hai vị này yêu thánh chuẩn bị quay người rời đi, Viễn Thiên bỗng nhiên hiển hiện một đạo huyết hồng sắc dây dài, một đạo thanh thúy to rõ phượng gáy, trên không trung nổ lên. Tử Hoàng yêu thánh sắc mặt biến đến rất là khó coi. Một đạo lửa trường bào màu đỏ đột nhiên từ cực động đi vào cực tĩnh, bá đô thành hỏa phượng, vây quanh hai tay, thu nạp phía sau cặp kia to lớn thiên hoàng rực, treo lơ lửng giữa trời. Hai vị cẩn thận quá mức a, ta nhìn đây bất quá là một đạo bình thường bất quá dị tượng, cũng không phải là có người đột phá sinh tử đạo quả cảnh. Hỏa phượng liếc mắt Bắc Cảnh Trường Thành, nhẹ giọng mở miệng, Trầm Uyên chém giết trắng biển, cùng ta chém giết, tái chiến Bạch Đế, thiên hải lâu cạn kiệt tâm lực, hắn có thể lưu lại một cái mạng về Bắc Cảnh, đều xem như thông thiên tạo hóa. Càng cứu luận tại lúc này ngưng tụ đạo quả, Bạch Bào Phù Đồ yêu thánh cũng không đáp lời, hắn chỉ là nheo cặp mắt lại, nhìn chằm chằm đạo này hỏa hồng thân ảnh. Phù Đồ yêu thánh mặt ngoài gió êm sóng lặng, nhưng nội tâm lại là nhấc lên to lớn gợn sóng. Mình là hồn niệm chú lưu, mượn nhờ Phượng Minh Sơn hiển thánh trận pháp, cho nên nhận được truyền triệu một khắc này có thể nhanh chóng giáng lâm. Mà giờ khắc này đến nơi đây hỏa phượng, lại là bản tôn chân thân, là bá đồ lão nhân vì hắn lướt đến thiên hoàng rực. Tử Hoàng yêu thánh thần sắc bất thiện, châm chọc nói, cẩn thận quá mức chính là bá đô thành a, như đạo quang trụ này không cần coi trọng, làm gì vạn dặm chạy đến. Nàng bản thể là máu tím yêu hoàng, huyết mạch đột biến, nguyên bản ngoại trừ thuần huyết chủng kim xí đại băng điểu đồng tộc ở giữa, liền không còn gì khác yêu thú có thể so sánh. Cho đến hỏa phượng xuất hiện, mình lần thứ nhất cảm nhận được huyết mạch bị áp chế cảm giác. Hỏa phượng là huyết mạch chí thuần phượng hoàng, mình cho dù dị biến qua một lần cũng so ra kém hỏa phượng, tu hành đến yêu thánh cảnh còn tại đồng tộc huyết mạch trên bị áp chế, đây không phải việc nhỏ, đây là có khả năng đối đạo tâm sinh ra ảnh hưởng. Tử Hoàng trước đó liền cực kỳ tức giận, không quá phượng trước đó chỉ là yêu quân, cả hai thực lực như hôm sau hố, nàng có thể nhìn tới không thấy, nhưng hôm nay hỏa phượng chẳng những đột phá, hơn nữa còn có được tiên thiên linh bảo thiên hoàng dực, chiến lực trực tiếp cao nàng một cái giai tầng. Nếu không có Long Hoàng đại nhân tương trợ, đạo này tâm chướng chỉ sợ khó khăn. Ta đến Phượng Minh Sơn chính là phụng ý của sư tôn. Hỏa phượng mỉm cười nói, hôm nay chi biến cùng nhân tộc một vị tuổi trẻ người tu hành có quan hệ, người này tên là Ninh Dịch, bá đô lão nhân quẻ tính ra. Phù Đồ yêu thánh tâm tư khẽ động nói, ngươi nói cái gì? Ninh Dịch, thiên hải lâu chạm phá Bạch Đế bình chướng, Ninh Dịch phủ tướng quân không tiếc cùng yêu tộc khai chiến, cũng muốn cứu trở về nhân tộc kia kiếm tu. Không có khả năng, người này ta gặp qua, bất quá chỉ là mệnh tinh. Nói gì đạo quả? Tử Hoàng vô ý thức nhíu mày, nhưng nói đến một nửa liền chậm lại ngữ tốc. Chờ một chút, ngươi nói là cái này căn bản cũng không phải là đạo quả cảnh cường giả đột phá dấu hiệu? Không sai. Hỏa phượng gật đầu, sư tôn hao phí thọ nguyên, không chỉ có quái toán ra đạo này dị tượng xuất từ Ninh Dịch, còn quái toán ra Ninh Dịch tương lai sẽ còn lại vào yêu tộc thiên hạ. Hai vị yêu thánh mặt ngoài im miệng không nói, nội tâm lại nhấc lên sóng to. Một vị không đủ niết bàn cảnh tiểu tử, vậy mà có được bất hủ đặc chất, loại này nghịch thiên cơ duyên, nếu là hắn còn dám gan to bằng trời bước vào yêu tộc, ai nuốt nó, chính là một bước lên trời đại tạo hóa. Ngươi vì sao muốn cùng chúng ta nói những này? Tử Hoàng lên lòng nghi ngờ, trầm giọng nói, ngươi muốn mượn dùng Long Hoàng Điện lực lượng? Cũng không phải, Bạch Đế đông về, giới Tử Sơn ẩn cư, đông yêu vực hoàn toàn tĩnh mịch, yêu tộc xuôi nam thú triều bởi vậy bị ngăn trở. Hỏa phượng nhẹ nhàng nâng lên một cái tay, lòng bàn tay hiển hiện một sợi phượng hoàng ngọn lửa. Hôm nay ta bá đô thành liền vào ở phượng gáy, ta tại đỉnh núi lưu một vòng hồn niệm, tùy thời có thể dĩ hàng lâm. Phù Đồ nhướng mày nói, bá đô thành muốn vào ở Phượng Minh Sơn? Trước đây bá đô thành thế nhưng là ẩn cư thánh địa, chưa từng tham dự yêu tộc thiên hạ tranh đấu. Không sai. Hỏa phượng nhẹ gật đầu nói, sư tôn hy vọng Bắc vực Long Hoàng Điện có thể mau chóng thôi động xuôi nam thủy triều, thừa dịp bây giờ nhân tộc Trường Thành yếu kém, Trầm Uyên trọng thương, trực tiếp phát động hôi giới chiến tranh, đem lần trước thiên hải lâu mất đi, khí vận, đoạt lại, nếu là khai chiến, Bá Đồ Thành sẽ dốc sức mà vì, cái này, chính là mục đích chuyến này của ta, Bá Đồ muốn mượn Long Hoàng đại nhân lực lượng thôi động xuôi Nam Thủy Triều. Tử Hoàng cười, sư phụ ngươi ngược lại là đánh cho một tay kim bản tính. Thật đánh nhau, Bá Đồ Thành bất quá giải rác 7-8 người, 7-8 người là đủ. Hỏa Phượng mỉm cười nói, ta Bá Đồ Thành con cháu, người người gánh vác cổ hoàng huyết mạch, cùng cảnh chém giết, toàn vô địch thủ, như khai chiến, trực tiếp đánh xuyên qua bắc cảnh trường thành. Về phần Trầm Uyên, nếu như các ngươi bị đánh sợ, liền giao cho ta tốt. Hỏa Phượng thần tình lạnh nhạt, phía sau cặp kia mạ vàng xích hồng cánh chim nhẹ nhàng rung động, đem phương viên mấy chục trượng không gian tất cả đều xé rách. Ta cùng hắn, chính hảo kết lên một lần chưa xong tranh đấu, đạo này thanh minh cột sáng, cho bắc cảnh trường thành mang đến phiền phức rất lớn. Thử nghĩ, cái này ngay cả ở ngoài ngàn dặm yêu thánh đều bị hấp dẫn to lớn thanh thế, đột ngột xuất hiện tại đầy phòng xâm nghiêm bắc cảnh trường thành, sẽ mang đến ảnh hưởng gì? Có người hoang mang, có người mờ mịt, có người cảnh giới. Trước tiên, đạo quang trụ này trực tiếp bị phủ tướng quân cấm quân thiết kỵ cho rằng là địch tập phát động điểm. Báo trước, nơi này dù sao cũng là cùng yêu tộc khai chiến phía trước nhất trận tuyến. Vô số yêu tộc nguyện ý bỏ qua tính mệnh, đánh vỡ trường thành phòng tuyến, huống chi Phượng Minh Sơn bị đạp phá liền phát sinh ở trước đây không lâu. Mà lại đạo quang trụ này, hoàn toàn không giống như là nhân tộc người tu hành phá cảnh thời điểm mang đến dị tượng. Phá hư tính quá mạnh, trong chốc lát, thiết kỵ xuất động, phi kiếm vòng không, đại địa chìm xuống, cả tòa ắc cảnh trường thành bạo động bắt đầu, tất cả mọi người lướt về phía đạo kia thanh minh cột sáng vị trí. Tại trong tầm mắt mọi người, một bộ màu đen áo khoác phiêu hốt lướt lên, thẳng vào đầu tường chỗ cao nhất, Trầm Uyên quân vận chuyển khí cơ, ngực giáp trụ phát ra ken két phá toái thanh âm, đầu tiên là bên trong lõm, sau đó bên ngoài lồi, một sợi sóng âm phồng lên ra, giống, đạo này sóng âm, như Phật môn sư tử hống, chấn động đến rất nhiều phi kiếm kiếm tu đầu váng mắt hoa. Trầm Uyên quân đứng ở đầu tường ngọn tháp, thanh âm truyền khắp cả tòa trường thành, chư vị, không cần lo lắng, hết thảy không việc gì. Thiên Thương quân tại đầu tường xuyên qua, chỉ huy phủ tướng quân Thiên Phu trưởng Bách Phu trưởng, trấn áp dị tượng mang tới dung truyền, Phù Giao cùng Khương Ngọc Hư, thì là vội vã chạy tới Ninh Dịch chỗ phủ đệ, cách nửa dặm, liền có thể trông thấy, ban đầu tòa phủ đệ kia, đã bị sóng âm đánh sập, phòng lâu đổ sụp, một mảnh gạch ngói vụn, những cái kia tỷ nữ cùng giáp sĩ ngược lại là may mắn. Đạo kia thanh minh cột sáng tình thế dù mộng, nhưng ở bắn phá ốc các về sau mới bắt đầu khuếch tán. Trong phủ đệ ngược lại là không người thương vong, phá cảnh cơ duyên, phá cảnh cơ duyên, Khương Ngọc Hư cùng Phù Giao hai người, cùng một chỗ đứng tại phủ đệ gạch ngói vụn phía trên. Hai người ngắm nghía đạo này sáng choi ánh sáng trụ ban đầu chi địa. Chỉ thấy bụi mù tràn ngập, một đạo tuổi trẻ thân ảnh, lơ lửng giữa không trung cách mặt đất ba thước chỗ, quanh thân bị thanh rực rỡ hỏa diễm bao khỏa, người kia từ nằm biến thành ngồi, tại trong bụi mù, chậm rãi mở hai mắt ra. Chương 1001, ba viên mệnh tinh. Khương Ngọc Hư vây ở tinh quân cảnh giới mấy trăm năm, cho đến lúc này đại nạn sắp tới, cũng không từng tìm được mình phá cảnh cơ duyên. Nếu bàn về tu hành thiên phú, Khương Ngọc Hư cũng không phải là thiên hạ nhất đẳng một loại kia thiên tài, chỉ bất quá hắn tu hành đường xá từng bước vững chắc, thành tựu cực hạn tinh quân về sau, hy sinh bản thân, che chở thần tiên cư, trong tông sự vụ lớn nhỏ đều có hắn đến trưởng quản. Mấy chục năm qua, đem Khương Sơn xử lý ngay ngắn rõ ràng, phúc duyên thâm hậu, Khương Sơn tuy có một vị đỉnh cấp niết bàn cảnh lão tổ tông, nhưng nếu không Khương Ngọc Hư, đoạn không có khả năng lấy được bây giờ như vậy địa vị. Quản lý Khương Sơn, thu đồ trích tiên, quốc công tận tụy, cái này mấy thung công cực khổ, đổi lấy lão tổ tông hy sinh thọ nguyên quái toán thiên cơ một đầu phá cảnh nhắc nhở. Đại chân nhân phá cảnh cơ duyên, trên người Ninh Dịch, phủ tướng quân nội phủ, một vùng phế tích gạch ngói vụn, tay áo phiêu diêu Khương đại chân nhân thần sắc ngưng trọng, nhìn chăm chú lên đạo kia thanh minh cột sáng, hắn ngắm nhìn bốn phía, ý đồ tìm kiếm cơ duyên của mình, chỉ bất quá đạo quang trụ này, tựa hồ cùng mình phá cảnh không quan hệ, thật mạnh khí tức, Phù Giao lẩm bẩm nói, đây cũng là Trầm Uyên nói tới, thần hồn biến dị, sao, ba đạo bất hủ đặc chất ngưng tụ ra mới đặc chất, do đơn độc thần tính muốn càng thêm hùng hậu, cột sáng kia xông lên trời không một khắc này, mình vậy mà cảm thấy thần tính có một sát bị áp chế. Siêu siêu siêu thanh âm truyền đến, Trầm Uyên quân đi tới nội phủ, đứng tại một tòa chưa hư hao phủ đệ nóc nhà, chắp hai tay sau lưng, Thiên Thương quân đồng thời lướt đến, cùng hắn cùng nhau đuổi tới nơi đây, còn có đại ti thủ Vân Tuân, phủ tướng quân đỉnh cấp chiến lực, tại trấn áp trật tự về sau, trước tiên chạy tới nơi đây, ngay tại mấy đạo ánh mắt bắn ra trung tâm, bụi mù tản mạn bên trong, cái kia khoanh chân ngồi trong hư không áo bào đen nam nhân trẻ tuổi, chậm rãi mở hai mắt ra, hô, một tiếng, Ninh Dịch thật sâu thở ra một hơi, tại hắn mở mắt một khắc này, chỉ thấy kia xông lên tận 9 tầng trời thanh minh cột sáng chậm chậm tiêu tán. Cuồn cuộn bất hủ chi lực không còn cho người ta cảm giác áp bách mạnh mẽ, như gió như khói đồng dạng phá tán chập chờn, thanh rực rỡ quang mang vũ hóa tan biến, Ninh Dịch mở mắt, vô ý thức nắm tay, phát hiện mình chính là hai tay giao dựng hư cấu đan điền đà tọa tư thế. Lòng bàn tay có chút tê dại, nhưng nhục thân rốt cục có thể bị nắm trong tay. Trong đầu của hắn hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Thành công luyện hóa, mình không còn là thần niệm tiểu nhân hình thức, giờ phút này một lần nữa đoạt lại thần hải trưởng khống quyền. Chỉ bất quá hắn không kịp mừng rỡ, mở mắt ra, liền thấy được nồng đậm khói đen, một mảnh đổ sụp phủ đệ, cùng mấy đạo ánh mắt phức tạp ánh mắt, Khương Ngọc hư thần sắc cháy bỏng, Phù Giao thì là gấp chằm chằm mình. Một bên khác, sư huynh nhìn hơi có chút vui mừng, Thiên Thương Quân cùng Vân Tuân sắc mặt thì nhìn có chút u oán, xảy ra chuyện gì? Ninh Dịch trừng mắt nhìn, thanh âm khàn khàn mở miệng, ngay sau đó sắc mặt cứng đờ, hắn nhìn quanh một vòng, thấy được giờ phút này phủ tướng quân tàn tạ bộ dáng. Trong lòng hiện lên một vòng dự cảm bất tường, những thứ này, không phải là ta làm a? Nửa nén hương về sau, phủ tướng quân mặt khác một chỗ biệt viện, Ninh Dịch biết vừa mới phát sinh hết thảy, bởi vì ta mà thành thanh minh cột sáng, dẫn đến cả tòa Bắc Cảnh Trường Thành đều lâm vào rung chuyển. Hắn có chút giờ khóc giờ cười, minh bạch Thiên Thương Quân vì sao thần tình u oán, không đề cập tới phủ đệ tổn hại chữa trị, vẻn vẹn là trấn áp trật tự đầu nhập nhân lực, tài nguyên, liền là một bút không ít hao tổn. Thời khắc này trong biệt viện, ngoại trừ trước đó đuổi tới hiện trường mấy vị người quen, còn có một vị thường trú Bắc Cảnh Trường Thành Hồng Phất Sông sứ giả. Hắn phụng Thiên Đô chi mệnh giám sát Trường Thành, giờ phút này tới đây xác nhận vừa mới sự tình ra tình huống. Cùng Ninh Dịch an nguy, ta lúc ấy hãm sâu tại thần hải bên trong, mạng sống như treo trên sợi tóc, không có lựa chọn nào khác, hoàn toàn không biết ngoại giới sẽ sinh ra lớn như thế dị tưởng. Ninh Dịch liếc qua sứ giả, nghiêm mặt nói, không cần phải lo lắng phủ tướng quân sửa chữa, khoản này cấp phát sẽ có người tới ra. Thiên Thương Quân lập tức ngầm hiểu, một sướng một họa hỏi, ngươi muốn thay phủ tướng quân bỏ vốn, ngươi lấy tiền ở đâu? Ninh Dịch tằng hắng một cái, nhìn về phía một vị nào đó áo bào đỏ thân ảnh. Yếu ớt nói, sứ giả đại nhân, vị kia Hồng Phất Sông sứ giả trầm mặc một lát, nói, Ninh tiên sinh, cái này không hợp quy củ a, thần hồn tổn thương, cửu tử vô sinh, Ninh mỗ. Ninh Dịch dừng một chút, vui mừng nói, lần này cùng Hàn Ước tử chiến, liều chết chém một tôn, hài đồng thân, Cam Lộ thiếu này phân thân. Thiên Đô khai chiến phần thắng cũng coi là nhiều hơn một phần. Có thể vì đại tùy chúng sinh mở thái bình, Ninh mộ chết thì mới dừng. Cái này, Hồng Phất Sông sứ giả một trận nghẹn lời, nghĩ thầm cái này cũng có thể lấy ra mời thưởng a. Quá không biết xấu hổ, hắn cắn răng, nói, Ninh tiên sinh, cấp phát sự tình, ta không có quyền làm chủ, ta tự sẽ cho thái tử viết thư đi tấu. Ninh Dịch thu hồi bộ kia hư nhược gương mặt, mỉm cười nói, về phần Thiên Đô bên kia hỏi, người chi tiết bẩm báo là đủ, chắc hẳn mình tại Bắc Cảnh đại hoang xảy ra chuyện. Thái tử đều dọa sợ, bây giờ biết được mình khôi phục, thái tử nhất định sẽ không để ý ra một bút nho nhỏ. Sửa chữa phí, sứ giả đại nhân, tiếp xuống, Ninh mỗ muốn kể một ít không tiện ngươi nghe. Ninh Dịch nặng nề ho một tiếng, ánh mắt nhìn về phía vị kia Hồng Phất Sông sứ giả. Áo bào đỏ sứ giả sắc mặt rất là cổ quái, đây là muốn lui mình. Hắn dù sao cũng là tinh quân cảnh đại tu hành giả. Quay đầu nhìn một vòng trong viện tử này nhân vật, Vân Tuân, Khương Ngọc Hư, Phù Giao, Thiên Thương Quân, Trầm Uyên Quân, tốt a, lui liền lui. Hồng Phất Sông sứ giả hừ lạnh một tiếng, tức giận phất tay áo rời đi sân nhỏ. Đợi sứ giả sau khi đi, Ninh Dịch thật sâu thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt của hắn trở nên buông lỏng rất nhiều, đem mình hôn mê cái này 23 ngày thần hải tình huống nói ra. Chư vị, ta tu hành tình huống một mực đặc thù, trước kia liền chỉ có một ngôi sao, lần này thần hồn chi biến, khiến cho ta trực tiếp tấn thăng thành 3 viên mệnh tinh đại viên mãn. Ninh Dịch phô bày mình mệnh tinh, hắn thi triển ngôi sao dị tượng, phía sau quả nhiên không còn là một viên lẻ loi trơ trọi lớn tinh, mà là có 3 viên nguy nga ngôi sao cổ tượng hiển hiện, mà lại lượn lờ đại đạo trường hà, nhìn cực kỳ dọa người. Ngoại trừ Trầm Uyên Quân, những người khác mặt lộ vẻ dị sắc. Một viên mệnh tinh Ninh Dịch liền có thể chém giết tinh quân đỉnh phong Đỗ Uy, ngạnh kháng Hàn Ước hài đồng thân, giờ phút này 3 viên mệnh tinh lại cho là như thế nào? Tất cả mọi người đều là thần sắc vi diệu, mang theo một tia rung động, chỉ có Trầm Uyên Quân sắc mặt bình tĩnh, khóe môi hơi nhếch lên, mang theo gần như chế nhạo cổ quái ý cười, chỉ bất quá ta cảm giác thực lực của mình tựa hồ cũng không có vì vậy đạt được tăng lên. Ninh Dịch lau trán, có chút không hiểu, kỳ quái nhất chính là các ngươi nói tới thông thiên uy năng, ta căn bản không hề cảm nhận được. Hắn cười khổ một tiếng, nâng lên tay áo, nắm lũng lòng bàn tay, thôi động thần tính không ra, thôi động thuần dương khí không hiện, kia cỗ hoàn toàn mới, bất hủ đặc chất, căn bản cũng không thụ Ninh Dịch thúc dùng. Trong viện lặng ngắt như tờ, Chư Tinh Quân thần sắc lại lần nữa lâm vào ngơ ngẩn. Khương Ngọc Hư cắn răng nói, ngươi lần này luyện hóa thần hải náo ra dị tượng như thế lớn, cuối cùng thực lực chẳng những không có tăng lên, ngược lại giảm xuống. Hắn là vội vàng nhất tại biết được Ninh Dịch tình huống thật người. Rốt cuộc mình phá cảnh cơ duyên liền cùng Ninh Dịch tương quan. Chỉ là giờ phút này đại chân nhân có chút trợn tròn mắt. Sống 300 năm, chưa bao giờ thấy qua như thế quái trạng. liền xem như Lạc Trường Sinh như vậy không đi đường thường tuyệt thế thiên tài, cũng không có Ninh Dịch dạng này chơi. Đúng thế, trước đó thôi động tự nhiên, thần tính, hoàn toàn không nhận ta khống chế. Ninh Dịch lẩm bẩm nói, ba viên mệnh tinh tại ta chân thực tăng thêm, tựa hồ còn không bằng trước đó, còn các ngươi nói kia cỗ uy lực mạnh mẽ thanh minh cột sáng, căn bản cũng không thụ khống chế của ta. Một đạo giọng ôn hòa vang lên, chỉ là giờ phút này không nhận khống chế của ngươi mà thôi. Trầm Uyên Quân cuối cùng mở miệng, trên đời này, chỉ có số rất ít người, không dựa theo một cái bình thường quy củ tu hành, tỉ như, ánh mắt của hắn có chút nhìn quanh, đặt ở áo trắng như tuyết nữ tử trên thân, giống như ngươi, trời sinh liền có vô số thần tính thiên tuyển người, lại hoặc là trời sinh đạo thai Chu Du, lại hoặc là, sư đệ của ta Từ Tàng. Trầm Uyên Quân đối Phù Giao chậm rãi nói, ngươi có thể tại niết bàn cảnh trước liền trắng trợn thôi động thần tính, loại này bất hủ đặc chất, bởi vì ngươi sinh ra tới liền có được nguyên một mảnh biển cả. Loại này tu hành hình thức, liền cùng Từ Tàng ngã xuống sơ cảnh về sau nghịch hướng ngộ ra được cả một đầu hoàn chỉnh sinh tử đại đạo đồng dạng, hoàn toàn không thể phục chế, không thể học tập, người bình thường tu hành là cái dạng gì? Hắn nhìn về phía Khương Ngọc Hư, Vân Tuân, cùng sư đệ của mình, từ 1 đến 10, ngưng tụ mệnh tinh, lại từ 1 viên mệnh tinh, đến 3 viên mệnh tinh, sung mãn về sau, ngộ ra hoàn chỉnh đạo cảnh, trở thành tinh quân, lại sau đó, nhóm lửa niết bàn đạo hòa, tại tử cùng sinh bên trong thoát thai một đầu viên mãn đại đạo, thoát ly phàm tục chi thể, thu hoạch được một chút bất hủ đặc chất, đây mới là người bình thường tu hành. Trầm Uyên Quân ánh mắt một lần nữa trở xuống Ninh Dịch trên thân. Mà ngươi, quá không bình thường, một viên mệnh tinh về sau, cũng không còn cách nào ngưng tụ viên thứ hai mệnh tinh, lại có được vô cùng to lớn thần tính, cùng loại thứ hai, bất hủ đặc chất, cái này hoàn toàn không phải mệnh tinh cảnh hẳn là có tạo hóa. Cái này đã phá vỡ Phù Giao, Từ Tàng bọn hắn tuân thủ cơ bản quy tắc, cái này quá phận. Trầm Uyên Quân nhẹ giọng hỏi, mà thế giới này, vĩnh viễn là công bằng. Ninh Dịch, ngươi cảm thấy mình, có khả năng niết bàn sao? Vấn đề này đang hỏi Ninh Dịch, một vị mệnh tinh, cùng có được niết bàn mới có thể có bất hủ đặc chất, năm đó thần đạo kiếm ba người, mỗi một cái đều là kinh tài tuyệt diễm không thể phòng chế thiên tài. Mà Ninh Dịch bởi vì đủ loại nguyên nhân, trên người một người xuất hiện ba người cái bóng, như hắn như vậy người tu hành, tựa hồ tại mệnh tinh về sau liền không còn có tiếp tục tu hành ý nghĩa. Hắn có khả năng niết bàn sao? Hết thảy mọi người đều rơi vào trong trầm tư, nhất là Khương Ngọc Hư, vị này đại chân nhân lông mày chăm chú hóa lại, lâm vào thiên nhân giao chiến bên trong. Trên đời này có ngàn vạn con đường có thể thông hướng trường sinh, nhưng con đường của ngươi trước đó là đoạn. Trầm Uyên Quân thanh âm mới đầu rất nhẹ, về sau càng ngày càng nặng, dựa vào thần tính, đạo thai, kiếm khí không ngừng bay vụt chiến lực, mà cái này mang tới đại giới là người mãi mãi cũng không cách nào tu ra viên thứ hai ngôi sao. Trên đời này nỗ lực cùng thu hồi vĩnh viễn là đồng giá. Từ Tàng nghịch mệnh làm nền 10 năm, Phù Giao thần tính áp đảo nửa tòa Lạc Già Sơn, mà ngươi trước thời gian cướp lấy những tư nguyên này, cùng thủ sơn người tiếp nhận giới luật đồng dạng, chú định không có khả năng nhóm lửa niết bàn đạo hòa. Mà không thể nhóm lửa đạo hòa đại giới là, ngươi, vĩnh viễn cũng không thể thành tựu chân chính, bất hủ. Chương 1002, chấp niệm, bừng tỉnh đại ngộ. Ninh Dịch lúc trước trên con đường tu hành tất cả hoang mang, đều tại đây khắc đạt được giải đáp, thì ra là thế, mình quá phận ỷ lại chấp kiếm giả sách cổ, mượn nhờ bọn hắn mang tới lực lượng, lại dẫn đến mình tu hành đoạn mất một tầng, sư huynh cũng không biết mình, tạo hóa, chiến lực có thể bay vụt. Tự nhiên là tốt, hắn tại yêu tộc thiên hạ vượt biên chém giết tiểu bạch đế, vượt biên chém giết Đông Hoàng, một đường đánh về Đại Tùy, cùng Địa Tạng Bồ Tát giao chiến, cùng cảnh bên trong từ đầu đến cuối vô địch, ai có thể đánh được trực tiếp vận dụng niết bàn cảnh bất hủ đặc chất thủ đoạn Ninh Dịch. Mà như vậy vượt cảnh giới chèn ép, chỉ tồn tại ở cái này một cảnh, sẽ không còn có tiếp theo cảnh. Bất quá, sư huynh làm sao lại biết tin tức này? Ninh Dịch trong lòng mơ hồ có một cái phỏng đoán, hắn cực kỳ nhạy cảm bắt được một cái tin tức, Trầm Uyên Quân trước đó trong giọng nói nâng lên một người, thủ sơn người, Trường Lăng thủ sơn người cũng là một cái không cách nào đột phá niết bàn người tu hành. Lời của sư huynh bên trong nâng lên, nàng tựa hồ là bởi vì trông coi nào đó nói, giới luật mà không cách nào đột phá niết bàn. Ninh Dịch ánh mắt sáng lên, lập tức nghĩ đến Diêm Tích lĩnh huyết dạ, tình báo ti đệ trình một chút thỉnh thoảng manh mối, đêm hôm đó mai phục ám sát sư huynh Chu Mật thụ thương bại lui. Tình báo ti tuyến báo nói ngoài thành có nồng vụ xuất hiện. Trường Lăng tựa hồ lại xuất hiện nhân gian, thế là mình lập tức liền suy đoán một trận chiến này rất có thể là cùng thủ sơn người có quan hệ. Mà tại Ninh Dịch rời đi thiên đô trước, từng cùng thái tử có một tịch bí ẩn đối thoại, hắn thăm dò thái tử đối Trầm Uyên Quân bố cục cùng bước lui Chu Mật thủ pháp. Bất quá Lý Bạch Giao từ đầu tới cuối duy trì thần bí, đối Trường Lăng tồn tại nói năng thận trọng, không nguyện ý tiết lộ tí nào liên quan tới thủ sơn người tình báo. Loại này khác thường ngược lại để Ninh Dịch càng thêm tin chắc thủ sơn người không có chết, như vậy chính là giới luật phá vỡ, nàng thậm chí có thể đột phá niết bàn. Cực kỳ tốt, mạch suy nghĩ một lần nữa vuốt trở về, mình lần này thần hồn dị biến, là đem chặn đường cướp của nối liền rồi. Ninh Dịch quay đầu nhìn chăm chú kia ba viên ngưng thực ngôi sao, hắn cảm thấy không hiểu an lòng. Ba viên mệnh tinh a, mình bây giờ cũng coi là trở thành tinh quân, không đúng. Ninh Dịch nhìn qua Trầm Uyên Quân, cổ quái nói, sư huynh, theo lý mà nói, tinh quân cảnh giới người tu hành cũng nên một mình nắm giữ một con đường cảnh, ta lần này phá cảnh đã ném đi bất hủ đặc chất, lại mất đi đại đạo trường hà, cảm giác so phàm thể còn không bằng. Ninh Dịch tâm tình có chút hỏng bét, nghĩ thầm đây coi là cái gì phá cảnh, chiến lực lại còn ngã xuống, chẳng lẽ để cho ta trở lại Diêm Tích lĩnh, còn muốn chết tại Đỗ Uy cùng Hà Duy vây công hả? Câu nói này để chân chính là phàm thể Vân Tuân cùng Thiên Thương Quân tâm tình càng hỏng bét. Hai người sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm Ninh Dịch, nghĩ thầm thần hải bên trong có đạo kia nhận người ghen ghét thanh minh cột sáng còn không biết dừng. Cái thằng này thật là đáng chết tại Diêm Tích lĩnh a. Ninh Dịch, Trầm Uyên Quân thản nhiên nói, có được có mất, ngươi đạt được một đầu tục tiếp con đường, mất đi một vài thứ, cũng là bình thường, huống chi, lần này thần hồn dị biến, ngươi có được hoàn toàn mới bất hủ đặc chất. Trầm Uyên Quân yếu ớt nói, đây là một phần bất hủ đại tạo hóa, ngươi, thỏa mãn đi. Ninh Dịch vuốt vuốt mi tâm, hắn nhìn ra hai vị kia nhân huynh thần sắc bất thiện. Sư huynh nhìn mình ánh mắt cũng không đúng lắm, hắn thấy bên trong một phen, hô thở dài một hơi, chấp kiếm giả Bạch Cốt Bình Nguyên vẫn tại sinh ra thần tính. Ân, mặc dù rất ít, nhưng là góp gió thành bão, về sau sẽ từ từ chướng bắt đầu, lần này thần hải dị biến, để cho mình có được, cố địch, mới đặc chất, về phần thuần dương khí cùng thần tính, còn có thể lại tu luyện từ đầu, cái này tựa hồ là một tái tạo dựng cơ sở pháp tắc. Thuần dương khí, thần tính, còn có hàn ước ngưng tụ, đen tối nhất, cái này ba cỗ lực lượng, tại sơn chữ quyển tác dụng dưới sinh ra mới đặc chất. Thôi động mình đại đạo tu hành, mà kia ba viên mệnh tinh, thì là trở thành một cái thế giới mới nền tảng. Đại đạo trường hà tại ngôi sao mặt ngoài thôi diễn đạo pháp, diễn hóa vạn vật. Ninh Dịch bình tĩnh trở lại, minh bạch đây là một cọc đúng nghĩa đại tạo hóa, chỉ bất quá cần thời gian, bây giờ chỗ hiện ra lực lượng quá mức bé nhỏ, nhưng lần này quỷ môn quan mang tới thu hoạch là đáng giá. Mình chặn đường cướp của thêm lên, chỉ cần tuân thủ tu hành cơ bản pháp nhóm lửa niết bàn đạo hòa, liền có thể thu hoạch được một cái cực lớn tăng phúc. Đến lúc đó mình có thể vận dụng bất hủ chi lực, sẽ tăng vọt một cái đại cảnh giới, chỉ bất quá để hắn mơ hồ lo lắng là đột phá niết bàn cảnh lúc lôi kiếp, từ tàng nghịch thiên mà xây, ngộ ra sinh tử đại đạo, đã bị thiên địa bất dung, mình cái này ba viên mệnh tinh, tựa hồ muốn một lần nữa diễn hóa một tòa thiên địa mới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái này chẳng phải là nghịch thiên tội lớn, nghênh đón ta, sẽ là cửu cửu lôi kiếp sao? Ninh Dịch đáy lòng cười lạnh một tiếng, lắc đầu, đem những tạp niệm này đều buông xuống. Ninh Dịch, ta có việc muốn nói với ngươi. Trầm Uyên Quân vỗ vỗ Ninh Dịch đầu vai, lời vừa nói ra, Thiên Thương Quân cực kỳ tức thời mang theo Vân Tuân rời đi. Phù Giao nghĩ nghĩ, mình tuy có một chuyện, nhưng cũng không phải nóng lòng giờ phút này, người trong viện nhao nhao rời sân, Khương Ngọc Hư muốn nói lại thôi, ngẩng đầu vừa hay nhìn thấy Trầm Uyên Quân nhìn về phía ánh mắt của mình. Chợt lại lắc đầu, ngự kiếm rời đi, hôm nay Ninh Dịch chi thức tỉnh, đối với bọn hắn hiển nhiên cũng cần một cái tiếp nhận kỳ. Trầm Uyên Quân nói tới tin tức, cũng cần thời gian nhất định để tiêu hóa, tâm sự nặng nề mấy người kia đều rời đi tiểu viện, cho dù là có chuyện muốn nói, cũng đều định chủ ý, quyết định một lần nữa lại tìm một cái thời gian đến nhà. Rời đi Ninh Dịch biệt viện, Khương Ngọc Hư một đường ngự kiếm, trở về chính mình vị trí phủ đệ, bắt đầu tiểu bế quan. Hắn từ lắng nghe Trầm Uyên Quân nói về sau, liền thần sắc ngưng trọng, người bình thường tu hành, không phải người bình thường tu hành, đại tiên sinh những lời này, khắc sâu đề điểm hắn, những yêu nghiệt kia các thiên tài tu hành, thí dụ như người trước thần đạo kiếm, 500 năm trước năm tông sư, là Khương Ngọc Hư không cách nào với tới, hắn đi là một đầu không thể bình thường hơn được tu hành đường. Hắn không có Phù Giao cùng Chu Du nghịch thiên như vậy thể chất, cũng làm không được từ tàng dạng này, nghĩ ra nghịch cảnh mà xây con đường, thế là tại niết bàn cảnh trước, dựa vào chăm chỉ cùng an tâm, tới mức độ này, muốn nói hắn một điểm thiên phú cũng không có, là không hợp lý. Khương Ngọc Hư đương nhiên là thiên tài, cái này 500 năm đến, đại tùy thiên hạ cực hạn tinh quân, cũng bất quá 10 ngón số lượng, cũng không so niết bàn muốn nhiều, ta tu hành đường quá bình thường, quá bình thường, cho nên đột phá niết bàn, mới một tia hy vọng cũng không có. Khương Ngọc Hư lẩm bẩm nói, cái này căn bản cũng không phải là một người bình thường có thể đi đường. Hắn hồi tưởng lại bắc cảnh đại hoang đối mặt hàn ước thời điểm cảm thụ. Cái kia điên gia hỏa, muốn lấy quỷ tu chi thân ôm quang minh, đây là cỡ nào ý nghĩ điên cuồng. Ta lập không ra loại này đại hoành nguyện. Khương Ngọc Hư sắc mặt một khổ, nói, ta muốn trở thành liền niết bàn, bất quá là suy nghĩ nhiều sống 200 năm, thế nhưng là cho dù là trường sinh dục vọng cũng không đủ mãnh liệt, trực diện đạo tâm, hắn thấy được mình đình trệ quá lâu đạo niệm, một cái sống 300 năm, ôm thử một lần, thất bại cũng không quan trọng ý niệm, đi xung kích niết bàn cảnh, dạng này người, không cần mơ mộng, cũng biết kết quả là cái gì. Thế nhưng là lão tổ nói, ta niết bàn cơ duyên, trên người Ninh Dịch, vì cái gì? Khương Ngọc hư thần sắc lại là run lên, hắn bắt đầu suy tư, đạo kia thanh minh cột sáng, Hàn Ước phục sát, vẫn là nói toàn bộ đông cảnh chiến tranh khí vận, rắn cỏ đường kẽ xám, thực sự quá nhiều, lão tổ tông sấm nói đã hết sức rõ ràng, thế nhưng là hắn lại không thể đi trực tiếp hỏi, thiên cơ bất khả lộ, đã cỗ tượng đến nào đó trên người một người, Khương Ngọc hư nhất định phải mình đi đoán, mình đi ngộ, lúc trước tại Thiên Đô Liên Hoa Các, hắn đã cùng Ninh Dịch tiếp xúc mật thiết, quan sát Ninh Dịch cùng Tào Nhiên kia một khung, hắn thấy được Ninh Dịch trên thân có được nhiều nói thủ đoạn, kinh người át chủ bài, cùng cực kỳ nghịch thiên trưởng thành, về sau một phen trò chuyện, hắn giấu ở mình tâm tư, hỏi thăm đồ đệ của mình Lạc Trường Sinh Hạ Lạc, nhưng không có hỏi một tơ một hào liên quan tới chính mình phá cảnh sự tình manh mối. Bây giờ Khương Ngọc hư, là thật lâm vào hoang mang bên trong, lão tổ tông nói cho hắn, cái này sợi cơ duyên, cần nhờ mình đi ngộ, cắt không đáng kinh ngạc động thiên máy móc, đại chân nhân khô tọa tại mộc trên giường, một thân khí cơ chảy xuôi, lúc đầu cô quạnh tâm cảnh, khô nóng bất an, hắn càng là muốn để mình tĩnh hạ tâm thần, liền càng là khó mà bình phục, coi như một thân khí cơ phồng lên, không còn an ổn thời điểm, hắn đưa tin lệnh bỗng nhiên run lên, Khương Ngọc hư nhướng mày, nhìn xem cái này viên phủ tướng quân tặng cho đưa tin lệnh bài. Bắc cảnh đại tu hành giả mỗi một vị trong tay đều có một viên, có thể chỉ hướng tính truyền lại thần niệm, tuyết trắng lệnh bài chậm rãi lơ lửng, Ninh Dịch dịu thần niệm lan truyền ra, Khương lão tiên sinh, đa tạ ân cứu mạng, tại Bắc cảnh đại hoang, hắn xuất thủ ngăn lại Hàn Ước một kích, đại chân nhân nhìn chăm chú lên lệnh bài, trầm mặc một lát, đáp lại nói, không sao, lệnh bài lần nữa chấn động, đợi Ninh Mỗ trở về đại tùy, kết thúc chiến tranh về sau, sẽ đi Tam Thánh Sơn tự mình bái phỏng, Khương Ngọc hư nhướng mày, truyền âm hỏi, ngươi muốn rời khỏi đại tùy? Ngay tại gần đây, Ninh Dịch thần niệm có chút dừng lại, hỏi, Khương lão tiên sinh, thế nhưng là tại vì niết bàn sự tình lo lắng, phương xa một chỗ tân phủ đệ, Ninh Dịch chính cầm đưa tin lệnh, châm trước đáp lại, hắn không phải người ngu, sớm tại Tiên Đô thời điểm liền đã nhìn ra, đều làm ra đích thân đến Liên Hoa các quan chiến chuyện như thế. Tất nhiên là đại nạn sắp tới, đông cảnh chiến tranh lại đem đánh, Khương đại chân nhân bắt đầu nóng lòng, đưa tin lệnh bên kia trở về một cái, làm hết sức mình, thính thiên mệnh, Ninh Dịch gặp cái tin tức này, lắc đầu cười khổ một tiếng, hắn nghe được Khương Ngọc hư trong lời nói tiêu điều chi ý. Thoạt nhìn là tự giác phá cảnh vô vọng, nếu là cũng không chấp niệm, muốn đột phá niết bàn môn hạm, chỉ sợ khó a. Ninh Dịch cũng không có nói cổ vũ ngữ điệu, hắn trầm mặc tiểu một hồi, hai mắt nhắm lại, trong đầu lẳng lặng suy nghĩ một hồi, mới truyền âm nói, đại chân nhân còn nhớ rõ Thiên Đô thành bên ngoài nói chuyện sao? Bên kia hồi phục rất nhanh, Ninh tiên sinh, ý gì? Ta cho rằng Lạc Trường Sinh không có chết. Ninh Dịch trực tiếp đưa tin, không có thừa nước đục thả câu nói, hắn không tại tòa này thiên hạ, truyền xong đạo này tin nhắn, hắn ngẩng đầu, nhìn qua đình viện đối tòa, tay cầm chén trà, ngụm nhỏ uống trà sư huynh, để hắn tới đi, cái này sự tình, nói cho hắn biết cũng không sao. Trầm Uyên Quân nhấp một miếng nước trà, bộ dạng phục tùng nhạt tiếng nói, Khương Ngọc hư đạo tâm bất ổn, nếu không có chấp niệm chống đỡ hắn đi xuống, niết bàn tất bại, thân tử đạo tiêu ngay tại năm nay. Chương 1003, nên uống cạn một chén lớn. Khương Ngọc hư ngự kiếm đi vào tiểu viện, Ninh Dịch, đại tiên sinh, các ngươi đều tại a. Đại chân nhân rơi xuống đất, nhìn thấy Ninh Dịch cùng Trầm Uyên hai người ngay tại đình viện uống trà, lập tức liền lập tức minh bạch một chút cái gì. Một năm trước, đồ đệ mình Lạc Trường Sinh cùng Đông Hoàng tại Bảo Châu Sơn thực hiện hai tòa thiên hạ quyết chiến đổ ước, ngày đó có thể khoảng cách gần quan sát được Bảo Châu Sơn tình hình chiến đấu, chỉ có Bắc cảnh Trường Thành kiếm tu, nếu có người biết được đồ đệ mình sinh tử chân tướng như vậy, phủ tướng quân đại tiên sinh Trầm Uyên Quân tất nhiên là một cái trong số đó. Ngươi đã đến. Trầm Uyên Quân đối Khương Ngọc hư nhẹ gật đầu, hắn là đại chân nhân sớm rót một chén trà, lưu lại một cái chỗ ngồi, chỉ nhưng kẻ sau rõ ràng tâm thần có chút không tập trung, không tâm tư gì, ngồi xuống cười tiếp nhận nước trà. Ninh Dịch trước đó truyền âm để Khương Ngọc hư lòng nóng như lửa đốt, tiểu Ninh tiên sinh nói với ta Trường Sinh khả năng còn sống. Khương Ngọc hư hai tay dâng trà, nhìn một cái Ninh Dịch, lại đưa ánh mắt về phía Trầm Uyên Quân, hắn thành khẩn đặt câu hỏi, nói, xin hỏi đại tiên sinh, lời ấy ý gì? Chính là mặt chữ ý tứ. Trầm Uyên Quân nhấp trà, nói khẽ, Bảo Châu Sơn nhân quả quy tắc, từ hai tòa thiên hạ niết bàn cảnh cộng đồng chế định. Năm đó hôi giới chật hẹp, chiến loạn nhiều lần lên, sư tôn ta chém giết yêu thánh về sau cướp lấy khí vận quật khởi, đè ép tộc thiên hạ ký xuống nhân quả hiệp nghị. Song phương đánh cược niết bàn bảo khí, cùng thế hệ trẻ tuổi, đạo tâm, định ra cuộc tỉ thí này. Khương Ngọc hư đè xuống nghi hoặc, gật đầu phụ họa nói, đại tiên sinh nói không sai, một trận chiến này đã sớm định ra, chỉ bất quá nhân tuyển ở phía sau đến mới bị xác định. Lúc đó Trường Sinh chính là đại tùy thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, lực áp Tào Lá, thay thế đại tùy xuất chiến, vì cướp đoạt yêu tộc khí vận, Khương Sơn đem rất nhiều pháp khí trận pháp đều tặng cho hắn. Hy vọng hắn có thể đánh thắng một trận chiến này, nhân quả quy tắc ngưng tụ tại kia trương ước chiến phủ lục phía trên. Hai phe ước chiến, nếu không có ném phủ, liền muốn phân ra sinh tử, mà một trận chiến này, Trường Sinh hắn thua. Nói đến đây, đại chân nhân sắc mặt mơ hồ hiển hiện bi thương, du lịch nhân gian 300 năm, Lạc Trường Sinh là hắn gặp qua có thiên phú nhất cùng linh tính đệ tử. Bảo Châu Sơn đánh một trận xong, hắn thường xuyên sẽ mộng thấy đệ tử giọng nói và dáng điệu. Đạo tâm cũng vì vậy mà sinh ra dao động, nếu là mình lúc trước khăng khăng bảo vệ Lạc Trường Sinh, không cho hắn xuất chiến Bảo Châu Sơn, như vậy Khương Sơn vị này kinh tài tuyệt diễm trích tiên, sẽ không phải chết tại Lão Long Chuông Hạc. Khương Ngọc Hư mang theo một tia hy vọng, nhìn về phía Trầm Uyên Quân, run giọng nói, đại tiên sinh, chẳng lẽ Bảo Châu Sơn trận chiến kia còn có ẩn tình? Lạc Trường Sinh chưa thua. Trầm Uyên Quân nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, thua, hắn nếu không thua, nhân quả quy tắc như thế nào lại đem đại tùy niết bàn bảo khí mang đến Phượng Minh Sơn đâu? Nói đến đây, Trầm Uyên Quân khóe môi hiện lên một vòng nụ cười, hắn vẫn ngồi tại yêu cổ tàng trên không nhanh không chậm uống trà. Thưởng thức Khương Ngọc Hư một mặt mờ mịt, đại chân nhân mờ mịt tứ phương, Khương Ngọc Hư nhìn về phía Ninh Dịch, phát hiện tiểu Ninh tiên sinh cũng là trên mặt ý cười. Hiển nhiên là tại trong đình viện biết được, chân tướng, lúc này tận lực bán một cái nút, không bán quan tử, Bảo Châu Sơn một trận chiến này, Lạc Trường Sinh hoàn toàn chính xác thua, chỉ bất quá cũng không phải là bị Lão Long Chuông đánh cho hồn phi yên diệt. Thân tử đạo tiêu, bị nhân quả quy tắc phán thua, Khương Ngọc Hư hai mắt tuôn ra một đoàn tinh quang, hắn bừng tỉnh đại ngộ, Bảo Châu Sơn cuối cùng một màn, Lão Long Chuông bắn ra kinh thiên hãi địa uy năng, đem trọn tòa Bảo Sơn bốn phương tám hướng thông thiên châu ánh mắt đều che khuất. Mà một kích này về sau, nhân quả quy tắc liền trực tiếp tuyên bố Đông Hoàng thắng lợi. Tại kia mảnh long trọng mà hừng hực quang minh bên trong, không người biết được Bảo Châu Sơn đỉnh núi xảy ra chuyện gì. Bao quát, người trong cuộc Đông Hoàng, Lạc Trường Sinh nhận thua, Trầm Uyên Quân nhẹ nhàng nói, liên quan tới một trận chiến này, đại tùy có tất thắng không thể lý do, nhưng cũng có ném tử từ bỏ quyền lựa chọn. Tại khai chiến trước, ta che đậy thiên cơ, cùng Trích Tiên từng có một phen đối thoại, Trầm Uyên Quân nói, về phần bước này cách đi, an bài, ta không tiện cùng đại chân nhân nói nhiều. Rốt cuộc Bảo Châu Sơn một trận chiến về sau, đại tùy thiên hạ khí vận không giảm trái lại còn tăng. Còn nhân quả quy tắc bên trong đánh cược kia ba kiện niết bàn bảo khí, ngược lại giúp ta đạp phá Phượng Minh Sơn, đại thắng Thiên Hải Lâu, vô luận từ góc độ nào đến xem, một trận chiến này đều là Trầm Uyên Quân thắng. Khương Ngọc Hư vẻ mặt hốt hoảng, trong lúc nhất thời còn đang tiêu hóa vừa mới đại tiên sinh tiết lộ kia dọa người tin tức. Việc này không được truyền ra ngoài, cho dù là Khương Sơn vị lão tổ tông kia, cũng không biết thiên cơ. Lạc Trường Sinh bây giờ thân ở yêu tộc thiên hạ, ta cam đoan với ngươi, không được bao lâu, phủ tướng quân Thiết Kỵ hội lần nữa bắc thượng, tiếp Trích Tiên trở về. Trầm Uyên Quân vỗ vỗ Khương đại chân nhân, khinh nhu nói, đại chân nhân, ngươi phải thật tốt còn sống, ngươi kia đồ nhi trở lại đại tùy, còn có gặp lại ngay. Trường Sinh, còn sống. Khương Ngọc Hư đã ra khỏi thần, trong miệng hắn thanh âm rất nhẹ lẩm bẩm nói, vi sư chưa từng hại hắn, vi sư chưa từng hại hắn. Lão nhân lõm sâu hốc mắt có chút ướt át, hắn hoảng hốt một lát, ý thức được sự thất thố của mình, vội vàng cúi đầu xuống, cười lắc lắc đầu, thật xin lỗi, tiểu Ninh, đại tiên sinh, lão hủ có chút thất thố. Thấy cảnh này, Ninh Dịch trong lòng cũng là mềm nhũn, hồi tưởng năm đó, mình chưa phá 10 cảnh, vị này thần tiên cư đại khách khanh mang theo một bang đệ tử đến Thục Sơn đòi hỏi trường khí, song phương nhân mã tại trước điện so mấy chiêu, lúc đó Ninh Dịch cảm thấy Khương Ngọc Hư người này ỷ vào cảnh giới không thèm nói đạo lý, hoành hành bá đạo, chỉ bất quá trước điện đạo lý kể xong, vị này đại chân nhân nhận đối lý, tặng bảo khí, mét vuông ân oán, một khắc kia trở đi, Ninh Dịch liền đối với vị lão nhân này sinh ra đổi mới. Vị lão nhân này, thật là đem cả đời đều hiến tặng cho tông môn, mà ai có thể nghĩ đến, Bảo Châu Sơn Trích Tiên thân tử đạo tiêu tin tức, sẽ đối với hắn đả kích to lớn như thế, nếu là không biết chân tướng, chỉ sợ hắn sẽ một mực sống ở áy náy bên trong. Cho là mình là gián tiếp hại chết Trích Tiên thủ phạm a. Đại chân nhân, ta chỗ này có một viên thẻ tre, Ninh Dịch từ trong tay áo, lấy ra một viên khắc lục hoàn chỉnh thanh giản. Hắn ôn nhu nói, bên trong ghi chép một chút, sinh tử, ở giữa đạo ý cảm ngộ, nếu ngươi là muốn chút nốt đạo hòa, thành tựu niết bàn, vật này rất có ích lợi. Khương Ngọc Hư thần sắc khẽ giật mình, lắc đầu nói, tiểu Ninh, cái này viên thanh giản, ta chịu không nổi, cầm xuống đi. Ninh Dịch cười cười, đem thanh giản đẩy tới đại chân nhân trước mặt, Lạc Trường Sinh tại Bất Lão Sơn cứu ta một mạng, tăng lão tổ tông cũng đối với ta có chút phát tri ân. Khương Sơn cũng đối phủ tướng quân có nhiều trông nom, như thế đủ loại, Ninh Mỗ không thể báo đáp. Vật này, xem như cho Khương Sơn quà đáp lễ, ngài lại thay Khương Sơn thu cất đi, nói tới chỗ này, đã vô pháp từ chối, Khương Ngọc Hư đưa tay tiếp xanh trở lại giản, vào tay một khắc này, ánh mắt của hắn liền hơi đổi, viên kia thanh giản bên trong ẩn chứa lấy cực kỳ cường đại sinh cơ, mà đạo này sinh cơ sinh ra đầu nguồn thì là vô cùng huyền diệu. Nếu là cẩn thận đi cứu, liền chính là niết bàn cảnh muốn cảm ngộ đại đạo. Khương Ngọc Hư tại thời khắc này minh bạch lão tổ tông sấm nói bên trong chân ý, cái này đúng là mình phá cảnh cơ duyên, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Cái này viên thanh giản lão hủ nhận. Khương Ngọc Hư nhìn chằm chằm Ninh Dịch nói, nếu có thể thành công niết bàn, ta tự sẽ đi Thục Sơn tự mình đáp tạ. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Ninh Dịch cười khoát tay áo, trước đó vài ngày hắn cùng đại chân nhân tại Thiên Đô gặp mặt một lần, vị này thần tiên cư đại khách khanh trên thân tử khí quấn thân, cho dù tu vi cao chống đỡ tinh quân cực hạn, tinh huy chướng đến viên mãn, lại từ đầu đến cuối không có phá cảnh kỳ ngộ. Hỏi đến Lạc Trường Sinh hạ lạc thời điểm, đại chân nhân thậm chí vận dụng che đậy thiên cơ phù lục. Cực kỳ hiển nhiên, Khương Ngọc Hư là hoài nghi mình đồ đệ cái chết cùng Thiên Đô có quan hệ, như việc này bị đại chân nhân tra ra có hoàng cung âm mưu cái bóng, một vị đại nạn sắp tới, lại tự giác phá cảnh vô vọng cực hạn tinh quân, sợ rằng sẽ đánh bạc cái mạng này, lấy cái chết bức bách, đi Thừa Long Điện chất vấn thái tử. Tại bảo vệ con về điểm này, Khương Ngọc Hư tuyệt đối là một kẻ hung ác. Đa tạ đại tiên sinh, đa tạ tiểu Ninh. Đại chân nhân hít sâu một hơi, hắn đứng dậy lần nữa vái chào thi lễ, thần sắc ngưng trọng. Hôm nay đi vào ngôi biệt viện này, hắn quá rõ ràng hai cái vị này dụng ý. Tại đại tiên sinh trong miệng biết được đồ đệ mình chưa chết, đây là một cái tin tức rất quan trọng, mình có sống tiếp tín niệm cùng phá cảnh động cơ. Tại Ninh Dịch nơi này đạt được sấm nói bên trong phá cảnh kỳ ngộ, hai cái này điệp ra, chí ít từ Khương Ngọc Hư đột phá niết bàn cảnh tỷ lệ đề cao hai thành đã là cực cao xác suất. Tại hạ liền không nhiều dừng lại, Khương Ngọc Hư nghiêm mặt nói, thực không dám giấu giếm, đến đem quân phủ là tuân lão tổ tông sấm nói, ý đồ tìm kiếm cơ duyên, bây giờ cơ duyên đã tới, lão hủ ngày giờ không nhiều, chỉ cần giờ phút này khởi hành trở về thần tiên cư bế quan. Trầm Uyên Quân nhẹ gật đầu nói, lặng chờ tin lành. Ninh Dịch cũng đứng dậy hoàn lễ nói, chân nhân đi tốt. Khương Ngọc Hư leo lên phi kiếm, thân thể huyền không đột ngột từ mặt đất mọc lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo trường hồng, thẳng lướt trời cao. Siêu một tiếng, phi kiếm đi xa, trời cao bên trong không chỉ có kiếm khí tung hoành, lại còn có người kêu to một tiếng, tiếng gào xuyên kim liệt thạch, chấn khai khung mây, truyền khắp bắc cảnh trường thành trên không. Khung mây nát loạn, thanh loan né tránh, trên đất kim giáp hắc kỵ đều là thần sắc mê hoặc, không rõ mái vòm xảy ra chuyện gì. Bắc cảnh phủ tướng quân bên trong một chỗ sân nhỏ, ngồi tại nóc nhà trên không uống rượu áo trắng như tuyết nữ tử cao mày nhìn xem Khương Ngọc Hư ngự kiếm rời đi bắc cảnh trường thành, khoái hoạt giống như là một cái mười mấy tuổi hài đồng. Sư tôn, kia là Khương lão tiền bối. Đồng dạng ngồi tại nóc nhà trên Diệp Hồng Phất thần sắc mờ mịt, nàng hơi nghi hoặc một chút đặt câu hỏi, đáy lòng làm sao cũng vô pháp đem đạo kia tiêu sái tùy ý lão giả thân ảnh cùng trong đầu một thân tử khí sầu não uất ức hình tượng móc nối. Nghe nói thần tiên cư đại khách khanh sắp đến đại nạn, chưa phá cảnh cơ duyên, chỉ sợ niết bàn vô vọng, bây giờ giẫm đạp phi kiếm kêu to chấn mây, lần này biểu hiện giống như là ngưng ra sinh tử đạo quả. Là hắn. Phù Giao nhấp một hớp rượu buồn, nheo cặp mắt lại, nghĩ tới điều gì, hiểu ý cười một tiếng nói, người gặp việc vui sẽ là dạng này. Diệp Hồng Phất nhẹ gật đầu, nàng lại nói, sư tôn cũng giống vậy, thật lâu không cười đến vui vẻ như vậy, cũng là gặp trên việc vui rồi sao? Phù Giao nhẹ nhàng phun ra một ngụm tửu khí, nàng du tiếng nói, ta vốn cho rằng ta thắng hắn, nhưng bây giờ phát hiện ta cũng không có thắng hắn, cái này thật sự là một kiện làm người chuyện vui. Diệp Hồng Phất nghe được nửa mơ hồ nửa rõ ràng, nàng hoang mang hỏi, không có thắng cũng là một kiện việc vui sao? Đương nhiên là việc vui. Sư tôn lần nữa nâng chén, hào khí vượt mây, đem rượu ấm đầy uống, sau đó lung lay trống rỗng hồ lô rượu. Xưa nay ăn nói có ý tứ Phù Giao, giờ phút này hai gò má cười ra hai đoàn đỏ hồng. Việc này nên uống cạn một chén lớn. Chương 1004, Ninh Dịch thư. Là đêm, Trầm Uyên Quân rời đi Ninh Dịch phủ đệ, tòa này biệt viện nhỏ bên trong chân chính vắng vẻ xuống tới, chỉ còn Ninh Dịch một người. Thần hải kinh lịch ba đạo đặc chất dây dưa biến dị về sau, trở nên cực kỳ dày đặc, sau khi tỉnh dậy Ninh Dịch cũng không có cảm nhận được suy yếu, tương phản tinh thần cực kỳ sung mãn, loại trạng thái này rất là huyền diệu. Nghe nói Phật môn chủ tu thần hải chi thuật đắc đạo cao tăng, tinh lực dị thường tràn đầy, có thể nhiều ngày không ngủ mà lại chưa phát giác mỏi mệt. Ta thời khắc này tình trạng ngược lại là cùng bọn hắn có chút tương tự. Ninh Dịch khoanh chân ngồi tĩnh tọa một hồi, thử câu thông mình thần hải bên trong lực lượng. Hắn ngay từ đầu cẩn thận từng ly từng tí, lo lắng sẽ lại lần nữa dẫn phát ra thanh minh cột sáng dạng này dị tượng, nhưng ngay sau đó liền thở phào nhẹ nhõm. Thần hải bên trong hoàn toàn mới đặc chất, mình hoàn toàn không sai khiến được cỗ này hoàn toàn mới bất hủ đặc chất, bát phong bất động chiếm cứ thần hải, nguy nga như núi. Ninh Dịch a cười lạnh một tiếng, không thèm để ý mình, sớm muộn cũng có một ngày luyện ngươi, một thiên sứ gọi ngươi 800 về. Ninh Dịch lẩm bẩm một tiếng, lời tuy là nói như vậy, mình chung quy là vô kế khả thi, dựa theo sư huynh suy đoán tình huống đến xem, chỉ sợ muốn thành tựu niết bàn cảnh mới có thể thuận lý thành trương khu động cỗ này đặc chất lực lượng. Bất quá nước chảy đá mòn, công tại ngày đêm, tiếp xuống mỗi một ngày, Ninh Dịch cũng sẽ ở tu hành thuần dương khí lúc tạc kích thần hải, đến nếm thử dẫn ra cỗ lực lượng này đáp lại, vạn nhất có một ngày liền thành công đây. Ninh Dịch thấy bên trong một phen, thấy rõ giờ phút này mình tu hành tình huống, ba viên mệnh tinh cùng đại đạo trường hà tương dung, chặn đường cướp của bị thêm lên, mặc dù sức chiến đấu của ta có chỗ hạ xuống, nhưng đã là thực sự tinh quân. Ngô, nếu như một lần nữa trở lại Diêm Tích lĩnh, trận kia sát cục vẫn là giết không được ta, nhưng nếu như giờ phút này gặp được Hàn Ước, chỉ sợ không trốn được xa như vậy, chủ yếu còn là bởi vì chính mình nguyên bản tích xúc hai đạo đặc chất đều lần này dị biến ở trong bị tiêu hao hết, thần tính thiếu thốn kỳ thật không là vấn đề, có Bạch Cốt Bình Nguyên, thần tính còn có thể chậm rãi sinh sôi, thuần dương khí tu hành liền phiền phức rất nhiều. T, ta còn cần kinh nghiệm một trận tử kiếp. Nghĩ tới đây, Ninh Dịch chỉ cảm thấy sợ nổi da gà, phía sau lưng lông tơ đều nhanh đứng lên. Hầu tử môn này bất hủ pháp môn, thực sự quá tra tấn người. Diêm Tích lĩnh toàn tâm thống khổ ký ức vẫn còn mới mẻ, hắn thực sự không muốn lại trải qua một lần. Kỳ thật mỗi ngày rèn luyện cánh tay cũng có thể thôi động thuần dương khí tu hành, chỉ bất quá theo tốc độ này, Ninh Dịch tu hành 500 năm cũng sẽ không lấy được tính thực chất tiến triển. Đạo này nghịch thiên pháp môn, xây chính là sinh tử tai kiếp mang tới tạo hóa chi lực, trải qua ngàn khó vạn kiếp mà bất diệt, bồi dưỡng chí thuần chí dương chi cương khí, sau đó phải khởi hành đi thảo nguyên. Ninh Dịch thật sâu thở ra một hơi, từ đả tọa trạng thái bên trong tỉnh lại, trước khi lên đường, ta cần thoáng tu chỉnh một hai, chí ít nuôi ra một chút thần tính, chuẩn bị vạn nhất. Đúng rồi, ta muốn viết một phong thư cho thái tử. Ninh Dịch nhớ tới ban ngày phủ đệ nói chuyện, hắn đi đến trong phủ đệ đường, trải rộng ra giấy viết thư, mài nâng bút, Bắc Cảnh Trường Thành có đưa tin lệnh có thể đưa tin cho Thiên Đô, nhưng đòi hỏi cấp phát. Chuyện thế này, nếu là Ninh Dịch truyền âm qua, không khỏi lộ ra giá đỡ quá lớn, lại không phúc hậu, huống hồ lấy thư tướng đưa, thành ý 10 phần, trong đó đường xá cũng đầy đủ xa xôi, cho dù có phi kiếm vương trợ, đến Thiên Đô, cũng là nhiều ngày về sau, lúc đó thái tử trông thấy thư, nói không chừng mình đã bác thượng rời đi, coi như bác bỏ cũng không có người có thể nói, khoản này cấp phát, 89 phần 10 là kết thúc. Ninh Dịch nâng bút châm trước một lát, không có hảo ý chậm rãi viết, mấy ngày không gặp, rất là tưởng niệm, vọng Bạch Giao huynh từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Hoặc, chuyện này tỉnh táo trùng phùng chi ngôn, không biết thái tử nhìn thấy sẽ không cảm thấy cách ứng. Ninh Dịch cắn cán bút, hơi suy nghĩ, đem cái này phong tội ác thư viết tiếp. Bắc Cảnh đại hoang một trận chiến, chư tinh quân xuất lực, tề chém giết Hàn Ước hài đồng thân một bộ, trận chiến này thảm liệt, Ninh Mỗ dù thân chịu trọng thương, nhưng bây giờ đã là chuyển biến tốt đẹp, tính mệnh không lo, Thiên Đô không cần quải niệm, việc này đều bởi vì nắm giữ ấn soái đô đốc mà lên. Cam Lộ sợ ta, Lưu Ly sợ bại, thế là tập chi, coi quân tâm, đã thua một nửa, như hai cảnh khai chiến, Thiên Đô tất đại thắng chi. Nhưng, phủ tướng quân là Ninh Mỗ trên dưới vất vả, thương tổn tài lực, lần này phục càng, mọc lan tràn dị tượng, khoảng cách chém đầu ước hẹn tiến thêm một bước, lại không nghĩ ngộ thương Bắc Cảnh lầu các vài tòa, vọng Thiên Đô cấp phát 10 vạn lượng ngân, nhanh nhập Bắc Cảnh. Nghĩ nghĩ, Ninh Dịch đem 10 vạn lượng ngân hoạch rơi, đổi thành 20 vạn lượng, thái tử giàu có như vậy, nhiều muốn một điểm. Không có vấn đề gì chứ, mình hủy đi tòa kia lầu các, một lần nữa đi xây, nhiều nhất 3-4 vạn ngân liền có thể thành lập xong được. Về phần còn lại bạc, nhị sư huynh lo liệu Bắc Cảnh Trường Thành rất không dễ dàng. Đầu năm nay bốn phía hở duy vàng bạc có thể bổ. Tiền tài sự tình, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Ninh Dịch nghĩ nghĩ, lại viết, trong thiên hạ, đều là vương thổ, Trường Thành trong ngoài, đều là vương thần, lần này giúp tiền, điện hạ khẳng khái, Ninh Mỗ vô cùng cảm kích, Bắc Cảnh con dân cũng vô cùng cảm kích. Thái tử là lão âm mưu nhà, nắm trong tay lấy liên tiếp âm mưu dương mưu, nhưng Ninh Dịch giờ phút này không muốn để ý tới nhiều như vậy. Ý nghĩ của hắn dị thường rõ ràng, thậm chí lười đi đoán thái tử thái độ đối với Bắc Cảnh. Làm quân cờ cũng tốt, làm huy bên trong chi vật cũng được, đã thiên hạ đều là ngươi, như vậy lần này cấp phát coi như là tay trái chuyển tay phải tốt. Ta mở miệng, ta phạm tội, ta đi, ngươi thay ta xoa một chút cái mông, ta tạ ơn ngài, phong thư này viết rất là vô sỉ. Ninh Dịch lại viết không có chút nào cảm giác tội lỗi. Hắn nhấc lên giấy viết thư, thổi ủi mình bút mực, nhớ tới rời đi Kiếm Hành Hầu phủ nhoáng một cái nhiều năm. Mình đã rất lâu không viết thư, coi như năm đó Từ Tàng không dạy ta luyện kiếm, ta dựa vào sáng tác tài hoa đồng dạng có thể thành danh. Ân, Ninh Dịch thưởng thức mình đại tác, bản thân trêu chọc một câu, ánh mắt của hắn bỗng nhiên phức tạp, lắc đầu, thu liễm ý cười, Ninh Dịch nhẹ giọng tự nhủ, có nha đầu thay ta mài liền tốt, nha đầu hiện tại còn ngủ say tại Hậu Sơn Thủy Liêm động bên trong a. Không biết muốn khi nào mới có thể tỉnh lại. Ninh Dịch xếp xong muốn gửi cho Thiên Đô thái tử lá thư này giấy, để ở một bên, một lần nữa mở ra một chương giấy trắng, viết: "Sư tỷ sư huynh, hồi lâu không thấy, rất là tưởng niệm, không lấy tin tức lệnh mà lấy thư, đủ thấy thành ý, không biết sư tỷ gần đây phải chăng có đến Hậu Sơn. Có biết nha đầu chi tình hình gần đây, nếu là sư tỷ vô sự, có thể thay ta rộng tập rượu ngon, chuẩn bị tại Tiểu Sương Lâu, hoặc là đưa đi phía sau núi Thủy Liêm Động. Sư tỷ, kỳ thật ta là nghĩ nha đầu, như nha đầu tỉnh, hoặc là có cái gì dị dạng, nhất thiết phải trước tiên thông cáo, cắt không thể thư về chi. Ninh Dịch đem phong thư thứ hai viết xong, cũng chồng chất lên nhau. Hắn nghĩ nghĩ, lần trước rời đi Đại Tùy Thiên Hạ, đi được quá đột ngột, tất cả mọi người cho là hắn đi thật, lần này rời đi, hắn vẫn là cho tất cả bằng hữu đều viết một phong thư tốt. Lấy xe ngựa thư tốc độ, trước khi đi gửi ra ngoài, chờ mình rời đi Bắc Cảnh Trường Thành, bọn hắn cũng đều nên thu được tin. Ninh Dịch viết rất nhiều phong thư, cho Kiếm Hồ Cung Liễu Thập Nhất viết một phong, cho Viễn Phó Tây Lĩnh Thái Hòa Cung Tiểu Sư Điệt viết một phong, đồng dạng tại Tây Lĩnh Trần Ý một phong, Linh Sơn Tống Tịnh Liên Chu Sa một phong, Địa Tạng Bồ Tát Vân Tước cũng có một phong, Khương Sơn Thần Tiên Cư một phong, thư viện một phong. Chờ hắn sau khi đi, những sách này thư bị gửi ra ngoài, sẽ ở Đại Tùy Bốn Cảnh điều khiển xe mã chậm chạp lái về phía các tòa thánh sơn, các nơi thánh địa. Bất chi bất giác, mình lại có nhiều như vậy bằng hữu. Ninh Dịch lần trước ý thức được mình không phải người cô đơn, là tại Thiên Hải Lâu chi chiến, ngàn vạn thiết kỵ trùng sát, vô số phi kiếm trường hồng xuyên qua hôi giới, Đại Tùy thiên hạ đồng dạng kiếm tu xuất động, nghênh chiến yêu tộc. Vào thời khắc ấy, hắn cảm thấy như mộng như ảo, ngày hôm nay viết thư thì là để hắn thật sự rõ ràng ý thức được, nguyên lai mình bên cạnh hai bên trái phải đã đứng như thế nhiều như vậy cố nhân, những này thư có chút không nỡ gửi đi ra a. Ninh Dịch vuốt ve xếp bắt đầu gấp thành một tiểu chồng chất phong thư văn quyển. Những sách này thư hắn viết tốt mấy canh giờ, viết thư thời điểm thần hồn cực kỳ chuyên chú, toàn vẹn vong ngã. Giờ phút này chân trời đã hiện lên một vòng ngân bạch sắc, trời sắp sáng rồi. Ninh Dịch chuẩn bị gác lại bút, động tác của hắn bỗng nhiên trì trệ, nhớ tới vị kia cho mình viết vô số phong thư nữ tử. Mình viết xong tất cả thư, viết khắp cả cho Đại Tùy Bốn Cảnh tất cả bằng hữu thư, nhưng không có nhớ tới cho nàng cũng viết một phong. Từ cô nương, giờ phút này ứng tại đường đi trên đường a. Nếu là ba năm trước đây Ninh Dịch, giờ phút này tất nhiên sẽ mười phần xoắn suýt, hắn không dám nhìn thẳng bản tâm, cho dù nâng bút cũng không biết nên hạ như thế nào bút. Mà bây giờ Ninh Dịch xuất thần về sau, lắc đầu cười cười, hắn một lần nữa trải rộng ra giấy viết thư, đặt bút so trước đó mỗi một phong đều muốn chậm chạp, bỏ ra một canh giờ viết xuống phong thư này. Thanh Diễm cô nương, gặp chữ như ngộ, đường đi đã có hơn tháng, không biết người gần đây như thế nào, phải chăng thấy được ngoài cũi nhân gian khí tượng, không biết thu thư thời điểm xe ngựa dừng ở Bắc Cảnh thác nước vẫn là Trung Châu khách sạn. Bất luận như thế nào, ngươi thu thư thời điểm Ninh Mỗ đều không tại Đại Tùy, chuyến này bôn ba vạn dặm xa lại gặp nhau lúc xác nhận mấy tháng mấy năm về sau. Vốn muốn nói Đông Cảnh phản loạn, sinh linh đồ thán, Ninh Mỗ nguyện tận chút sức mọn đường về thời điểm chém xuống Tam Lộ Đầu Lâu, trở về sau thiên hạ thái bình thanh minh, nhưng lời ấy thực sự khó mà mở miệng. Thiên hạ chi lớn, lợi ích chi tranh, bất quá trận doanh khác biệt, nói gì chính tà đúng sai, trên danh nghĩa đại đô đốc sự tình, động cơ thực sự đơn giản, hàn ước thế muốn giết ta, ta cũng chỉ có thể trước hết giết hắn. Đêm dài đằng đẵng, thư gần hơn 10 phong, viết tận Đại Tùy Bốn Cảnh chư bạn, vừa mới nhớ tới Từ cô nương, thực sự hổ thẹn, trong lúc nhất thời muốn nói vạn chữ, tới gần nâng bút, chỉ còn ngàn chữ, cuối cùng rơi giấy, bất quá giải rác mấy trăm, rõ ràng không viết cái gì. Ninh Dịch lại cảm thấy tinh bì lực tẫn, hắn nhìn chăm chú phong thư này, lâu dài trầm mặc, bỗng nhiên nổi giận mắng, viết cái gì cầu thí đồ chơi. Một bút hung hăng hoạch rơi, trên giấy chỉ lưu một đoàn mực tàu. Ninh Dịch thở dài một tiếng, cắn nát cán bút, cuối cùng tại trên tờ giấy chỉ biệt xuất một câu: Từ Thanh Diễm, lần sau gặp mặt, ta mời ngươi uống rượu. Chương 1005, tinh nhuệ hội tụ. Viết xong những này thư, vừa vặn trời đã sáng, nguyên bản cảm thấy thần hải sung mãn Ninh Dịch, đột nhiên cảm giác được một trận rã rời. Hắn vuốt vuốt mi tâm, lầu bầu nói, viết thư công việc này quá mệt mỏi, nhất là cho Từ cô nương viết thư, cảm giác so cùng Tào Nhiên đánh một trận còn mệt hơn. Kết thúc công việc, trở về phòng đi ngủ. Ninh Dịch phất ống tay áo một cái, đem chỉnh tề xếp xong giấy viết thư thu nhập Kiếm Khí Động Thiên bên trong. Trở về phòng nằm tại trên giường, hắn vốn cho là mình thần hồn kinh lịch lần này biến dị, càng thêm sung mãn, không cần nghỉ ngơi, ngày thứ hai có thể trực tiếp xử lý vụn vặt việc vặt vãnh. Nhưng là một đêm này viết thư, quả thực để hắn cảm thấy rã rời, nhất là hướng trên giường một chuyến, ủ rũ trận trận đánh tới, nguyên lai, thần hồn của ta không chính mình tưởng tượng vững như vậy cố. Cũng đúng, dù sao cũng là tại Bắc Cảnh đại hoang thụ trọng thương, còn muốn tính dưỡng một hai, nằm tại trên giường, Ninh Dịch hai mắt nhắm lại, dừng lại tu hành thuần dương khí ý niệm, thả lòng ngủ một giấc, cái này ngủ một giấc tỉnh, mở mắt ra, đã là ngày qua ba sao. Ninh Dịch ngủ được cực kỳ thơm ngọt, dòng dã ngủ hai ngày một đêm, làm sao cảm giác thần hồn của ta như thế suy yếu, có thể cùng nha đầu không kém cạnh. Ninh Dịch duỗi lưng một cái, đi ra phòng các, hoạt động gân cốt, một ngủ liền là lâu như vậy, người bên ngoài hẳn là sốt ruột chờ đi. Hắn có thể nhìn ra, Vân Tuân, Phù Giao đều là có việc muốn tìm mình, cái trước hẳn là trao đổi Bắc Thượng Vận Hàng sự tình nghi. Liên quan tới Vân Tuân một chút tiểu tâm tư, Trầm Uyên Quân phía trước đêm mật đàm bên trong đã cáo chi chính mình. Sư huynh để Vân Tuân trực tiếp làm ra một cái quyết đoán, mà vị này đại ti thủ cực kỳ thước thời vụ lựa chọn Bắc Cảnh Trường Thành. Tòa này thiên hạ rất lớn, nhưng là chân chính chọn mộc muốn rừng, liền không thể chi phối lắc lư. Thiên Đô cùng Bắc Cảnh Trường Thành ngày sau có phải hay không một nhà, kia là chuyện ngày sau, hắn Vân Tuân bây giờ nhất định phải cho ra một cái minh xác thái độ. Làm đứng đội đại giới, Vân Tuân đem viên kia Tử Liên Hoa cổ tệ bí mật cũng đều run lên ra, mà lại minh xác biểu thị, nếu như Ninh Dịch cần, cái này viên cổ tệ có thể chuyển giao ra ngoài. Ninh Dịch rời đi phủ đệ, tìm một vị tùy tùng, dẫn đường đến phủ tướng quân chủ phủ, quyết định trước gặp thấy một lần sư huynh, thần hồn của ngươi khôi phục được rất không tệ. Trầm Uyên Quân nhìn kỹ Ninh Dịch, nói, không cách nào vận dụng thần hải lực lượng, là bình thường, cỗ lực lượng kia rất khó khống chế, ngươi sơ thành tinh quân, cho dù bây giờ có thể nắm giữ nó, chưa chắc là chuyện tốt. Ninh Dịch nắm chặt lại song quyền, thần tính đã nặng lại sinh ra một chút, về phần thuần dương khí, chỉ có yếu ớt, dừng lại tại tủy sống bên trong như vậy một sợi. Gần như không thể xem gặp, không thể cảm giác, hắn tỉnh ngủ về sau làm chuyện thứ nhất, liền là đến chủ phủ gặp sư huynh, đem mình trên con đường tu hành lưu lại một chút hoang mang đưa ra. Đạt được giải đáp, rốt cuộc bây giờ cả tòa đại tùy thiên hạ, chỉ sợ đều không mấy vị so Trầm Uyên Quân càng thích hợp lão sư của mình. Mình nếu muốn rời đi, càng là không người nào có thể tỉnh giáo, biết rõ ràng thân thể tình trạng về sau. Khụ khụ, sư huynh, ta nghĩ làm phiền ngươi làm mấy món sự tình. Trầm Uyên Quân nhướng mày, phiền phức tự mình làm mấy món sự tình. Không phải một kiện, mà là mấy món, thứ nhất là muốn cho ngươi giúp ta đưa mấy phong thư. Ninh Dịch tằng hắng một cái, cười nói, đêm trước viết một phong cho thái tử đòi hỏi cấp phát dọa dẫm thư. Việc này thì không sử dụng đưa tin lệnh, vẫn là xe ngựa đưa tin tương đối thỏa đáng. Ninh Dịch chuyện này làm xinh đẹp. Trầm Uyên Quân uống một hớp nước trà, lập tức ngầm hiểu, cười nói, đi, ngươi đem thư cho ta, chờ rời đi, ta phân phó thiết kỵ đưa đến Thiên Đô. Không hổ là sư huynh. Hiểu ta, Ninh Dịch ngại ngùng từ kiếm khí động thiên bên trong móc ra một sấp giấy viết thư. Trầm Uyên Quân ánh mắt mờ mịt, cái này một phong là viết cho Thục Sơn sư tỷ, cái này một phong là cho Đạo Tông tiểu sư điệt, cái này phong là giáo tông. Ninh Dịch hao phí một chút miệng lưỡi, giới thiệu một lần những sách này thư muốn đưa quá khứ mục đích. Hắn sán lạn cười nói, sư huynh, những này thư cũng muốn phiền phức phủ tướng quân. Ngồi tại phòng chính trên ghế bành, Trầm Uyên Quân bưng chén trà động tác cứng đờ, thần sắc cổ quái, ánh mắt phức tạp. Hắn rất hiếu kỳ, mình tiểu sư đệ, ở đâu ra nhiều như vậy? Bằng hữu, những này phong thư chỗ đưa chi địa, trải rộng bốn cảnh, từ Tây đến Đông, từ Đạo Tông đến Phật Môn, vừa mới Ninh Dịch từng cái lúc giới thiệu là thật để hắn kinh chủ. Tây lĩnh Đạo Tông giáo tông, Linh Sơn Địa Tạng Bồ Tát, Phật Môn Đại Khách Khanh Nhi Tử, Kiếm Hồ Cung tương lai người thừa kế, mỗi một cái đều là có thể trấn trụ đại tùy một góc nhân trung long phượng. Hắn đối Ninh Dịch ấn tượng, còn dừng lại tại từ tàng bị thiên hạ truy sát kia một đoạn hình tượng. Hoàn toàn chính xác, Ninh Dịch tại đại tùy cũng có rất nhiều cừu gia, chỉ bất quá có chút bị đánh chết, có chút đang bị đánh, thí dụ như Tiệp Vô Lượng Sơn, lại thí dụ như Lưu Ly Sơn, những này thư, đều thả cái này đi. Trầm Uyên Quân nhấp một miếng nước trà, nói khẽ, việc này ta sẽ phân phó. Khục, Ninh Dịch cười đến càng thêm sán lạn, còn có một chuyện, sư huynh, ta muốn mượn phủ tướng quân thiết kỵ dùng một chút. Trầm Uyên Quân dừng lại uống trà động tác, nhíu mày, ta muốn mang một con thiết kỵ ra Bắc Cảnh. Ninh Dịch nghiêm túc mở miệng. Kết quả câu nói này nói xong, xưa nay hỉ nộ không lộ sư huynh suýt nữa đem nước trà phun tại trên mặt hắn. Trầm Uyên Quân buông xuống chén trà, thần sắc âm trầm trừng mắt Ninh Dịch, trách mắng, ngươi chưa tỉnh ngủ, đang nói mơ. Ninh Dịch thu liễm ý cười, ôm một cái ghế, ngồi tại sư huynh đối diện, chậm rãi nói, cái này cái thứ hai phiền phức, kỳ thật không tính là phiền phức, ta có một cái ý nghĩ, còn xin sư huynh cẩn thận nghe một chút. Thiên thần cao nguyên thế lực cũng không phức tạp, Bát Vương cờ từ trên tam tộc chỉ huy, Mẫu Hà trưởng khống hạch tâm quyền lực, Điểm Thự bộ lạc kéo dài đến tứ phương biên thùy, Mẫu Hà người tu hành thiên phú không tầm thường, tinh nhuệ rất nhiều, nhưng kinh nghiệm thực chiến không đủ. Phương Tây biên thùy chiến sĩ kinh nghiệm xa trường, chém giết nhiều năm, kinh nghiệm phong phú, nhưng khuyết thiếu tu hành tài nguyên. Ninh Dịch đem mình nhìn thấy thảo nguyên, cùng vương chướng tình huống cạn kẽ êm tai nói, bởi vì đảo Huyền Hải cấm chế duyên cớ, có thể vào Ô Nhĩ Lạc cao nguyên, liền chỉ có chút ít mấy người. Thảo nguyên đối với niết bàn cảnh phòng ngự cực kỳ cẩn thận, có nguyệt tọa trấn, đại tùy cùng yêu tộc niết bàn cũng không thể tùy tiện xâm lấn. Nếu có một ngày hai tòa thiên hạ khai chiến, thảo nguyên lực lượng phát động tập kích, liền có thể làm một thanh lưỡi lê từ yêu tộc nội địa đâm vào, thiết kỵ trùng sát. Nếu bàn về hắn đau nhức, phủ tướng quân chính diện nghênh kích hôi giới cố nhiên có thể làm yêu tộc nếm đến đau đớn, nhưng có Phượng Minh Sơn tọa trấn, dễ thủ khó công, Dù là Thiên Hải Lâu thất bại, yêu tộc nguyên khí khôi phục được cũng rất nhanh, nhưng Thảo Nguyên Thiết Kỵ thì lại khác. Tây Yêu vực hỗn loạn vô chủ, đã không Long Hoàng Điện, lại không có Giới Tử Sơn, một hoàng một đế cầm Tây Yêu vực làm bàn cờ. Một ngày kia Thảo Nguyên đao nhỏ đâm vào, liền có thể nhỏ nhất chi lực, để yêu tộc gấp 10 gấp trăm lần tiếm nếm hắn đau nhức. Mà hết thảy này, cần thông đồng một cái lối đi. Ninh Dịch chậm dần ngữ tốc, nói, ta cần một con tinh nhuệ thiết kỵ, số lượng không cần quá nhiều, 100 người là đủ, cùng quân bị cùng tình báo Ti Ưng đoàn cùng một chỗ đưa đến Thảo Nguyên. Lần này chuyển vận vật liệu ý nghĩ, là nhờ vào trên người ta kia cái cọc tạo hóa, lần trước vượt qua 2 tòa thiên hạ thời điểm, ta liền mơ hồ dự cảm, đảo huyền hải cấm chế ngăn không được ta, kia cái cọc tạo hóa, dĩ nhiên chính là Bạch Cốt Bình Nguyên, chấp kiếm giả chi kiếm khí, là mở ra thế gian hết thảy môn hộ chìa khóa, đương nhiên, chìa khóa có thể mở ra hết thảy cửa, nhưng cũng có rất nhiều hạn chế. Thí dụ như, năm đó Ninh Dịch có thể mang theo nha đầu ngã vào phía sau núi, lại không có khả năng mang theo thiên quân vạn mã xông vào phía sau núi cấm chế. Có lẽ lại thêm một người, cửa đều không thể dung nạp, mà cửa lớn nhỏ, nên là theo mình chấp kiếm giả truyền thừa hoàn thiện trình độ đến khuếch trương. Mình bây giờ triệt để luyện hóa 3 quyển cổ thư, có thể mở bao lớn môn hộ, Ninh Dịch trong lòng cũng không số, thậm chí có thể hay không mở ra đảo huyền hải cánh cửa kia. Ninh Dịch đều không có tuyệt đối nắm chắc, đây hết thảy đều chỉ là một cái suy đoán. Một cái xác suất thành công rất lớn suy đoán, việc này, dù là xác suất thành công rất thấp, thấp đến chỉ có 1 thành, cũng đáng được thử một lần. Một con 100 người thiết kỵ, Trầm Uyên Quân rõ ràng lâm vào suy nghĩ, ngón tay hắn nhẹ nhàng đánh mặt bàn, nói, đưa đến Thảo Nguyên về sau, ngươi muốn bọn hắn làm cái gì? Luyện binh, Ninh Dịch trầm giọng nói, Thảo Nguyên những cái kia yêu huyết thiết kỵ, bản thân tố chất liền không thấp, có một nửa yêu tộc huyết mạch gia trì, có thể thi triển yêu tộc thiên phú thủ đoạn, mà cho tới nay phủ tướng quân kinh nghiệm thực chiến chỉ có thể dựa vào hôi giới chiến tranh để tích lũy, mà mỗi một lần hôi giới xung đột đều sẽ mang đến thương vong to lớn. Nếu như ta có thể đem cái này tiết kỵ mang đến Thảo Nguyên, đồng thời tại Thảo Nguyên yêu huyết người tu hành đối kháng bên trong hấp thu kinh nghiệm, như vậy có thể đoán được, cả tòa Bắc Cảnh Trường thành thiết kỵ sức chiến đấu đều sẽ lên cao. Trầm Uyên Quân nhãn tình sáng lên, Ninh Dịch ý nghĩ này đâm chọt trong tâm khảm của hắn. Cho tới nay, Bắc Cảnh Trường thành chiến lực đều liệt ra tại phủ tướng quân vấn đề coi trọng nhất phía trên. Tại một trận trong chiến tranh, mặc dù cảnh giới cao đại tu hành giả có thể lấy sức một mình tạo thành cực lớn sát thương, nhưng chân chính quyết định thắng bại vẫn là song phương thiết kỵ cùng thú triều chém giết kết quả. Bùi Mân mạnh hơn, có thể đồ 1 thành, có thể đồ 10 thành, có thể đồ 1 tòa thiên hạ sao? Huống hồ chân chính đánh, vương đối vương, tướng đối với tướng, cao giai chiến lực lẫn nhau lôi kéo, cơ hồ không có cá lọt lưới. 2 tòa thiên hạ hôi giới trong chiến tranh, chỗ triển lộ đỉnh cấp chiến lực cơ hồ là kính tượng đối xứng. Khó phân thắng bại, nếu là Ninh Dịch có thể mở ra một cái dung nạp chút ít thiết kỵ thông qua môn hộ. Như vậy thông qua cánh cửa này tiến hành vãng lai, liền không chỉ là thiết kỵ, mà là thiên kim khó cầu kinh nghiệm thực chiến. Tốt, Trầm Uyên Quân trầm tư một lát, nhìn về phía Ninh Dịch, nhẹ gật đầu, việc này ta đáp ứng ngươi. Sư huynh trịnh trọng nói, bất quá, ngươi cần trước tiên ở đảo Huyền Hải mở một cánh cửa, chứng minh Thảo Nguyên thông đạo là có thể thực hành. Mặt khác, ta còn phải nói cho ngươi, tình báo Ti Ưng đoàn Bắc Thượng tin tức, đã có người biết. Tiếng nói vừa ra, phủ tướng quân cửa phủ bị người đẩy ra, hất lên màu đen mây bào Vân Tuân, cùng phó quan Tuyết Chuẩn, ngoài cửa đã sớm chuẩn bị tốt một dương quân bị tài nguyên. Ưng đoàn tinh nhuệ nhóm, đã ở phủ tướng quân chủ phủ bên ngoài chờ đã lâu. Đây hết thảy, chỉ chờ Ninh Dịch thức tỉnh, ngoại trừ bọn hắn, còn có 1 trắng 1 đỏ 2 đạo bóng hình xinh đẹp. Ninh Dịch, áo trắng như tuyết, tay áo phiêu diêu nữ tử, tựa như một tôn chân tiên, mỉm cười nói, xem ở ta Bắc Cảnh xuất thủ người tình bên trên, ta nghĩ xin giúp một chuyện. Chuyến này Bắc Thượng, mang lên đệ tử của ta, bên cạnh của nàng, Diệp Hồng Phất mỉm cười, nhìn về phía Ninh Dịch trong đôi mắt mang theo 3 phần chế nhạo. Ninh Dịch thần sắc kinh ngạc, như thế hắn không có nghĩ tới, lần này Bắc Thượng, Diệp Hồng Phất cũng muốn cùng theo. Áo bào đỏ nữ tử làm bộ vái chào thi lễ, cười hỏi, Ninh đại kiếm tiên, khó lường a, rốt cục thành tinh quân rồi. U Minh động thiên bế quan kết thúc về sau, Diệp Hồng Phất cảnh giới đạt đến 3 viên mệnh tinh đại viên mãn. Bây giờ đứng hàng tinh quân, sâu cạn khó mà nắm lấy. Lấy Ninh Dịch tại Liên Hoa các đối chiến kinh nghiệm đến xem, Diệp Hồng Phất là một vị kiêu ngạo tào nhiên cường lực tay chân. Chương 1006, pháo hoa cùng mở cửa. Diệp cô nương cũng muốn theo ta đi Thảo Nguyên. Ninh Dịch vội vàng cười nói, cầu còn không được, cầu còn không được, lần này Bắc Thượng Thảo Nguyên hành trình, cũng không có nhìn qua đơn giản như vậy. Một con phủ tướng quân thiết kỵ, một con thiên đô tình báo Ti Ưng đoàn, 1/10 vạn người lần quân bị, như thế một con đội ngũ tinh nhuệ, đây cũng không phải là đi xa du lịch nghỉ phép. Thảo Nguyên tuy có 8 đại vương chướng trưởng khống, nhưng nội bộ rắc rối phức tạp, mình lần này trở về khả năng cũng sẽ nhận lực cản. Huống chi, Ninh Dịch sắp xếp cẩn thận Thảo Nguyên bố trí về sau, cũng sẽ không trực tiếp khởi hành trở về Đại Tùy, Lần trước tại Bạch Đế bàn cờ, hắn gặp được vị kia yêu tộc thiên hạ nữ tử chấp kiếm giả. Cách chữ quyền, diệt chữ quyền, còn tại hắc cận trên tay. Nói không chừng, đầu kia thao thiết trên thân còn có quyển thứ ba thiên thư. Thậm chí nhiều hơn chấp kiếm giả bí mật. Nếu là mình có thể lấy kiếm khí gạt mở đảo huyền hải một cánh cửa. Để đại tùy thiên hạ cùng thảo nguyên ở giữa làm được tiểu quy mô vãng lai trao đổi. Như vậy theo chấp kiếm giả truyền thừa hoàn thiện, mình thiên thư cổ quyển luyện hóa, cánh cửa này sẽ càng lúc càng lớn, càng ngày càng vững chắc, vô luận như thế nào, đã biết thiên thư cổ quyển, hắn nhất định phải nắm bắt tới tay. Nói cách khác, chấp kiếm giả thiên thư tính đặc thù, cùng luyện hóa một quyển sau mang tới to lớn tăng phúc. Đủ luật tạo hóa, là thiên tài đi nữa người tu hành đều không thể bỏ qua cơ duyên. Coi như Ninh Dịch không tìm đến hắc cận, hắc cận cũng sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế tìm tới hắn, cướp đi trên người hắn thiên thư. Không nên hiểu lầm, ta sẽ không đợi tại thảo nguyên. Diệp Hồng Phất ngữ khí kiên định nói, ta muốn mượn cánh cửa này hộ dùng một chút. Ngươi muốn đi yêu tộc thiên hạ? Ninh Dịch nheo cặp mắt lại nói, thân phận của ngươi nếu như bại lộ sẽ dẫn phát lớn vô cùng phiền phức. Diệp Hồng Phất sán lạn cười nói, ngươi có thể đi đến, ta tự nhiên cũng có thể đi đến. Tốt a, quả nhiên là một cái nữ nhân điên. Ninh Dịch bất đắc dĩ lắc đầu, duỗi ra một ngón tay nói, ta thiếu Phù Giao tiên sinh một cái nhân tình, như đảo huyền hải cửa mở, ta có thể dẫn ngươi đi bên kia, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Diệp Hồng Phất nhướng mày, trong lòng có loại dự cảm bất tường. Yêu cầu gì? Chờ đi đến thảo nguyên, ngươi muốn yên tĩnh tại ta bên cạnh đợi một thời gian ngắn. Bao lâu ta quyết định. Ninh Dịch duỗi ra căn này ngón tay lắc lắc, chân thành nói, không phải hạn chế tự do của ngươi, là sợ ngươi làm ra cái gì đặc biệt sự tình, dẫn xuất chọc thủng trời phiền phức. Nếu như ngươi về sau muốn rời khỏi thảo nguyên, đi yêu tộc thiên hạ luyện kiếm, cũng muốn chào hỏi một tiếng, trải qua đồng ý của ta. Hắc, giọng điệu này, nghe giống như là mình sư phụ. Tiểu tử này từ Lạc Gia Sơn gặp mặt về sau, liền thoát thai hoán cốt, nói chuyện một bộ một bộ. Diệp Hồng Phất thần sắc thay đổi, nàng vốn là tính tình dễ biến hỉ nộ vô thường hạng người. Khi thì ổn trọng lạnh nhạt giống như 60 tuổi bà lão, khi thì căm giận bất bình như 7-8 tuổi hài đồng. Giờ phút này trong lòng lên hỏa khí, trực câu câu nhìn chằm chằm Ninh Dịch, vừa muốn mở miệng, đầu vai liền bị mình sư tôn một bàn tay nhẹ nhàng đè lại. Biết được đồ đệ mình tính cách gì Phù Giao, khẽ cười nói, Ninh Dịch, yêu cầu này, ta thay nàng đáp ứng ngươi, không quá thời hạn, hạn không thể quá dài, Hồng Phất nàng sẽ cùng ở bên người ngươi, nếu là Thảo Nguyên có cái gì chỗ cần hỗ trợ, ngươi cũng đều có thể mở miệng. Ninh Dịch cười vui vẻ, nhưng có người không vui. Sư phụ, nữ tử nhỏ giọng lẩm bẩm, nhưng cảm thấy đầu vai viên kia bàn tay cường độ dần dần tăng lớn. Nữ tử ngẩng đầu, ánh mắt chạm đến sư tôn không được xía vào ánh mắt về sau. Cả người khí thế lập tức yếu xuống tới, chỉ còn lại hữu khí vô lực thanh âm. Được được được, họ Ninh, không phải liền là trước tiên ở Thảo Nguyên làm việc vặt sao? Ta đáp ứng ngươi. Diệp Hồng Phất tâm tình phiền muộn, muốn đi yêu tộc thiên hạ giết đầu kia kỳ lân chứng đạo. Còn muốn trước tiên ở Thảo Nguyên thay Ninh Dịch đốn củi chặt cây gồng gánh đưa nước. Yên tâm, Diệp cô nương, không sẽ có phiền toái gì sự tình. Ninh Dịch cười, có thể sẽ nhờ ngươi hỗ trợ giết mấy người. Vương trướng bên kia có mấy vị tinh quân cao thủ, có thể thay phiên cùng ngươi luyện kiếm. Luận bàn, Diệp Hồng Phất ánh mắt sáng lên, giống như là tìm được con mồi. Nàng từ U Minh động tiên bế quan ra, vẫn muốn tìm người luận bàn. Giờ phút này vui sướng cười nói, thế thì không sai, đến Thảo Nguyên, ta cố mà làm chỉ điểm một chút bọn hắn đi. Phù Giao lườm Ninh Dịch một chút, thản nhiên nói, tiểu Ninh tiên sinh kiếm tư kinh người. Trước đó không lâu mới cùng Tào Nhiên đọ sức một phen. Tại Thiên Đô Liên Hoa Các, đánh cho khó bỏ khó phân. Diệp Hồng Phất ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Ninh Dịch, ánh mắt giống như là đói khát thao thiết. Ninh Dịch lập tức minh bạch Phù Giao dụng ý, lúc trước mình ỉ vào, mở cửa, thủ đoạn, thay như thế một cái không cách nào từ chối yêu cầu. Phù Giao bây giờ nho nhỏ trả lấy nhan sắc, Diệp Hồng Phất dù không có trời sinh thần tính chi tư, nhưng là cái chính cống tên điên, nếu bàn về tu hành chấp niệm, cùng Tào Nhiên cái này võ si tương xứng. Mà lại cái này con mụ điên cùng Tào Nhiên còn không giống. Một khi đánh nhau, ra tay không nặng không nhẹ, Ninh Dịch lập tức khoát tay nâng trán, sắc mặt hiện lên tái nhợt, yếu ớt nói, bệnh nặng chưa lành, bệnh nặng chưa lành. Trầm Uyên Quân hiếm thấy nhìn thấy tiểu sư đệ kinh ngạc nhận sợ một màn này. Nhịn cười không được một tiếng, đứng dậy vỗ vỗ Ninh Dịch bả vai, nói, việc này không nên chậm trễ, ta dẫn ngươi đi Bắc Cảnh Trường Thành trận pháp dưới đáy. Nhìn xem ngươi kia cái cọc tạo hóa, có thể hay không mở cửa. Bắc Cảnh Trường Thành, liên miên mấy ngàn dặm, Bắc Cự Hôi Giới, mà Hôi Giới chẳng qua là to lớn trường thành đề phòng một chỗ thiên môn thôi. Hai tòa thiên hạ bên trong cách một tòa mênh mông liên miên ngôi sao cự hải. Kỳ thật nếu có người có thể phụ thân thiên thần thân thể, hai chân dẫm tại Tây Hải vạn quân trong nước biển, hai tay đè lại hai khối lục địa biên giới, cúi người nhìn thật kỹ, liền sẽ phát hiện, yêu tộc thiên hạ cùng đại tùy thiên hạ, kỳ thật tại thiết diện chỗ có chỗ kết nối, cái này hai khối đại lục nguyên bản tựa hồ một thể. Chỉ bất quá yêu tộc khối kia thấp một đầu, giống như là bị người đè xuống. thế là hình thành tiết diện hiệu quả, tựa như là một tòa vách núi treo leo, cao thấp chi kém, cúi đầu ngẩng đầu chút xuống thông thiên thác nước, rủ xuống va chạm mặt đất, yêu tộc thiên hạ liền là vùng đất kia, địa thế cực thấp, mà đại tùy thiên hạ thì là chiếm cứ đài cao vách núi đỉnh núi. Quan sát yêu tộc, bây giờ cái này hai khối bằng phẳng đại lục, cũng không thác nước treo, giữa hai bên tồn tại khe rãnh, bị đảo huyền hải chỗ lấp đầy, thế là, mỗi một vị biết được bí mật này người, đều sẽ cảm giác đến chấn kinh. Bắc cảnh trường thành đầu tường quan sát mảnh này biển cả, nhưng thật ra là yêu tộc thiên hạ mái vòm, đây hết thảy đều muốn nhờ vào đại tùy khai quốc mới bắt đầu. Vị kia quang minh hoàng đế chỗ sắc hạ rộng lớn cấm chế, vì phòng ngừa hai tòa thiên hạ khai chiến, vị hoàng đế này tự tay bố trí đạo này không cách nào vượt qua mênh mông cự trận. Yêu tộc chi sinh linh ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy thương khung mái vòm bị đại tùy con dân dẫm tại dưới chân, bọn hắn vĩnh viễn cũng vô pháp vượt qua vách núi treo leo. Thác nước lòng sông hướng thượng vị giả phát động chiến tranh, một cao một thấp, kỳ thật được chia cực thanh, chỉ bất quá đạo này cấm chế cũng ngăn cản sạch đại tùy toàn diện bắc phạt khả năng. Chỉ có niết bàn về sau, đại năng siêu thoát nhục thân gông cùng xiềng xích, có thể không tuân thủ cấm chế ngăn cản, vô cầu vô thúc tự do xuyên qua đảo huyền hải. Những người khác yêu tu bay quá cao, càng không cách nào đánh tan mái vòm, nhân tộc nhảy vào trong nước cũng sẽ đụng đáy, mà niết bàn vãng lai cũng sẽ không cải biến cái này hai tòa thiên hạ cách cục. Mỗi cái thời đại đều là dạng này, mỗi cái thời đại đều sẽ có như vậy một hai vị chiến lực thông thiên kinh diễm người, nhưng đơn độc sách ra đặt ở to lớn thời đại thủy triều phía dưới, lật đến đẹp hơn nữa cũng bất quá là hai đóa đẹp mắt bọt nước. Giờ phút này bắc cảnh trường thành dưới chân, rời xa hôi giới một chỗ vắng vẻ địa điểm, xe ngựa thiết kỵ cùng hơn trăm người tạo thành bắc phạt đoàn toàn viên tập kết, liền đứng tại kia mảnh nguy nga mênh mông tinh thần hải trước. Người là trên đời này tối nhỏ bé sinh linh, đứng tại kia mảnh liên miên chìm nổi đảo huyền hải đường ven biển trước. Trước kia lên trinh lúc thanh thế thật lớn thiết xa, liệt mã, hắc toa, người tu hành, giờ phút này đều nhỏ bé như là cỏ rác. Đây là Ninh Dịch lần thứ nhất đứng tại đảo huyền hải trước. Lần thứ nhất trực diện tòa kia to lớn, bao phủ cả tòa yêu tộc thiên hạ thương khung cấm chế. Trận pháp như điểm đủ loại khác biệt, phía sau núi phong cấm, đã sờ đỉnh, lục thánh sơn chủ lưu lại phía sau núi phủ lục, phong cấm niết bàn phía dưới tất cả người tu hành xuất nhập tự do. Mà đạo kia phong cấm chỗ phạm vi bao phủ cũng bất quá là một tòa phía sau núi thôi, quang minh hoàng đế lưu lại phong cấm bao phủ nguyên một tòa yêu tộc thiên hạ. Ninh Dịch nghĩ đến đây đã cảm thấy tâm thần rung động, cái này mấy ngàn vài vạn năm đến, yêu tộc ngẩng đầu nhìn thấy thiên chính là quang minh hoàng đế bố trí xuống, đây là cỡ nào cái thế phong thái, những năm này yêu tộc hiện lên thiên tài còn ít sao? Thông thiên nhân vật như Bạch Đế, Long Hoàng, Bá Đô lão nhân, 2000 năm trước Đông Hoàng, mỗi một thời đại yêu tộc trung chủ hoặc là cắt đứt một phương chư hầu yêu thánh, bọn hắn có lẽ có thể vượt qua đạo này cấm chế, nhưng lại vĩnh viễn không cách nào đánh vỡ, bọn hắn dù là chinh phục cả tòa yêu tộc thiên hà, cũng vô pháp cải biến bị đại tùy dẫm tại dưới chân. Bị quang minh hoàng đế ngày đêm quan sát vận mệnh, tại lúc này, Ninh Dịch lại nghĩ tới đại tùy thiên đô trên hoàng thành. Kia trương cao cao tại thượng, phảng phất chạm đến mặt trời, thiết luật, phù lục, đời thứ nhất hoàng đế, mãi mãi cũng là như thế này, ngồi tại cao nhất vị trí, bế nghế thiên hạ thương sinh, quan sát, không chỉ là đại tùy thiên hạ, còn bao gồm yêu tộc tòa này, dù là sau khi chết, cũng là như thế. Đứng tại đảo huyền hải trước, Ninh Dịch chợt nhớ tới tại Trung Châu Ngọc Môn sa mạc thời điểm gặp phải gốc kia ngắn tuệ liễu. A Xuân cô nương, còn có Già La yêu quân, lúc trước vị kia yêu quân dốc hết tất cả lực lượng, chỉ vì đưa một viên hạt giống đi hướng phương Bắc yêu tộc thiên hạ. Cuối cùng cỗ này chấp niệm, bị Sư Tâm Vương cản lại, như Sư Tâm Vương không thêm vào ngăn cản, lúc trước viên hạt giống kia, thật có thể vượt qua đảo huyền hải sao? Nhìn thấy mảnh này rộng lớn, hạo mậu, vô ngần, làm lòng người thần rung động, thần tích, Ninh Dịch trong lúc nhất thời cũng không nắm chắc được, mình chấp kiếm giả xương sáo, phải chăng có thể xung làm chìa khóa, mở ra hai tòa thiên hạ khô cạn chi môn. Áo đen nam nhân hít một hơi thật sâu, từ cái cổ chỗ, lấy ra nửa viên xương sáo lá cây, sau lưng của hắn, Trầm Uyên Quân, Thiên Thương Quân, Vân Tuân, Tuyết Chuẩn, Phù Giao, Diệp Hồng Phất, cả đám các loại, vô ý thức lui ra phía sau, tất cả mọi người cảm nhận được một cỗ khổng lồ thế. Mặt biển không gió dậy sóng, lấy Ninh Dịch hai chân đứng thẳng kia một điểm làm tâm điểm, chậm chạp xoáy ra to lớn gợn sóng vòi rồng. Ninh Dịch ngẩng đầu lên, tại thời khắc này, hắn sinh ra ảo giác, tựa hồ thấy được kia mảnh tinh thần đại hải bờ bên kia chỗ, từ nước biển ngưng tụ ra một tôn vương tọa, thậm chí thấy được vương tọa đầu trên ngồi một bóng người hư ảo. Hắn nhìn qua người kia cũng đang nhìn hắn. Ninh Dịch giơ lên chìa khóa, muốn mở ra hư vô cửa. Ngàn vạn nước biển, ngập trời mãnh liệt, 1000 dặm bên ngoài, bắc cảnh chỗ hẻo lánh, xe ngựa dừng ở cạnh đầm nước, một đạo trắng kiện thác nước không ngừng va chạm mặt đầm, sâu ra ngàn vạn tuyết trắng bọt nước, tình thế hung mãnh, bên ngoài hơn 10 trượng mới chậm rãi ngừng, Tiểu tỳ nữ hai tay dâng thanh lương đầm nước, nhẹ nhàng uống, nàng cúi thấp đầu, bỗng nhiên nhăn đầu lông mày, bên tai cái kia vốn là sẽ rộng lớn lừng lẫy tiếng thác nước vang đột nhiên tăng lớn. Trong lúc nhất thời lại có chút đinh tai nhức óc, thật sự là gặp quỷ. Tiểu thư, Tiểu Chiêu ngẩng đầu, như bị sét đánh, áo đen duy mũ uyển chuyển cô gái trẻ tuổi, một thân một mình, đứng tại đầm nước dưới thác nước, hai chân dẫm lên mặt nước, theo sóng chập trùng, áo đen nhiễm tinh tế tỉ mỉ bọt nước, giờ phút này chỉ lưu lại một đạo bóng lưng. Từ Thanh Diễm như có điều suy nghĩ, lấy ra mình lòng bàn tay kia nửa đường xương sáu lá cây, chậm rãi cầm giữ tại trong lòng bàn tay, nắm vuốt đoạn trước, giống như là nắm vuốt một cái chìa khóa, nàng nhẹ nhàng thì thầm, mở, tráng kiện thác nước, trong nháy mắt vặn ra, hóa thành một đạo bắn nổ pháo hoa, khắp thiên đô là hơi nước. Cùng lúc đó, đảo Huyền Hải bờ biển trước đó, áo đen nam nhân lấy lòng bàn tay xương sáu hướng về phía trước hung hăng đâm tới. Tòa kia ngôi sao to lớn chi hải, mặt biển nổ tung một đạo sáng chói, thông thiên cột nước, bắc cảnh trường thành dưới chân, mấy ngàn năm qua, lần thứ nhất tách ra như thế chói lọi pháo hoa, tại vô số đảo Huyền Hải nước biển băng nổ, trên mặt biển không tạo thành một bộ cực kỳ ầm ầm sóng dày, cực kỳ rộng lớn hùng vĩ hình tượng. Ngay sau đó đầy trời giọt nước bỗng nhiên ngược lại ngưng. Những này giọt nước một viên từng khỏa hạt rõ ràng, đụng vào nhau, thông đồng ra một cái cổ quái, vòm hình dạng, đây là một cánh cửa, một cái hư vô, lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể sụp đổ cổ môn. Chương 1007, vận mệnh bỏ qua. Xong rồi, Vân Tuân thời khắc này thần sắc chấn động không gì sánh nổi. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm kia phiến cổ môn, trong đầu trống rỗng, sớm đi thời điểm, hắn tình nguyện tin tưởng Thái Tông Hoàng đế thật chết tại Trường Lăng, cũng không nguyện ý tin tưởng có người có thể mở ra đảo Huyền Hải cấm chế, cho hai tòa thiên hạ mở ra một cánh cửa dạng này quỷ kéo tin tức. Hồi tưởng đây hết thảy, tới đều quá không chân thực, Vân Tuân mơ hồ sinh ra một loại sống ở trong mộng cảm giác. Về sau Thái Tông Hoàng đế bị chứng thực thật chết tại Trường Lăng, mà lại cùng Thái Tông cùng nhau tiến vào Trường Lăng tên kia vậy mà còn sống ra. Đồng thời người kia đập Trương Sư Tâm Vương mặt nạ trên bàn, nói chắc như đinh đóng cột nói với mình, hắn có thể mở ra đảo Huyền Hải cửa, cuối cùng, hắn thật mở ra, gặp quỷ. Vân Tuân bên cạnh Phó Quan Tuyết Chuẩn, trừng lớn như nước trong veo hai mắt, thần sắc kinh ngạc chấn kinh tột đỉnh, nàng giống như gặp quỷ, nhìn xem cái kia một mình đứng tại bờ biển, mở ra kia phiến cửa, tuổi trẻ áo đen nam nhân, nữ tử dùng sức lắc đầu, để cho mình thanh tỉnh, đảo Huyền Hải, thật sự có cửa, đảo Huyền Hải, thật sự có cửa. Thiết Kỵ, Ưng Đoàn mỗi một cái bộ hạ, giờ phút này thần sắc đều là rung động, mà các đại nhân vật thần sắc muốn tốt hơn rất nhiều. Bình thường lạnh lùng ăn nói có ý tứ Thiên Thương Quân, giờ phút này miệng không bị khống chế, úp ra một cái hình cung, có thể đút xuống một viên chim trứng. Trầm Uyên Quân ánh mắt hoảng hốt, vô ý thức cầm thật chặt song quyền. Phù Giao thần sắc phức tạp, ánh mắt từ trên cánh cửa dịch chuyển khỏi, nhìn qua mở cửa Ninh Dịch. Diệp Hồng Phất lẩm bẩm nói, họ Ninh là thần tiên sao? Tất cả phản ứng, tất cả thất thần đều chỉ tại một sát ở giữa. Trầm Uyên Quân cái thứ nhất làm ra phản ứng, hắn chú ý tới kia phiến cổ môn không ổn định, cao giọng quát, truyền mệnh lệnh của ta, thứ tám cưỡi đoàn theo Ninh Dịch nhập Ô Nhĩ Lạc Thảo Nguyên, lập tức xuất phát. Đạo này quân lệnh đột nhiên chấn tỉnh thất thần Mộng Nhiên Thiết Kỵ, bất quá ba hơi, cái này 112 người ngưng tụ thiết kỵ đội ngũ liền khôi phục tỉnh táo, lấy tốc độ cực nhanh hoàn thành tập kết. Đồng dạng tinh nhuệ Ưng Đoàn cũng tại Vân Tuân chỉ huy phía dưới thu nạp. Ninh Dịch duy trì tay cầm xương sáo tư thái, hắn hít sâu một hơi, dùng ý niệm thao túng xương sáo, gần một điểm, ông một tiếng, kia phiến cổ môn lên cảm ứng, rất là phục tùng từ trên mặt biển bay lượn mà đến, nhấc lên hai nhóm tuyết trắng thủy triều. Nhìn từ đằng xa, đây là không lớn không nhỏ một cánh cửa, nhưng giờ phút này bay lượn tới gần chỗ gần tường tận xem xét, cửa này cao chừng 8 trượng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.